Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Bỏ phi nông trường không gian tác giả, Mị Vũ mắt tím. Văn án. Lục Tuyết Thiên xuyên qua trọng sinh tới rồi người khác trên người, hơn nữa nguyên chủ có chút quá bi thôi. Nàng là bỏ phi còn chưa tính, thế nhưng còn mang cầu. Lao công vương gia mất tích còn chưa tính, đại ca thế nhưng đánh bại trận. Thân mụ đã chết còn chưa tính, mẹ kế thế nhưng vẫn là rắn giết tâm địa. Là cái chắc phi còn chưa tính, còn bị chính phi chèn ép đến này chim không thèm địa phương. Tuy rằng bên người nhi còn có mấy cái trung tâm người, nhưng là không ăn, đây là muốn đói chết tiết tấu sao. Cũng may Lục Tuyết Yên vận khí bạo lều, thế nhưng đem nông trường không gian mang đến, ha ha, liền tính là nguyên chủ vận khí kém như vậy, nàng hiện tại cũng không sợ, nông trường không gian nơi tay, ăn uống cũng không cần sầu. Xem nàng như thế nào mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 1. Ô đau quá a. Lục Tuyết Yên xoay người ngồi dậy thời điểm, chỉ cảm thấy tới rồi đau đầu, sau đó thực mau nàng phát hiện tự mình trên người kỳ quái chỗ. Một thân màu lam nhạt váy trang, này thực rõ ràng không phải hiện đại trang, nói nữa, nàng nhớ rõ tự mình ngã xuống trước kia ăn mặc chính là quần jean thêm áo thun. Vì cái gì hiện tại thành bộ dáng này quần áo, hơn nữa này quần áo có chút như là cung phi trang, thoạt nhìn chính là thật xinh đẹp. Này cổ trang kỳ quái. Ta như thế nào sẽ ăn mặc cổ trang? Ta cũng không có chụp quá diễn a. Tuy rằng ta thích hán phục thích cổ trang, nhưng là hiện tại trên người này rõ ràng là xa hoa mặt hàng, ta nhưng không có tiền mua thứ này a. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nuốt một chút nước miếng, sau đó lại nhìn chung quanh, nàng ngồi ở một cái cũ nát trên giường gỗ, này giường gỗ cũng chỉ có cổ đại mới có. Lục Tuyết Thiên ngồi ở cái này cũ nát trên giường gỗ, nàng cảm giác nơi này chính là một cái vứt đi địa phương, tuy rằng nơi này thực sạch sẽ, nhưng là đồ vật đều có chút thái cổ phác, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Chẳng lẽ là ai ở cùng tự mình làm trò đùa dai? Vẫn là tự mình xuyên qua. Nói tự mình vừa rồi đang làm cái gì? Đối hình như là đang ở chơi nông trường trò chơi thời điểm, tao điện giật. Phúc! Lục Tuyết Yên cảm thấy tự mình một ngụm lao huyết đều phải nổ ra. Muốn nói Lục Tuyết Yên kỳ thật chính là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều là ở cô nhi viện lớn lên, tới rồi cao trung về sau. Trên cơ bản nàng đều là một người vừa học vừa làm, cũng may miễn cưỡng đọc một cái đại học. Ở tốt nghiệp đại học sau tìm một phần không tính quá tốt công tác. Tuy rằng nói kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng là tiền lương vẫn là cũng đủ nàng thuê cái tiểu phòng đơn, hơn nữa nàng cũng đói không, còn tích cóp tiền mua một cái máy tính xỉ cốt hẹn, bình thường tan tầm cũng có thể chơi chơi nông trường trò chơi. Đừng nói cái gì báo đáp cô nhi viện, giống nàng bộ dáng này, có thể tự mình sống sót, không rửa cô nhi viện dưỡng, đã thực không tồi, bất quá nàng mỗi tháng vẫn là sẽ dẫn theo đồ vật đi trong viện nhìn xem những cái đó các đệ đệ muội muội. Lục Tuyết Thiên đang có điểm nhi không rõ nguyên do làm không rõ trạng hướng thời điểm, có một cái tiểu nữ sinh thanh âm truyền tiến vào, nương nương, nương nương, nương nương. Nghe thấy cái này từ, Lục Tuyết Thiên có một cổ không tốt lắm cảm giác, nàng theo thanh âm phương hướng nhìn qua đi, có một cái ăn mặc tuy rằng cũ nát nhưng là thực sạch sẽ ngăn nắp cung nữ trang mười mấy tuổi nữ hải nhi đi đến. Nàng diện mạo rất là thanh tú, nhìn đến Lục Tuyết Thiên thời điểm, trên mặt còn lộ ra kinh hỉ biểu tình, nương nương, ngươi tỉnh. Lục Tuyết Thiên nhìn cái này nữ hài nhi tới gần, nàng bưng một cái mâm, mặt trên phóng một chén không biết là thứ gì nấu ra tới cháo, có chút biến thành màu đen. Nương nương, bên ngoài liền cấp chúng ta đưa tới một thùng cháo, ngươi ăn chút nhi đi, ngươi đều hai ngày không ăn cái gì. Nữ hài nhi thở dài một hơi, đem khay phóng tới bên cạnh nhi ngăn tủ thượng, sau đó đem cháo bưng lên tới, phóng tới Lục Tuyết Thiên bên môi nhi. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, này chén cháo một tới gần nàng. Nàng đã nghe tới rồi một cổ siêu vị, thật ghê tởm, nàng sao có thể nuốt đến đi xuống. Nương nương, không ăn cái gì nói, chúng ta sẽ đói chết, tuy rằng nơi này địa phương rất lớn, nhưng là nơi này chính là vứt đi sân, thật sự cái gì đều không có a. Nương nương tiểu thị nữ thực lo lắng, các nàng mấy cái đã đi tìm, cái này vứt đi trong viện liền căn cỏ dại đều không có, nơi nơi đều là hoang vắng một mảnh, muốn ăn rau dại cũng chưa trâu ngồi tìm. Người tên là gì? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía trước mắt nữ hài nhi. Vứt đi địa phương. Nơi này chẳng lẽ không phải lãnh cung sao? Nếu thật là lãnh cung, tự mình như thế nào liền như vậy xui xẻo xuyên qua đến lãnh cung? Bộ dáng này có phải hay không đại biểu cho về sau nàng đều bị nhốt ở nơi này, thẳng đến chết ra đâu? Nương nương. Tiểu thị nữ mở to hai mắt nhìn. Nương nương, ta là Tiểu Thanh A. Nương nương không quen biết ta sao? Tiểu Thanh. Lục Tuyết Thiên hồi ức một chút, nàng chỉ có thể nhớ tới tự mình ở hiện đại trải qua tới, đối với thời đại này sự tình. Nàng một kiện cũng nghĩ không ra, xem ra nguyên chủ đi thực dứt khoát, liền ký ức cũng không có cho nàng lưu lại. Xin lỗi, đầu của ta có chút không thoải mái, có một số việc giống như nhớ không được. Tiểu Thanh đang muốn nói cái gì thời điểm, lại có một cái nữ hài nhi thanh âm truyền tiến vào, "Tiểu Thanh, đã trở lại không có?" "Tiểu Ngọc tỷ, mau tới, nương nương xảy ra chuyện nhi." Tiểu Thanh sợ tới mức chạy nhanh kêu to lên. Lúc này, bên ngoài đi vào tới một cái tuổi hơi chút lớn một chút nhi thị nữ, khẩn trương mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên, "Nương nương làm sao vậy?" "Tiểu Ngọc tỷ, nương nương không nhớ rõ chúng ta." "Cái gì?" Tiểu Ngọc mở to hai mắt nhìn, "Nương nương, ngươi nhớ rõ ta là ai sao?" Lục Tuyết Yên lắc lắc đầu, không nghĩ tới nàng ở cái này vứt đi địa phương đãi ngộ còn xem như không tồi, thế nhưng có hai cái thị nữ theo tiến bảo. "Nương nương, ta là Tiểu Ngọc A, ta chính là ngươi của hồi môn đại A đầu A." Tiểu Ngọc nóng nảy, "Tiểu Thanh, ngươi xem nương nương, ta đi kêu các nàng tiến bảo." Nghe thế câu nói, Lục Tuyết Yên ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có người? Bất quá của hồi môn nha hoàn gì đó, giống như không thể mang tiến cung đi. Chẳng lẽ này không phải hoàng cung? Nhưng lại như thế nào đã kêu nương nương tới? Thực mau, Lục Tuyết Yên liền nghe được một đám người chạy bộ thanh âm, sau đó thực mau nàng mép giường nhi vây quanh một đám người, trong đó có 6 cái tuổi trẻ thị nữ, còn có 2 trung niên nữ nhân, dư lại chính là một cái lớn tuổi ma ma. "Nương nương." Lớn tuổi ma ma trực tiếp ngồi xuống mép giường nhi, khẩn trương mà nhìn Lục Tuyết Yên, "Nương nương còn nhớ rõ lao nô sao?" Lục Tuyết Yên lắc lắc đầu, nàng thật sự một người đều không nhớ rõ, bởi vì nàng căn bản không phải nguyên chủ a. "Mama, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không có cách nào thỉnh thái y y lại đây a." Trong đó một vị phụ nữ trung niên nóng nảy. "Đừng nóng nội." Mama nói như vậy một câu, sau đó ôn nhu mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên, "Nương nương địa phương khác có không thoải mái sao?" Lục Tuyết Yên lắc lắc đầu, nàng thật đúng là không có cảm thấy nơi nào không thoải mái. "Bộ dáng này cũng hảo, quên mất ít nhất sẽ không thống khổ. Nương nương, ta là Tiền Mama." Tiền Mama mỉm cười làm tự giới thiệu, "Ta là nương nương mẫu thân vũ em, từ nương nương mẫu thân mất về sau, ta liền vẫn luôn đi theo nương nương." "Nương nương, ta là Lâm mẹ, là nương nương bà vũ." Bên cạnh nhi một cái trung niên nữ nhân cũng lộ ra mỉm cười, "Quên mất cũng hảo, bằng không nàng nhìn nương nương như vậy thống khổ, đều cảm thấy đau lòng." "Nương nương, ta là Tề mẹ, cũng là nương nương bà vũ." Tề mẹ nó trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, nhà bọn họ nương nương biểu tình cuối cùng là bình thường một chút. Phải biết rằng nàng mấy ngày hôm trước còn từ nương nương trên người cảm giác được tử trí, cái này làm cho nàng sợ hãi nương nương không nghĩ ra trực tiếp tự sát, bọn họ tuổi lớn, đã chết không có quan hệ, nhưng là nương nương còn như vậy tuổi trẻ, không chuẩn về sau vẫn là có cơ hội đi ra ngoài. Hơn nữa nếu nương nương sớm như vậy đã chết, nàng thật sự không có cách nào cùng chết đi phu nhân giao đái. "Nương nương, ta là Tiểu Ngọc, vừa rồi đã cùng nương nương giới thiệu qua, ta là nương nương bên người nhi đại A đầu." Tiểu Ngọc cũng lập tức tự giới thiệu. "Nương nương, ta là Đại Ngọc, là Tiểu Ngọc tỷ tỷ, cũng là nương nương đại A đầu." "Nương nương, ta kêu Tiểu Thúy, là nương nương tiểu thị nữ." "Nương nương, ta kêu Tiểu Lan, cũng là nương nương tiểu thị nữ." Chương 2. Hai nông trường không gian 1. "Nương nương, ta kêu Tiểu Nhạc, cũng là nương nương tiểu thị nữ." "Nương nương, ta là Tiểu Thanh, vừa rồi cũng giới thiệu qua, ta là nương nương tiểu thị nữ." Lại nói tiếp, những người này toàn bộ đều là đi theo nguyên chủ lão nhân, cho nên đến cái này địa phương thời điểm, toàn bộ đều theo tiến vào, bất quá cũng có lưu tại bên ngoài, nhưng cái đó cơ hồ đều phản bội nguyên chủ. Lục Tuyết Thiên còn không có bắt đầu dò hỏi, Tiền Ma Ma cũng đã nói bọn họ vì cái gì sẽ đi vào nơi này tới, bởi vì nguyên chủ ca ca ở biên quan đánh giặc đánh thua, cho nên bọn họ mới có thể tao ngộ như vậy không công bằng đãi ngộ. "Nương nương, tuy rằng nương nương là chất phi, nhưng là cũng là chính thức cưới trở về. Chính phi như thế nào có thể như vậy đối đại nương nương? Còn không phải là nhìn tướng quân không trở về, vương gia lại không ở sao?" Tiểu Ngọc hư lạnh một tiếng, "Cái kia chính phi nương nương đây là mượn cơ hội chèn ép nhà bọn họ nương nương, còn không phải là nhìn vương gia sủng ái nương nương mới làm như vậy sao?" "Chính là, nương nương chờ chúng ta đi ra ngoài, kiên quyết không thể tha nàng." Ca ca hắn Lục Tuyết Yên hiện tại là một chút ký ức cũng không có, hiện tại biết nguyên chủ có như vậy một vị tướng quân ca ca, nhưng thật ra làm nàng có một chút thân tình cảm giác. Nàng kiếp trước là cô nhi, hiện tại có ca ca, loại cảm giác này thật sự làm nàng trong lòng có chút ngứa mả. "Nương nương yên tâm, đại thiếu gia sẽ không có việc gì nhi, nếu không phải lao ra bên người nhi vị kia như phu nhân, nương nương cũng sẽ không có chuyện này." Tiền ma ma hừ lạnh một tiếng, "Nương nương sẽ tiến như vậy một cái vứt đi địa phương, hoàn toàn là bởi vì vị kia như phu nhân làm ra tới sự tình, đừng tưởng rằng nàng không biết." "Như phu nhân?" Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiền ma ma. "Cái này như phu nhân là người nào? Là cái gì địa vị nhi?" Nàng quyết định, mặc kệ người này là người nào, nàng đều sẽ báo thủ. "Như phu nhân là phu nhân mất về sau, lão gia cưới kê phu nhân, khẳng định là nàng cùng Thái Hậu cùng Chính Phi nói gì đó, sau đó nương nương mới có thể bị lộng tới như vậy một cái vứt đi địa phương. Muốn nói lên, Chính Phi là Thái Hậu chất nữ, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo, chờ đại thiếu gia trở về, nương nương khẳng định sẽ không có việc gì. Thiên ma ma vẫn là có cái này tự tin. Lục Tuyết Thiên lúc này đã đối tự mình tương lai lão công có chút khó chịu, nói tự mình nam nhân rốt cuộc là nhân vật như thế nào, nàng còn không biết đâu, hẳn là vương gia đi. Kia vương gia đâu? Lục Tuyết Thiên dương mắt nhìn phía mọi người. Nàng lời nói vừa hỏi ra tới, mọi người đều không lên tiếng nhi. Nương nương nếu là quên chuyện này, chúng ta liền không hỏi, được không? Thiên ma ma thở dài một hơi. Ma ma, ta phải biết rằng. Lục Tuyết Thiên thực cố chấp mà nhìn về phía Tiền ma ma. Vương gia hắn đã ở trên chiến trường mất tích gần một tháng, thật nhiều người đều nói vương gia đã chết. Tiểu Ngọc lúc này mở miệng nói ra chân tướng. Vương gia mất tích, nàng đại ca đánh giặc đánh thua, cho nên hiện tại nàng bị quan tới rồi như vậy một cái vứt đi trong viện, vấn đề là những việc này quan nàng sự tình gì. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy lên, còn có so tự mình càng suy người sao. Nương nương, ngươi cũng đừng tức giận, chúng ta hiện tại tuy rằng bị quan tới rồi nơi này, nhưng là đại thiếu gia một hồi tới. Bọn họ phải phóng chúng ta đi ra ngoài, nếu nương nương không vui ở chỗ này, nếu vương gia thật sự đã chết, chúng ta đã kêu một phần hòa ly thư chạy lấy người là được. Thiên ma ma chấn an chạm đất Tuyết Yên. Nhìn đến đại gia lo lắng ánh mắt, Lục Tuyết Yên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, trước mắt nhiều như vậy đi theo nàng quan tâm người, nàng lại thế nào cũng muốn hảo hảo thế nguyên chủ sống sót. Nhưng là nếu bên ngoài chỉ cấp đưa tới siêu thủy nói, nàng thật sự sợ đại gia căng không được nhiều thời gian dài. Nương nương đừng lo lắng. Thực mau chúng ta liền sẽ liên hệ thượng bên ngoài, cũng không có khả năng vẫn luôn đưa loại này siêu thủy, liền tính là có người muốn cho chúng ta chết, tại đây loại thức ăn trên dưới tay nói, bọn họ đoạn số cũng không tránh khỏi có chút quá thấp. Thiên ma ma vẫn là rất có tự tin. Nhưng thật ra những người khác tưởng liền không có như vậy lạc quan, bởi vì các nàng đã hai ngày đều không có ăn cái gì đồ vật, còn như vậy tử đi xuống, các nàng thật sự có khả năng sẽ đói chết. Thiên ma ma trấn an Lục Tuyết Yên một phen. Bất quá bởi vì Lục Tuyết Yên cũng không có ăn uống đến hạ những cái đó cháo, Tiền ma ma cũng không có cưỡng bách, chỉ là làm nàng an tâm nghỉ ngơi, ngày mai liền có ăn ngon tới. Đợi cho những người khác đều lui xuống, Lục Tuyết Yên nhìn tự mình phòng này, tuy rằng đồ vật thực cũ nát, nhưng là đều quét tức thật sự sạch sẽ, nàng có thể nhìn ra tới vừa rồi những người đó đối nàng hẳn là thiệt tình. Đúng lúc này, Lục Tuyết Yên cảm giác được tự mình đầu đột nhiên đau một chút, làm nàng cả người đều cảm thấy như là bị kim đâm giống nhau, nàng thầm nghĩ. Không phải là nguyên chủ chịu hình đi. Bằng không như thế nào sẽ như vậy đâu. Phần 2. Lục Tuyết Thiên nằm ở trên giường, nàng cảm thấy tự mình hôn hôn chầm chầm, vượng vượng hồ hồ, tuy rằng còn có cảm giác ở, nhưng là lại khởi không được thân. Cái loại này tựa mộng phi mộng cảm giác thật đúng là làm người có chút khó chịu. Lúc này, nàng cảm giác trong phòng có động tĩnh, có một cái hắc y hệ nhân xông vào nàng trong phòng, nhưng là nàng hiện tại cố tình lại khởi không tới. Thậm chí đôi mắt cũng chỉ có thể mở một cái khe hở nhìn trước mắt một màn. Người nọ đi tới Lục Tuyết Yên trước giường, nhìn nàng đầy mặt tái nhợt bộ dáng, cũng không có lên tiếng, chỉ là ở nàng đầu giường để lại một cái tay mải, sau đó liền trực tiếp chạy lấy người. Chờ Lục Tuyết Yên hoàn toàn có thể lên thời điểm, đã là nửa giờ về sau, nàng cầm lấy cái kia tay mải rất trầm, bên trong giống như có không ít bạc. Còn không có chờ Lục Tuyết Yên cao hứng thời điểm, nàng liền nghe được tự mình trong não vang lên một thanh âm. Ký chủ trên người thỏa mãn 100 lượng hoàng kim, kích hoạt nông trường, đinh. Sau đó Lục Tuyết Yên liền biến mất ở tại chỗ, tay nải cũng chỉ dư lại một cái tay nải ra. Chờ Lục Tuyết Yên nhìn trước mắt cảnh tượng khi, nàng mở to hai mắt nhìn, trước mắt này mạc tạp mà như vậy quen mắt đâu. Này này không phải nàng thích nhất chơi nông trường không gian trò chơi sao. Nông trường thế nhưng cùng nàng ở kiếp trước chơi thành bộ dáng giống nhau như lúc nhì, đặc biệt là này đó bài trí, thế nhưng còn có tự mình thích nhất bể bơi, còn có bờ cát. Còn có tự mình dọn xong kia một mảnh rừng trúc, còn có một mảnh cây liễu, còn có một mảnh cây thường xanh hạ tất cả đều là nho nhỏ hồ nước. Nàng lúc trước sở chơi trò chơi cấp bậc cũng không tính quá cao, cho nên sáng lập ra tới nông trường chung quanh thổ địa cũng không tính quá nhiều, bất quá nông trường nguyên bản thổ địa nàng chính là khai ra tới 20 khối có thể gieo trồng thổ địa. Muốn nói hiện tại Lục Tuyết Thiên nhất muốn làm cái gì, đó chính là nàng muốn nhìn một chút có hay không cái gì ăn. Rốt cuộc nàng chơi cái này, nông trường gieo trồng ra tới đồ vật, toàn bộ đều là có thể làm thành các loại mỹ thực. Lục Tuyết Thiên nhìn tuy rằng sáng lập ra tới thổ địa còn ở, nhưng là kho hàng đều là trống không, cái gì đều không có. Đương nhiên, liền tính là bộ dáng này, Lục Tuyết Thiên cũng không có nhục trí, có như vậy một cái không gian liền không tồi, có này đó thổ địa, tùy tiện loại điểm nhi đồ vật, bọn họ hẳn là liền sẽ không chịu đói đi. Lục Tuyết Thiên lập tức mở ra gieo trồng, gieo trồng giao diện liền ở nông trường thổ địa bên cạnh nhi, Lục Tuyết Thiên có thể trực tiếp gieo trồng chỉ có tiểu mạch, nàng hiện tại cũng không có lựa chọn quyền lợi, trực tiếp toàn bộ loại thượng tiểu mạch. Cũng may tiểu mạch thành thục thời gian thực đoạn, đại khái yêu cầu 1 phút liền thành thục, Lục Tuyết Thiên ở thu hoạch về sau, lập tức liền cờ lạc mở xưởng, đem tiểu mạch chế tác thành bánh mì, nàng hiện tại cũng không làm tiêu, trực tiếp cầm lấy một cái bánh mì liền gắp lên, liền tính là nghẹn thẳng đánh lạc cũng như cũ như vậy ăn đi xuống. Không có biện pháp, nàng hiện tại đói là. Chương 3. Ba nông trường không gian 2. Ăn xong rồi một cái bánh mì, Lục Tuyết Thiên mới cảm thấy tự mình lại sống lại đây, nàng tiếp tục bắt đầu gieo trồng tiểu mạch, phải biết rằng mỗi khối địa có thể gieo trồng ra 10 cái tiểu mạch tới, nàng có thể gieo trồng 20 khối địa, tổng cộng mỗi lần thu hoạch 200 cái tiểu mạch, mỗi 6 cái có thể làm ra một cái bánh mì tới, nàng mỗi lần có thể làm 33 cái ra tới. Lục Tuyết Thiên suốt lộng hơn phân nửa tiếng đồng hồ, sau đó làm ra tới 1.000 nhiều bánh mì thời điểm, nàng có thể gieo trồng đồ vật rốt cuộc thăng cấp, nàng rốt cuộc có thể gieo trồng cà chua. Lục Tuyết Thiên loại thượng cà chua về sau, liền ra nông trường không gian, cũng may lúc này cũng không có người quấy rầy nàng. Lục Tuyết Thiên thấy được cái kia trống chân tay nải ra, nàng suy tư dùng thứ này bao khởi một ít bánh mì tới, có phải hay không có chút quá bẩn. Nàng suy tư một chút, sau đó lại đi vào nông trường trong không gian, sau đó ở trang trí đồ vật tìm được rồi thùng gỗ. Ở thùng gỗ phóng đầy bánh mì về sau, liền dẫn theo thùng gỗ ra tới. Không thể không nói nàng hiện tại thân thể này có chút quá mảnh mai, để như vậy một cái nho nhỏ thùng nước, đều tay mềm chân mềm run lên, xem ra này thân thể là yêu cầu rèn luyện. Lục Tuyết Thiên ôm thùng gỗ hướng ra phía ngoài đi đến, nàng mới vừa ra tới, bên ngoài đang ở bận rộn mọi người liền thấy được nàng. Nương nương, ngươi bông, ta nhắc tới. Tiểu Lan lập tức liền vọt lại đây. Lục Tuyết Thiên nhìn Tiểu Lan nói, vừa rồi có người đưa tới ăn. Ta ăn một cái hảo hảo ăn, các ngươi chạy nhanh cùng ăn. Tiểu Lan lập tức gọi tới những người khác, Tiền Ma Ma nhìn đến một thùng bánh mì, còn không biết đây là thứ gì, nương nương, đây là cái gì. Vừa rồi một cái xuyên hắc y phục người đưa tới, ta cũng không biết là ai. Lục Tuyết Thiên thực vô tội mà nói, hắn giống như nói một câu là bánh mì, ta nếm qua, ăn rất ngon, thật sự. Tiểu Thanh lúc này nắm lên một cái bánh mì, hung hăng mà cắn một hơi, hoa, hảo ngọt, quả nhiên ăn rất ngon. Những người khác cũng đều nhân thủ một cái ăn lên, các nàng kỳ thật cũng không có uống đưa tới cháo, bởi vì nghe đều đủ ghê tởm, sao có thể nuốt đến đi xuống. Lục Tuyết Thiên tổng cộng lấy ra tới 12 cái bánh mì, Tiền Ma Ma bọn họ mỗi người ăn một cái dư lại 6 cái, các nàng không có bỏ được ăn, mà là liền thùng cùng nhau bưng lên tới phóng tới trong phòng bếp. Ma Ma, chúng ta hạ đốn có thể đem điền chút thủy đem mấy thứ này nấu thành cháo khẳng định ăn ngon. Tiểu Thúy cùng Tiểu Lan là chuyên môn quản nấu cơm. Ân, các ngươi nhìn làm. Có thể làm chúng ta nương nương ăn được là được. Tiền Ma Ma gật gật đầu, nàng không biết là ai đưa tới thức ăn, bất quá nàng tưởng này khẳng định là đại thiếu gia đám bằng hữu kia, phải biết rằng đại thiếu gia những cái đó bằng hữu bình thường đối nương nương cũng rất là chiếu cố. Lục Tuyết Thiên nói cho các nàng nàng đi nghỉ ngơi, liền về phòng đi. Một hồi đến trong phòng, Lục Tuyết Thiên liền chạy nhanh nhìn tự mình thổ địa đi, cà chua đã chín, nàng chạy nhanh đem cà chua đều hái được, sau đó lại tiếp tục gieo trồng cà chua. Dù sao hiện tại tiểu mạch đã loại đến quá nhiều, còn lại thật nhiều không có làm bánh mì. Đến nỗi này lần đầu tiên cà chua, nàng toàn bộ gia công thành phiên ra bánh mì, tổng ăn bánh mì, luôn là cảm thấy không mùi vị nhi, hơn nữa điểm nhi cà chua ăn lên hương vị vẫn là thực không tồi. Lục Tuyết Thiên đối sinh hoạt vẫn là tràn ngập hy vọng, nàng hiện tại có nông trường không gian, liền tính là nơi này là cái gì vứt đi sân nàng cũng không sợ. Chỉ cần không có người dám bên ngoài thượng sát nàng, nàng liền có thể vẫn luôn sống sót. Kế tiếp một giờ thời gian, Lục Tuyết Thiên vẫn luôn không ngừng gieo trồng cà chua, thu hoạch cà chua. Tại đây trống không thời gian, Lục Tuyết Thiên cũng quan sát đến tự mình không gian số liệu, nông trường đồng vàng vẫn là có hơn 1.000 vạn, tình yêu giá trị 10 mấy vạn, kim cương 1.000 nhiều, đây đều là chờ mua tự mình yêu cầu đồ vật, nàng không tính toán động. Bất quá nàng nguyên bản kim cương cùng đồng vàng giá trị cũng không có nhiều như vậy, chẳng lẽ là biến mất 100 lượng hoàng kim biến thành nơi này đồng vàng cùng kim cương. Cây nông nghiệp kho hàng là trống không. Bất quá Lục Tuyết Thiên nhìn trang trí vật kho hàng, cả người vui vẻ, nàng thực thích trang trí tự mình không gian, cho nên mua không ít trang trí phẩm, bởi vì nàng thực thích mỗi ngày đổi mới trang trí, cho nên kho hàng chính là gửi không ít thứ tốt. Có lẽ chịu thời gian nàng nên nhìn xem cái này vứt đi địa phương rốt cuộc ở đâu. Rốt cuộc là thế nào một chỗ, nếu không có người ngoài ở nói, nàng nhưng thật ra có thể đem nơi này trang trí thành tự mình thích bộ dáng. Nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Thiên nhìn về phía sùng vật nhạc viên. Cũng không biết tự mình lúc trước làm ra tới sủng vật còn ở đây không. Nếu ở nói, không biết có thể hay không lôi ra tới làm chúng nó bảo vệ tự mình an toàn. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nuốt một chút tự mình nước miếng, sau đó bay thẳng đến sùng vật nhạc viên bên kia nhi đi đến. Sùng vật nhạc viên bên kia nhi là một cánh cửa, Lục Tuyết Thiên đẩy một chút, sau đó liền thấy môn mở ra. Lục Tuyết Thiên đi vào, nàng thấy được sùng vật nhạc viên tràn đầy, bên trong tất cả đều là tự mình lúc trước hợp thành những cái đó sùng vật. Lần này nàng vui vẻ, đặc biệt là nhìn đến người kia tham hoa hoa thời điểm, nàng còn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, không biết nhân sâm hoa hoa ăn có thể hay không trường sinh bất lão. Lục Tuyết Thiên chớp chớp mắt, nàng trực tiếp đi tới nhân sâm hoa hoa bên người nhi, sau đó đem nhân sâm hoa hoa ôm lên. Lúc này, Lục Tuyết Thiên liền nghe được một thanh âm, nhân sâm hoa hoa 4 sao, có thể gieo trồng ra ngàn năm nhân sâm. Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, gieo trồng ngàn năm nhân sâm A, kia tự mình về sau tiền tài đều không cần phát sầu. Lục Tuyết Thiên ôm nhân sâm hoa hoa liền trực tiếp đi ra sủng vật vui, vừa đi vừa dò hỏi, tiểu bà bối, ngươi có thể ở địa phương nào gieo trồng nhân sâm A? Lục Tuyết Thiên nói như vậy một câu về sau, liền gặp người tham hoa hoa bỏ tới rồi đồng ruộng bên cạnh nhi. Lục Tuyết Thiên vừa lúc thu hoạch một đám cà chua, nàng còn không có tới kịp nói cái gì thời điểm, nhân sâm hoa hoa liền bá chiếm một khối thổ địa, sau đó trực tiếp hoa đi vào. Ách là cái dạng này loại nhân sâm sao? Lục Tuyết Thiên có chút không rõ, bất quá tiểu gia hỏa chiếm cứ một miếng đất, nàng chỉ có thể ở khác trên mặt đất trực tiếp loại cà chua, cũng không biết bao lâu mới có thể thăng cấp, bất quá cũng may hiện tại có một đống lớn cà chua cùng bánh mì. Các nàng nhóm người này người ít nhất sẽ không chết đói. Lục Tuyết Thiên ra không gian, lúc này bên ngoài mọi người còn ở quét tước, nàng đi ra ngoài, Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc lập tức lại đây. Nương nương tưởng đi dạo sao? Đại Ngọc mở miệng dò hỏi. Ân, đi dạo đi, làm quen một chút nhìn nơi này hoàn cảnh. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, sau đó dẫn đầu đi tới, các nàng sở cư trú địa phương là một cái độc lập sân, sân không tính tiểu, có một cái tiền viện nhi cùng một cái đại hậu viện nhi, tiền viện nhi còn có một cái hồ nước. Mặt trên còn có hành lang dài cung đình, bất quá đều đã hoang phế. Thậm chí Đại Ngọc còn không cho Lục Tuyết Thiên đi lên, nói là sợ sụp sẽ rớt đến trong nước. Ở bên cạnh nhi có một cái hoa viên nhỏ, chẳng qua bên trong tất cả đều là một ít cỏ dại, căn bản không có một chút hoa ở bên trong. Lục Tuyết Thiên cảm giác tự mình tay ngứa, nhưng là nàng biết hiện tại thời cơ không đúng, nàng đến sấn người không ở thời điểm, lại lăn lộn một chút, tỉ như đem cà chua loại ở bên ngoài. Bộ dáng này, liền tính là có cà chua cũng sẽ không bị người hoài nghi, không phải sao? Chính là biết nông trường đồ vật có thể hay không nổ trồng ra tới. Chương 4. 4 nông trường không gian 3. Lục Tuyết Thiên nghĩ vậy nhi thời điểm, đột nhiên nhớ tới một việc, đó chính là trang trí trong không gian giống như có cái lẩu ai, kia cái lẩu bên trong tràn đầy, cũng không biết làm ra tới về sau, kia đồ vật có thể ăn được hay không. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nuốt một chút nước miếng, có lẽ tự mình trong chốc lát vào không gian nên đi thử xem. Rốt cuộc trang trí trong không gian còn có vài cái trang trí cái bàn, mặt trên cũng là tràn đầy đồ ăn, không biết có thể ăn được hay không. Nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Thiên đều cảm thấy tự mình nước miếng tràn lan, nàng muốn ăn đến không được a, đồ tham ăn tâm thật là chịu không nổi a. Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc cũng không biết Lục Tuyết Thiên ý tưởng nhi, các nàng hai người lại bồi Lục Tuyết Thiên tới rồi một chuyến hậu viện nguyên bản có mấy cây, nhưng là hiện tại biến thành gốc cây, thực rõ ràng là vừa rồi bị người cưa rớt. Đại Ngọc hừ lạnh một tiếng, khẳng định là chính phi làm được. Đem viện này làm cho như vậy sạch sẽ, chính là muốn cho chúng ta ở cái này trong viện đói chết, đông chết. Lục Tuyết Thiên chớp một chút đôi mắt, tự mình nhưng thật ra có thể làm ra mấy cây trang trí thụ tới, bất quá nàng nhưng thật ra càng muốn gieo trồng cây ăn quả. Nương nương, yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm ngươi đói chết, ta phỏng trừng Tuyên tỷ tỷ cùng Vân tỷ tỷ đã bắt đầu cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn gì đó. Chính là, trợ giúp chúng ta người sẽ có rất nhiều. Nương nương đừng lo lắng. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía các nàng tỷ muội hai người, yên tâm đi, ta không lo lắng. Tiểu Ngọc nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, nương nương thật sự không lo lắng sao? Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, nàng là thật sự không lo lắng, dù sao đi nguy cơ thời điểm, nàng có nông trường không gian có thể đi vào, hơn nữa giống như nàng còn có thể ôm ra tới tự mình sủng vật dưỡng ở bên ngoài, bộ dáng này nói, nàng liền không cần lo lắng an toàn vấn đề. Cái này sân có thể ra sao? Đi tới cửa sau, Lục Tuyết Thiên từ kẹt cửa nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài hình như là rất hoang vắng. Nương nương, đây là tới gần trong núi Vứt Đi Vương Cung, bên ngoài so chúng ta viện này giống như càng hoang vắng một chút. Vứt Đi Vương Cung. Lục Tuyết Thiên có chút không nghĩ ra được. Đúng vậy, nơi này kỳ thật đã xem như tị nạn vương cung, nhưng là hiện tại nơi nào có cái gì quốc nạn, cho nên cái này vương cung liền vứt đi. Bên ngoài có người xem qua chúng ta sao? Lục Tuyết Thiên mở miệng dò hỏi. Nhất bên ngoài có, nhưng là này trong đại viện liền không có. Nương nương nghĩ ra đi sao? Ta cảm thấy nương nương vẫn là đường đi ra ngoài, tiền ma ma nói mặt khác sân đều chết quá không ít người, cũng liền chúng ta trụ cái này sân sạch sẽ một chút. Phần 3. Đúng rồi, tiên hoàng lệ phi nương nương liền ở tại chúng ta cách vách, nghe nói điên rồi thật lâu, cũng may có một cái ma ma vẫn luôn chiếu cố nàng. Lệ phi nương nương. Không phải nói mười mấy năm trước đã bị quan đến lãnh cung sao? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Đại Ngọc trợn tròn đôi mắt, thế nhưng sống lâu như vậy sao? Không biết nàng có phải hay không cùng các nàng giống nhau đều là ăn siêu thủy đâu. Đúng vậy, đóng mười mấy năm, bởi vì bên ngoài cũng không có người quản nàng, cho nên Hoàng thượng đăng cơ đại xá thiên hạ thời điểm, nàng cũng không có bị thả ra, sau đó đã bị ném tới rồi nơi này. Thả ra đi phỏng trừng sẽ càng khổ sở đi. Lục Tuyết Thiên nghe Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc đối thoại, nàng cẩn thận mà nhìn bên ngoài tình huống, thật là hoang vắng không được a. Bất quá hiện tại bọn họ tự mình cũng coi như là hãm sâu trong đó, nơi này chúng ta có thể làm chủ sao? Đại Ngọc lắc lắc đầu, nương nương vẫn là đừng nghĩ, cái này địa phương chúng ta như thế nào có thể làm chủ? Nơi này là hoàng thượng địa bàn, thậm chí liền vương gia địa bàn đều không phải. Kêu ý tứ là nói đem ta giam lại cũng có đương kim hoàng thượng xong việc lâu. Lục Tuyết Thiên sắc mặt có chút khó coi. Không phải cùng hoàng thượng có quan hệ, hiện tại là thái hậu giữa đường. Tiểu Ngọc nhỏ giọng mà nói. Đại Ngọc trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc liếc mắt một cái, đừng nói chuyện lung tung, vạn nhất bị người nghe được làm sao bây giờ. Này vứt đi vương cung còn có người trông coi sao. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, sau đó mở miệng dò hỏi. Nương nương này vứt đi vương cung bên ngoài chính là Hoàng Lăng, tự nhiên có người trông coi. Những lời này vừa nói xong, Lục Tuyết Thiên mặt đều biến thành khó coi, này còn xem như vương cung sao. Bên ngoài chính là Hoàng Lăng, tự mình đây là bị phạt đến trông giữ Hoàng Lăng sao. Nương nương, đừng sợ. Chúng ta nhiều người như vậy ở đâu? Đại Ngọc nhìn đến Lục Tuyết Thiên sắc mặt khó coi, lập tức liền mở miệng an ủi. Ta không sợ. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, này ní mạ đều địa phương nào à, Hoàng Lăng sở tại, nàng dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết nơi này sẽ hoang vắng tới trình độ nào. Nương nương, chúng ta trở về đi, chờ chúng ta có thời gian đem cái này hậu viện sửa sang lại một chút, chúng ta nơi này cũng sẽ hảo lên. Tiểu Ngọc nhìn hậu viện nhi, nghĩ, bọn họ có phải hay không nên sửa sang lại ra tới? Sau đó loại thượng một ít rau dưa đâu. Ít nhất nhà bọn họ nương nương có thể ăn thượng rau dưa. Tiểu Ngọc nghĩ, chuyện này đến cùng ma ma bọn họ thương lượng một chút, dù sao như thế nào mà, cũng không thể làm nương nương chịu khổ. Tuy rằng có người đưa ăn, nhưng là nhân ra một không tặng, bọn họ phải đói cổ. Loại chuyện này nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác thật sự không tốt. Lục Tuyết Thiên về tới tự mình trong phòng, nàng hiện tại đã khóc không ra nước mắt, hiểu biết càng nhiều càng thương tâm a, nàng hiện tại như vậy hoang vắng địa phương. Liền tính là ca ca đã trở lại, một chốc cũng sẽ không tìm được nàng A. Tiểu Ngọc lúc này đã chạy tới cùng vài vị ma ma thương lượng gieo trồng rau dưa sự tình, bọn họ không biết còn muốn ở chỗ này cư trú bao lâu, cho nên bọn họ hiện tại cần thiết phải làm đến tự cấp tự túc. Lục Tuyết Thiên ngồi ở trên giường, này giường cũng không thoải mái A, tự mình trong không gian trang trí phẩm chính là có rất nhiều xinh đẹp giường đệm, nhưng là cố tình tự mình không thể làm ra tới A. Rốt cuộc làm ra tới nói, cũng quá dọa người đi. Nhưng thật ra buổi tối nói, nàng có thể trộm đem cà chua nhổ trồng đi ra ngoài. Lục Tuyết Thiên quyết định, nàng hiện tại dưỡng đủ tinh thần, lúc này đã là nửa buổi chiều, dưỡng đủ tinh thần, tự mình buổi tối mới có thể đi ra ngoài gieo trồng cà chua a. Rốt cuộc đi này thân thể quá mảnh mai. Lục Tuyết Thiên nằm ở trên giường, nàng xem như phát hiện, chỉ có tự mình chân thân đi vào không gian, mới có thể thao tác trong không gian thổ địa, lúc này không có người quấy rầy nàng, nàng lại xoay người vào nông trường, thu hoạch hiện tại cà chua, lập tức liền lại loại thượng cà chua. Lập tức nàng liền nghe được đinh mà một tiếng nhắc nhở, nông trường thổ địa lại thăng cấp. Lần này có thể gieo trồng đồ vật thành cây nghĩa, thứ này có thể làm thành đường, cũng có thể giải khát, nhưng là đại diện tích gieo trồng, Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút không có lời, rốt cuộc loại đồ vật này không có lương thực hảo A, chỉ tiếc tự mình hiện tại chỉ có thể gieo trồng tam cấp thu hoạch, Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, trực tiếp loại thượng cây nghĩa, chỉ tiếc tự mình hiện tại không có khai cái tiệm trái cây, bằng không nói, này cây nghĩa hẳn là sẽ thực hảo bán đi. Nói thật. Nàng không có tiếp thu đến nguyên chủ ký ức, cho nên căn bản không biết thế giới này có thứ gì, liền tính là cà chua, nàng cũng không có tính toán làm ra đi quá nhiều, vạn nhất nơi này không có cà chua đâu. Thứ này đột nhiên toát ra tới, các nàng không quen biết nói, cũng không dám tùy tiện ăn bậy a. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nghe các nàng ý tứ, Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân hẳn là biết công phu thị nữ, các nàng hai cái đi tìm thực vật, nhưng là tối hôm qua cái kia hắc ý hệ nhân là ai? Vì cái gì sẽ cho tự mình 100 lượng hoàng kim đâu? Cũng không biết tự mình làm ra càng nhiều hoàng kim, cái này nông trường không gian có thể hay không thăng cấp đâu. Chương 5. Năm nông trường không gian 4. Cây mía là 5 phút thành thục thu hoạch, Lục Tuyết Thiên loại một lát liền cảm thấy có chút phiền, nhưng thật ra có thể đem cây mía làm thành đường trắng. Nàng nhớ rõ mặt sau thật nhiều đồ ăn đều yêu cầu đường trắng làm nguyên liệu, thừa dịp hiện tại có thời gian nhiều làm điểm nhi đi, bộ dáng này vừa lúc có thể cho tự mình có thể gieo trồng thu hoạch thăng cấp. Lục Tuyết Thiên lúc này cảm thấy có chút nhàn rỗi, nàng chạy tới bên cạnh nhi trong phòng đi. Này nhà ở nông trường vốn dĩ nên là một cái trang trí vật, bất quá hiện tại hảo, nàng có thể đi vào đi, hơn nữa bên trong còn có giường đệm, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên vui vẻ. Cái này nhà gỗ không tính đại, đại khái cũng chính là hơn 30 mét vuông bộ dáng, trong phòng cũng liền bày một chiếc giường. Lúc này Lục Tuyết Thiên như là nhớ tới cái gì, nàng đem trang trí vật cái bàn làm ra tới một trương hồng nhạt, lại làm ra tới mấy cái hồng nhạt ghế dựa, tự mình ngồi ở chỗ đó, ở cái bàn ở giữa có một cái thủ sẵn đại cái nắp. Nàng đối cái này đại cái nắp phía dưới đồ vật tràn ngập chờ mong. Lục Tuyết Thiên nhìn cái bàn chung quanh đao dao nĩa xoa, trong lòng tràn ngập chờ mong, nàng hưng phấn mà vạch trần cái nắp, sau đó trợn tròn mắt. Nơi này nơi nào là cái gì đồ ăn a, căn bản chính là trống không được không? Ai? Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, tự mình tưởng có chút quá mỹ, cũng không biết kia cái lẩu trang trí vật là thứ gì. Lục Tuyết Thiên nghĩ, vẫn là đem cái lẩu trang trí vật làm ra tới một cái, này một làm ra tới không quan trọng. Lần này nhi, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập cái lẩu hương vị, hương nàng đều chảy nước miếng. Lục Tuyết Thiên cầm lấy trên bàn nĩa trực tiếp xoa một cái cá viên, sau đó phóng tới trong miệng, hương quá thơm ha ha, không nghĩ tới này cái lẩu thế nhưng là thật sự. Chỉ tiếc không có dính liêu à, Lục Tuyết Thiên có chút may mắn này cái lẩu bản thân có mùi vị, bằng không nàng hôm nay phải ăn không mùi vị cái lẩu, giống như tự mình có đường trắng, nhiều lắm cũng liền có thể dính điểm nhi đường trắng. Ăn uống no đủ, Lục Tuyết Thiên nghe được bên ngoài tiếng kêu. Nàng ra không gian, phát hiện sắc trời đã đen, Đại Ngọc kêu nàng rời giường ăn cơm. Lục Tuyết Thiên đứng dậy, nàng còn đang suy nghĩ tự mình như thế nào đem tự mình ăn dư lại cái lẩu lấy ra tới đâu. Lục Tuyết Thiên mị mị yên, sau đó đem dư lại cái lẩu bưng ra tới, sau đó đem Đại Ngọc kêu tiến vào. Đại Ngọc nghe thấy được trong phòng mùi hương nhi, lập tức liền nuốt một chút nước miếng, nương nương, đây là. Vừa rồi Hắc Y Ghi Nhân đưa tới, ngươi mang đi ra ngoài cho các nàng ăn đi, ta đã ăn no. Lục Tuyết Thiên nói dối giải nhiều, cũng cảm thấy đương nhiên, rốt cuộc đi, kia Hắc Y Ghi Nhân đưa tới là 100 lượng hoàng kim, tự mình này cũng coi như là đổi thành đồ ăn phân cho đại gia. Nương nương, này đồ ăn thật hương, vẫn là lưu trữ ngày mai lại ăn đi. Đại Ngọc ý tứ là phóng tới ngày mai cấp Lục Tuyết Thiên ăn, Lục Tuyết Thiên trong lòng cũng minh bạch, nàng vây vây tay, thứ này phóng tới ngày mai liền hỏng rồi, lấy ra đi chạy nhanh ăn, miễn cho phóng đến lâu rồi, bên ngoài người ngửi được mùi vị. Tuy rằng không biết các nàng cái này sân khoảng cách bên ngoài có bao xa, nhưng là bí mật cho hấp thụ ánh sáng, đã có thể có chút không hảo. Là, Đại Ngọc ôm cái lẩu đi ra ngoài, Lục Tuyết Thiên thì tại nghĩ, này cái lẩu không tồi, nhưng là lưu trữ nấu cơm lời nói, lại không thể dùng, rốt cuộc nơi này không có điện, nếu nơi này có máy phát điện thì tốt rồi. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, vẫn là đừng làm mộng đẹp. Rốt cuộc đi có mấy thứ này, cũng quá nguy thiên. Lục Tuyết Thiên trực tiếp nói cho Tiểu Ngọc tự mình ngủ. Làm cho bọn họ đừng động tự mình, bất quá nàng biết buổi tối khẳng định có người gác đêm, tự mình phòng này bên ngoài còn có một cái tiểu gian có hai chừng giường, hẳn là Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc. Lục Tuyết Thiên có chút may mắn nguyên chủ không thích thị nữ cùng nàng ngủ một phòng, bộ dáng này cũng phương tiện nàng đi gieo trồng thu hoạch. Lúc này, bên ngoài người hưng phấn, vốn dĩ tính toán buổi tối ăn bánh mì cháo cũng bị làm lạnh buông xuống, chờ ngày mai lại ăn. Lúc này Tiền Ma Ma nhíu một chút mày, Tiểu Nhạc, Tiểu Thanh. Trong chốc lát ăn cơm các ngươi hai cái đi bên ngoài lánh một chút hôm nay đồ ăn, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ hôm nay còn cấp chúng ta cái gì rác rưởi đồ ăn. Là, Tiểu Vui Sướng Tiểu Thanh ứng một chút, sau đó bọn họ mọi người từng người cầm chén, mỗi người trưng một chén đồ ăn cùng thịt phẩm lúc sau liền đi ăn. Thiên Ma Ma đây là thứ gì a, như thế nào ăn ngon như vậy? Tiểu Thanh vừa ăn vừa nói, nàng miệng đều mau đổ nói không ra lời. Ta cũng không biết, phỏng chừng là địa phương đặc sản đi. Tiền Ma Ma cũng không xác định, nàng cũng không có đi qua địa phương khác ca. Tê mẹ khẽ cười nói, không nghĩ tới chúng ta bị xung quân đến nơi này, thế nhưng còn ăn tới rồi nhiều như vậy mỹ thực. Lâm mẹ cũng cười nói, đúng vậy, không nghĩ tới còn có loại này đãi ngộ. Chạy nhanh ăn, chạy nhanh ăn. Nương nương nói, chạy nhanh ăn xong, đừng làm cho mùi vị truyền tới bên ngoài. Đại Ngọc vừa ăn biên cấp tốc mà nói. Một đám nhân mã thượng ngay lập tức mà ăn lên, cuối cùng các nàng đem đấy nổi canh đều uống xong rồi. Đoàn người ăn xong rồi, Tiểu Thanh cùng Tiểu Nhạc đi ra ngoài lấy đồ ăn đi, hai người chính là xúc nửa ngày khẩu, xác định không thể làm người biết các nàng ăn qua. Ra các nàng cư trú cái này tiểu viện, bên ngoài cũng tất cả đều là hoang vắng một mảnh, các nàng yêu cầu đi đại khái 1000 mét tả hữu mới có thể tới rồi lấy đồ ăn phòng bếp, chỉ tiếc phòng bếp là không cho các nàng đi vào, hơn nữa lúc này trong phòng bếp cũng không có bao nhiêu người. Bên trong ra tới một cái trung niên nữ nhân, nàng lấy ra tới một cái buồn gỗ phóng mười mấy hắc bánh bao, chạy nhanh lấy đi, đừng làm cho người thấy được. Cảm ơn Cúc Thẩm. Cảm ơn Cúc Thẩm. Đi mau, đừng bị đói nương nương. Cúc Thẩm vây vây tay, hiện tại cũng liền đầu bếp không ở, nàng mới dám cấp này hai cái cô nương ăn, đầu bếp nếu ở nói, còn không biết nàng muốn như thế nào vũ nhục nương nương đâu, nàng không biết đầu bếp là nghĩ như thế nào, nếu nương nương xảy ra chuyện lời nói, phỏng chừng bọn họ những người này đều sống không được đi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Nhạc chạy nhanh bưng chậu rời đi, hiện tại ngày mai đồ ăn bọn họ không cần phát sầu. Đãi các nàng hai người rời đi về sau không bao lâu, đầu bếp đã trở lại, nàng thậm chí đều không có hỏi bên trong nương nương có hay không ra tới lấy cơm. Tiểu Thanh cùng Tiểu Nhạc trở về sau, Tiền Ma Ma nhìn đến này hắc bánh bao vẫn là thực kích động, bọn họ cấp ăn liền hảo. Tiền Ma Ma đây là Cúc Thẩm trộm cấp. Tiểu Thanh thở dài một hơi. Đầu bếp vẫn là yêu cầu hối lộ một chút. Lâm mẹ thở dài một hơi, đáng tiếc các nàng hiện tại trên người liền điểm nhi đáng giá đồ vật đều không có, bằng không như thế nào sẽ làm nương nương như vậy ủy khuất. Các nàng ở chỗ này phát sầu, nhưng là lúc này trong không gian Lục Tuyết Yên vui vẻ, bởi vì tăng cấp, cầm loại phòng nhỏ xuất hiện, Lục Tuyết Yên đem phòng nhỏ bày ra tới thời điểm, cả người hơi kém không có nhạc điên rồi. Nàng trực tiếp đem cầm loại phòng nhỏ gà mái toàn bộ dùng đồng vàng khai ra tới, cũng may tự mình đồng vàng cũng đủ nhiều. Có cà chua, có trứng gà, thực mau liền có cà chua siêu cấp trứng ăn, nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Thiên đều mau nhịn không được chảy nước miếng, tuy rằng nói cái lẩu cũng ăn ngon, nhưng là bọn họ không có khả năng mỗi ngày đều ăn lẩu, ăn nhiều cũng sẽ thượng hỏa, đặc biệt là hiện tại thời tiết còn nhiệt. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà gieo trồng cây mía, thứ này làm ra đến từ đã cũng có thể trực tiếp ăn cây mía, nàng hiện tại chờ mong đồ vật là gạo, gạo xuất hiện, liền thật sự không sợ bị chết đói. Chương 6. 6 tiếp thu. Bởi vì buổi tối tính toán làm việc nhi, cho nên Lục Tuyết Yên cũng không dám ngủ. Nàng vẫn luôn đều ở đàng kia gieo trồng thu hoạch cây mía, sau đó trung gian lại loại mười mấy thứ tiểu mạch cùng cà chua. Đến nỗi trứng gà nàng cũng thu thật nhiều, 15 phút thu một lần, nàng cũng ở không ngừng thu trứng gà. Tới rồi nửa đêm thời gian thời điểm, Lục Tuyết Yên nghe ra ngoài Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc đều ngủ rồi, liền một người lén lút đi ra phòng, bên ngoài ánh trăng rất lớn, ở dưới ánh trăng toàn bộ sân tĩnh lặng hoang vắng làm người cảm thấy có chút đáng sợ. Phần 4. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nuốt một chút nước miếng, bất quá thực mau nàng liền sửa sang lại hảo tự mình tâm tình, nàng trực tiếp chạy tới hậu viện, đem hậu viện đất hoang sửa sang lại ra tới một khối, sau đó đem trong đất mấy cây cà chua đào ra tới, sau đó gieo trồng tới rồi đất hoang. Không đúng, kỳ thật không nên nói là nàng loại, đương nàng đem cà chua nhổ trồng ra tới thời điểm, cà chua tự động cắm rễ, hơn nữa cái giá cũng là trực tiếp chuẩn bị cho tốt. Lục Tuyết Thiên cảm thấy việc này quá thần kỳ. Nàng không chỉ có gieo trồng mười mấy cây cà chua, còn đem tiểu mạch cũng trực tiếp ném ra tới vài miếng, sau đó chính là cây mía, cũng làm ra tới một mảnh. Lúc này toàn bộ hậu viện nhìn không như vậy hoang vắng, thế nhưng hiện ra một ít sinh cơ. Lục Tuyết Thiên đang tới gần cửa sau địa phương trực tiếp ném ra một cái nông trường trang trí phẩm một cái thiên nga điêu khắc ném ra tới, không có biện pháp nàng không gian trang trí phẩm, phải kể tới loại đồ vật này nhiều nhất, bởi vì xanh hóa điểm cao, lúc trước vì gia tăng xanh hóa điểm chính là mua rất nhiều. Hiện tại nhưng thật ra hữu dụng. Có như vậy một cái đồ vật ném ra tới, Lục Tuyết Yên hiện tại cũng không cảm thấy hậu viện có bao nhiêu khủng bố, có một mảnh cây mía lâm, diện tích không lớn đại khái có gần 100 cây, có một mảnh tiểu mạch điền, cũng liền chiếm nửa mẫu đất, còn có mười mấy cây cà chua, mấy thứ này tổng có thể kiên trì một đoạn thời gian đi. Lục Tuyết Yên đi trở về tiền viện thời điểm, đem tự mình trang trí phẩm chậu hoa ném ra tới một ít, rơi dụng tới rồi tiền viện trong một góc. Lần này tử, toàn bộ tiền viện có vẻ tinh xảo không ít. Làm xong này hết thảy, nàng lại chạy tới phòng bếp đem trứng gà phóng tới trong phòng bếp một cái chậu, nàng trường thở ra một hơi, rốt cuộc có thể trở về ngủ, làm một vị mỹ nữ chính là không thể thức đêm. Lúc này khoảng cách hừng đông còn sớm, những người khác đều không có bị nàng bừng tỉnh. Hơn nữa sân vẫn luôn là khóa trái, cho nên nàng cũng không quá lo lắng. Lục Tuyết Thiên trở lại phòng liền trực tiếp đã ngủ, liền ở nàng ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, bị Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc kêu lên, hai người nhanh chóng mà giúp nàng mặc hảo quần áo. Cũng mặc kệ nàng có phải hay không thanh tỉnh. Nương nương, rời giường ăn cơm. Đại Ngọc cười tủm tỉm mà nói, hôm nay có trứng gà, Tiểu Lan làm trứng canh, nương nương ăn về sau ngủ tiếp đi. Đúng vậy, nương nương ăn về sau ngủ tiếp đi, dù sao chúng ta vừa lúc đi dạo, nhà chúng ta sân đại như vậy nhi. Tiểu Ngọc vui vẻ, hiện tại bọn họ trong tay có một ít ăn, hẳn là xem như không lo ăn uống đi. Nương nương, trong khoảng thời gian này liền tính là phòng bếp không cho chúng ta ăn, chúng ta cũng sẽ không chết đói, chúng ta hậu viện nhiều thật nhiều ăn, có một loại Tây Dương thị, vẫn là tiền ma ma nhận thức, nói cái kia có thể ăn. Đại Ngọc hưng phấn mà nói, đối, đối, còn có cây mĩa lâm, cái kia Tiểu Lan nhận thức, nhà nàng trước kia loại quá. Ân, còn có Tiểu Mạch, tuy rằng Tiểu Mạch không nhiều lắm, nhưng là Lâm mẹ nói có thể thu hoạch, chúng ta có thể trực tiếp ăn. Nhìn bọn họ hưng phấn mà nói chuyện, Lục Tuyết Yên kỳ thật còn ở kinh ngạc giữa, chẳng lẽ các nàng không nên sợ hay sao? Chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện mấy thứ này, hơn nữa đều là thục, chẳng lẽ các nàng không nên dọa khóc sao? Bất quá thực mau, Lục Tuyết Yên đi ra ngoài, liền thấy được Tiền Ma Ma hiển từ gương mặt, nương nương đừng cảm thấy sợ hãi, mấy thứ này là trời cao ban ân, nương nương nhìn xem kia chỉ Mỹ Lệ Thiên Nga sẽ biết, đây là trời cao đối chúng ta ban ân, nương nương vốn dĩ nên giống Thiên Nga giống nhau, nhưng là hiện tại đã chịu như vậy không công bằng đãi ngộ, cho nên này hết thảy đều là trời cao ban ân cho chúng ta. Nghe được Tiền Ma Ma nói, Lục Tuyết Yên có chút kích động, không nghĩ tới tự mình bởi vì Thiên Nga pho tượng nhiều ném ra tới một cái, thế nhưng còn được đến như vậy một lời giải thích. Tiền Ma Ma quá cường đại, vốn dĩ nàng còn sợ hãi đại gia tiếp thu bất lương đâu, không nghĩ tới Tiền Ma Ma tìm được rồi như vậy một cái cường đại lý do. Nương nương đừng sợ, có chúng ta đâu, đây là ông trời nhìn những người đó đối chúng ta không công bằng, cho nên cho chúng ta ban ân. Nương nương, ngươi ăn một viên Tây Dương thị, thứ này có thể đương trái cây ăn. Nương nương cũng có thể ăn cây mía, mấy thứ này đều chín. Tiểu Thúy cùng Tiểu Nhạc các nàng thu Tiểu Mạch đi, xong rồi chúng ta liền có thể ăn thượng màn thầu. Đối. Nương nương chạy nhanh ăn. Bại ở Lục Tuyết Thiên trước mặt chính là một chén trứng canh cùng một cái bánh trứng, đây là Tiểu Lan cùng Tiểu Thúy có thể làm được đồ tốt nhất. Lục Tuyết Thiên ăn xong rồi bữa sáng, đã bị Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc mang theo đi hậu viện nhi. Đối với các nàng tới nói, tiền viện Mỹ Lệ căn bản hấp dẫn không được các nàng, nhưng là hậu viện nhi ăn lại hấp dẫn bọn họ. Các nàng đang ở thu hoạch tiểu mạch, nương nương, chúng ta về sau không thiếu ăn. Lục Tuyết Thiên chần chờ một chút nói, mới ít như vậy mới đủ ăn mấy ngày. Vì cái gì các nàng liền như vậy lạc quan đâu? Nương nương đừng lo lắng, nếu có thể ra tới như vậy một lần, như vậy về sau còn sẽ ra tới. Đại Ngọc hưng phấn mà nói. Không sai nhi, về sau còn sẽ ra tới. Tiểu Ngọc cũng gật gật đầu nói. Lục Tuyết Thiên chấp một chút đôi mắt, đây là vì tự mình tìm được rồi lý do sao. Về sau giống như lại toát ra thứ gì tới, cũng không cần lo lắng. Có lẽ các nàng có thể tiếp thu nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì lúc trước đói đi. Rốt cuộc phòng bếp tặng mấy ngày nước đồ ăn thừa, hẳn là không chỉ là tự mình ăn không vô đi, các nàng cũng ăn không vô đi thôi. Đúng là bởi vì chịu đói, cho nên tiếp thu khởi loại này tới không thể hiểu được đồ ăn, mới tiếp thu càng mau đi. Nương nương, chúng ta tự mình có ăn, về sau càng không cần ăn bọn họ phòng bếp đồ ăn, bộ dáng này cũng không cần bọn họ sẽ cho chúng ta hạ dược. Đại Ngọc thực nghiêm túc mà nói, lại nói tiếp, nàng là thật sự lo lắng chính phi sẽ phái người tới cấp nương nương hạ dược. Lục Tuyết Thiên nhíu một chút mày. Sinh hoạt tại đây loại âm như quỷ kế giữa làm nàng có chút tiếp thu bất lương, nàng chính là tân thời đại người, ở nơi đó chỗ nào tới loại này hậu viện phân tranh, nàng thật là chịu không nổi a. Nương nương đừng lo lắng, chúng ta hiện tại cũng bắt đầu trữ tồn lương thực, một ngày nào đó, chúng ta đồ ăn sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, khi nào Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân đã trở lại, chúng ta nhật tử liền càng tốt qua. Đúng vậy, có Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân luôn là cảm giác an toàn có như vậy một chút bảo đảm. Nghe các nàng nói, Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra đối hai vị đã không có cái gì chờ mong, hai cái công phu cao thủ trở về nói, nàng tưởng âm thầm ra tay, muốn như thế nào ra. Này không phải làm khó nàng sao. Đến lúc đó nàng không dám ra tay nói, đại gia lại nên đói bụng. Lục Tuyết Thiên bắt đầu suy tư, tự mình mấy ngày nay có phải hay không nên nhiều làm ra tới điểm nhi ăn, vì về sau làm chuẩn bị a. Còn có chính là bên ngoài sân rốt cuộc là bộ dáng gì, nàng thật sự tò mò a. Nếu nàng cũng sẽ điểm nhi công phu thì tốt rồi. Chương 7. Bảy đau lòng. Toàn bộ buổi sáng thời gian có Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc bồi, thời gian quá đến vẫn là thực mau. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Lục Tuyết Thiên cũng đã ăn thượng màn thầu, nàng cũng không biết Lâm mẹ các nàng là như thế nào làm ra tới, dù sao chuyện này giống như cũng không làm khó được các nàng. Giống như cũng không có gì sự tình có thể khó được đảo các nàng. Bất quá đương Lục Tuyết Thiên chú ý tới Lâm mẹ các nàng mấy cái đầy tay hoa ngân khi, nàng nước mắt mau chảy ra, nàng vẫn là chạy nhanh loại đồ vật đi. Có thể ra tới hảo trích một chút đồ vật, các nàng liền không cần vất vả như vậy. Ăn qua cơm trưa, Lục Tuyết Thiên nói cho mọi người nói tự mình nghỉ ngơi, làm mọi người đừng quấy rầy nàng, nàng liền trực tiếp đi không gian. Lục Tuyết Thiên bắt đầu điên cuồng mà gieo trồng nổi lên cây mía, tiểu mạch cùng cà chua, chỉ cần có thể làm thổ địa trưởng thành là được. Suốt một cái giữa trưa thời gian trôi qua, thổ địa rốt cuộc thăng cấp, rốt cuộc có thể gieo trồng gạo, chỉ cần gạo vừa ra tới, nàng liền có thể trực tiếp từ xưởng lộng ra giới cơm chiên trứng, liền không cần các nàng lại dùng tay đem lương thực xoa ra tới. Các nàng đối nàng thật là quá hảo, thật tốt quá, cái này làm cho Lục Tuyết Yên cảm động đã cảm thấy thể sắc và tinh thần trầm trọng rất nhiều, loại này hái làm nàng lưng đeo có chút quá trầm trọng. Lục Tuyết Yên chưa từng có cảm thụ quá như vậy hái, liền tính là kiếp trước ở trong cô nhi viện, viện trưởng đối nàng hảo, nhưng là cũng không có hảo đến loại trình độ này. Bộ dáng này mọi người làm nàng càng là luyến tiếc, làm các nàng vì nàng chịu một chút khổ. Lục Tuyết Yên thực nỗ lực mà gieo trồng gạo, kịp thời mà thu trứng gà, cơm chiên trứng rửa vào chính là này hai dạng nhi. Hiện tại ít nhất nàng không cần lo lắng các nàng ăn không được cơm. Không sai biệt lắm tới rồi nửa buổi chiều thời điểm, Lục Tuyết Yên rốt cuộc ngừng tay, đi ra phòng, lúc này nàng thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi. Bất quá Lục Tuyết Yên cũng không có nghỉ ngơi, mà là đi ra tự mình phòng, lúc này, mọi người còn ở hậu viện bận rộn. Ở hậu viện có hai cái phòng, các nàng đem thu hồi tới tiểu mạch phóng tới cái kia trong phòng. Lục Tuyết Yên xem trạm tiền viện không ai, nàng liền đi vào mặt khác trong phòng, nàng muốn nhìn một chút những người khác ngủ phòng là bộ dáng gì. Nhưng là đương nàng đi đến phòng thời điểm, nàng muốn khóc, bởi vì trừ bỏ nàng trong phòng có giường, mặt khác trong phòng, căn bản liền giường đều không có. Liền tiền ma ma trong phòng, còn có mấy khối tấm ván gỗ đua trên mặt đất, phòng chừng là các nàng đau lòng tiền ma ma, nhưng là đệm chăn cái gì đều không có. Hiện tại là mùa hè còn hảo, nhưng là nếu tới rồi mùa đông nói, các nàng không được sống sờ sờ mà đông chết sao. Lục Tuyết Yên vọt vào mặt khác trong phòng, một đám phòng đều là trống rỗng cái gì đều không có. Nàng phòng là duy nhất một cái hoàn chỉnh phòng, là duy nhất một cái có giường phòng. Vì cái gì như vậy nhi? Lục Tuyết Yên là chảy nước mắt hồi tự mình phòng, nàng vốn dĩ cho rằng mặt khác trong phòng, phòng trừng cùng tự mình phòng giống nhau, nhưng là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Rốt cuộc ở nàng phòng bên ngoài, còn phóng một cái giường, đó là đại ngọc hoặc tiểu ngọc bồi ngủ địa phương. Nhưng là không nghĩ tới mặt khác phòng thế nhưng là trống rỗng cái gì đều không có. Các nàng nàng thật là hy sinh quá nhiều, hy sinh cũng quá lớn, thậm chí còn che giấu hết thảy. Nếu không phải nàng hôm nay xem qua, nàng thật sự cho rằng khác trong phòng cũng là giống nhau. Lục Tuyết Thiên chạy tới trong không gian, nàng yêu cầu nhìn xem trang trí phẩm, có hay không cái gì thích hợp đồ vật cho bọn hắn lấy ra tới đương giường. Trong không gian trừ bỏ trong nhà mặt có giường, bên ngoài trang trí vật, nàng căn bản không có tìm được giường, bất quá nhưng thật ra có một loại trường ghế có thể đương giường. Lục Tuyết Yên thừa dịp các nàng hiện tại đều ở hậu viện bận rộn, nàng chạy tới các nàng từng người trong phòng, một phòng thả một cái trường ghế, bộ dáng này ít nhất không cần làm cho bọn họ trực tiếp ngủ đến trên mặt đất. Hơn nữa Lục Tuyết Yên còn mỗi cái trong phòng thả ra một cái bờ cắt ghế, bộ dáng này cũng có thể làm nàng buổi tối có lựa chọn mà nghỉ ngơi. Trở về tới tự mình trong phòng, Lục Tuyết Yên mới tiếp tục đi vào trong không gian, mà lúc này, nàng chú ý tới một thứ. Đó chính là ở trang trí phẩm bên trong là có bị đạ bàn nhi. Thứ này đương giường không phải càng tốt. Lục Tuyết Yên ở tự mình trong phòng thả ra một cái bị đạ bàn, đương giường là không tồi, nhưng là chân có chút quá cao. Này bị đạ bàn đặt ở trường ghế bên cạnh nhi không phải càng thích hợp sao. Có thể đem cái này đương giường, hơn nữa liền tính là đem hai cái nhung thiên nga cái bàn đối đến cùng nhau, cũng so ngạnh ngạnh trường ghế thoải mái đi. Liên ở Lục Tuyết Yên ra khỏi phòng môn, tính toán đổi thời điểm, Đại Ngọc vừa lúc đi tới cửa. Nương nương, ngươi tỉnh. Đại Ngọc bối bối tự mình tay, thực vui vẻ mà kêu một câu. Bởi vì nàng vẫn luôn chắp tay sau lưng, cho nên Lục Tuyết Yên nghĩ tới, Đại Ngọc hẳn là cũng là xoa tiểu mạch, nàng cảm thấy tự mình đây là hố các nàng, cũng không biết tự mình trực tiếp đem tồn kho tiểu mạch ném ra tới, sẽ là bộ răng gì. Ân, ta nơi này không có việc gì, ngươi có việc nhi liền đi vội đi. Lục Tuyết Yên mở miệng nói một câu. Ai, ta đây tiếp tục đi hỗ trợ, nương nương có việc nhi kêu ta Nga. Đại Ngọc còn tưởng tiếp tục hỗ trợ, nếu nàng không thể nhiều xoa điểm nhi nói, phải Lâm mụ mụ các nàng vẫn luôn xoa. Liên ở Đại Ngọc rời đi về sau, Lục Tuyết Yên lại chạy tới các nàng từng người trong phòng, một phòng ném một cái bị đạ bàn, sau đó đem bờ cắt ghế thu trở về, một cái trong phòng lại ném một cái ghế nhỏ, bộ dáng này các nàng liền tính là tưởng lên đài cầu bàn ngủ, hẳn là phương tiện một chút đi. Đem đồ vật đều phóng hảo về sau, nàng lại chạy tới trong phòng bếp, nhìn đến trong phòng bếp hai cái thùng không, trực tiếp đem gạo phóng tới hai cái thùng không, nhìn đến thùng không tất cả đều là bạch bạch gạo, Lục Tuyết Yên cảm thấy tự mình quá ngốc, nếu tự mình lúc trước trực tiếp ném tiểu mạch ra tới, nơi này hẳn là đều là bạch diện đi. Căn bản không cần tự mình nổ trồng ra tới như vậy phiền toái được không? Lục Tuyết Yên đi tới hậu viện trong phòng nhỏ, lúc này các nàng còn ở xoa xoa tiểu mạch, nơi này có thể sử dụng đồ vật quá ít. Bằng không các nàng cũng sẽ không dùng tay xoa. Tiểu Ngọc ở xoa thời điểm, mặt đều đỏ, Lục Tuyết Yên biết nàng là cố nén đau. Đại gia đừng xoa, ta vừa rồi nhìn đến trong phòng bếp có hai thùng gạo. Lục Tuyết Yên thực hưng phấn mà hướng về phía đại gia nói. Phần 5. Gạo. Tiền ma ma kích động. Đúng vậy, thật là 2 thùng gạo. Lục Tuyết Yên mở miệng bảo đảm nói. Đi, chúng ta đi xem. Mọi người từ trên mặt đất đứng lên, nơi này liền cái ghế đều không có, các nàng đều là ngồi dưới đất. Đại gia toàn bộ chạy tới phòng bếp, thấy được kia 2 đại thùng gạo, đại gia vui vẻ mà kêu to lên. Tiền ma ma mở miệng nói, đại gia tay đều bị thương, kia dư lại tiểu mạch tạm thời cũng đừng xoa, trước phóng lên, chờ chúng ta ăn ít thời điểm, cũng hảo cứu cái cấp. Hảo. Tê mẹ vui vẻ mà lên tiếng, này 2 thùng mẹ cũng đủ các nàng căng thật nhiều thiên. Lục Tuyết Thiên Trường thở ra một hơi, xem ra nàng yêu cầu càng nỗ lực, vì các nàng càng tốt sinh hoạt, nàng đến tiếp tục nỗ lực. Nương nương ngủ ngon không có. Đại Ngọc bồi ngươi tại tiền viện đi dạo đi, nhà chúng ta tiền viện càng ngày càng mỹ. Đại Ngọc cười tủm tỉm nói. Lúc này, Tiểu Ngọc mở miệng nói, ta đi để điểm nhi thủy tưới tới hoa, cũng đừng làm cho chúng nó khô. Tiểu Ngọc đi giếng nước biên nhi cầm một cái phá buồn, sau đó liền đi tiền viện hồ nước biên nhi múc nước tới hoa. Nhưng là không một lát sau, liền nghe được Tiểu Ngọc tiếng thét chói tai, a, cứu mạng a, cứu mạng a. Tiểu Ngọc rơi xuống nước. Chương 8. Tám hết thể tạm chấp nhận. Lục Tuyết Thiên các nàng toàn bộ chạy tới hồ nước biên nhi, Đại Ngọc biết bơi, nàng trực tiếp nhảy xuống đi cứu Tiểu Ngọc. Kỳ thật Lục Tuyết Yên cũng sẽ thủy, nhưng là nàng biết đại gia khẳng định sẽ không làm nàng nhảy cầu cứu người. Thức mau, Tiểu Ngọc bị cứu lên đây, Lục Tuyết Yên cũng bắt đầu suy xét này hồ nước chung quanh có phải hay không nên vây thượng hàng rào, rốt cuộc viện này lâu lắm không trụ người, hồ nước bên cạnh nhi đều dài quá lục dê, một lộng tiếp nước chính là thực hoạt. Lục Tuyết Yên quyết định, đêm nay nàng liền đem cái này hồ nước vây lên, làm người không hề dễ dàng rơi vào đi. Tiểu Ngọc bị cứu lên đây, cũng may Đại Ngọc cứu kịp thời. Nàng chỉ là bị một chút kinh hách, vốn dĩ Lục Tuyết Yên còn cảm thấy yêu cầu tự mình cấp cứu thuật, nhưng là anh hùng vô dụng võ nơi, căn bản không cần phải nàng. Tiểu Ngọc vào phòng đi thay quần áo, này tiến phòng đến không được, tiếng thét chói tai lại từ phòng truyền ra tới. Lục Tuyết Yên nhịn không được đỡ một chút cái chán, trong phòng biến hóa bị phát hiện. Mọi người lại chen vào Tiểu Ngọc phòng, nhìn đến trong phòng nhiều ra tới bị đạ bàn cùng trường ghế, các nàng đều trợn tròn mắt. Giường có giường, còn có ghế. Thiên A. Ta phải về ta phòng nhìn xem. Một phòng có liền không tồi, tưởng cái gì đâu. Thức mau, những người khác cũng hưng phấn lên, các nàng đều có giường. Lục Tuyết Thiên chớp chớp mắt, nàng liền nói sao, kia bị đạ bản chính là giường, tuy rằng có chút cao, nhưng là có thể ngủ người liền hảo. Hiện tại các nàng yêu cầu làm sự tình chính là nghĩ cách lộng tới đệm chăn gì đó, phải biết rằng toàn bộ trong viện, gần Lục Tuyết Thiên trên giường có đệm chăn, những người khác đều không có, này bị đuổi ra tới thật đúng là hoàn toàn. Mọi người vui vẻ. Buổi tối các nàng rốt cuộc không cần ngủ tiếp đến trên mặt đất, tuy rằng mấy ngày nay các nàng đã có chút thói quen. Ông trời rủ lòng thương chúng ta. Thiên ma ma mở miệng nói một câu, trên mặt lộ vui mừng tươi cười. Chờ Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân tới, nhất định làm các nàng nhìn xem chúng ta giường. Ta còn muốn cùng Tiểu Tuyên cùng nhau ngủ. Tiểu Vân cùng ta ngủ. Không đợi người khác căn bài, các nàng đã bắt đầu tranh nhau muốn cùng người cùng nhau ngủ. Lục Tuyết Thiên biết các nàng hẳn là phát hiện, chỉ có các nàng trong phòng có giường. Mặt khác trong phòng vẫn là trống không, xem ra tự mình yêu cầu lại phóng 2 cái bị đạ bàn ra tới. Dù sao đi, những cái đó trang trí phẩm không quý, tự mình trong tay vẫn là có một ít đồng vàng. Nhưng là Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, không có đệm chăn nàng cũng thực bất đắc dĩ, bất quá tới rồi mặt sau có bông cùng lông dê gì đó thì tốt rồi, không được liền tự mình làm bái. Mama, nếu có thời gian nói, không ngại ở cái này trong viện đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm trở về cái gì hữu dụng gia cụ. Lục Tuyết Thiên cảm thấy lớn như vậy một cái vương cung, tổng không có khả năng thật sự cái gì đều không có đi. Có lẽ chỉ là các nàng cái này tiểu viện nhi cái gì đều không có, khác trong viện có lẽ đồ vật rất nhiều đâu. Tiền ma ma nghĩ nghĩ cũng là, nàng mở miệng nói, có thời gian liền đi đi dạo, chúng ta nơi này thiếu bàn ghế. Các nàng lúc ban đầu bị ném vào tới thời điểm, liền bởi vì cái này trong viện có thể thấu khởi một cái nhà ở gia cụ, các nàng mới lưu lại, có lẽ khác trong viện cũng có thể thấu ra một ít đồ vật tới. Tuy rằng ông trời ban ân, làm các nàng có thể ngủ giường, nhưng là nếu có thể tìm được càng nhiều gia cụ, có lẽ có thể thay đổi các nàng sinh hoạt. Nhìn đến Tiền ma ma cũng duy trì chuyện này, Lục Tuyết Yên vẫn là thực vui vẻ mà, rốt cuộc tuy rằng nói bị đạ bản có thể ngủ, nhưng là kia rốt cuộc không phải chân chính giường, nàng vẫn là hy vọng các nàng ngủ ở chân chính trên giường. Hiện tại mọi người đều nghỉ ngơi, tiểu vui sướng tiểu thanh tính toán đến phụ cận đi dạo, nhìn xem có hay không cái gì các nàng có thể sử dụng gia cụ. Lục Tuyết Yên tưởng cùng, nhưng là nàng biết các nàng sẽ không làm nàng cùng, rốt cuộc tại như vậy một cái vứt đi trong viện, địa phương khác đều là không biết bao nhiêu. Tiểu Thanh cùng Tiểu Nhạc ra sân, các nàng trực tiếp đi cách vách tiểu viện nhi, lại nói tiếp, này chung quanh tiểu viện lớn nhỏ không sai biệt lắm, chẳng qua liền các nàng sở đái trong tiểu viện có một ngụm uống nước giếng, đây cũng là các nàng lưu tại cái kia trong viện nguyên nhân chủ yếu. Cái này tiểu viện tử thực hoang vắng, không có hồ nước gì đó, nguyên lai phía trước hẳn là tất cả đều là hoa viên, nhưng là sớm cũng đã vứt đi. Các nàng hai người nhìn nhìn trong phòng, trống rỗng, thế nhưng cái gì đều không có. Cái này sân vứt đi thời gian lâu rồi. Ân, chúng ta lại hướng nơi khác tìm xem. Hai cái tiếp tục đến mặt khác trong viện, nhưng là này một mảnh chung quanh sân giống như đều không sai biệt lắm là vứt đi thật lâu sân. Các nàng hai người tiếp tục hướng nơi xa đi tới, lúc này, các nàng thấy được một chỗ tương đối sạch sẽ một chút khu vực, ở chỗ này tuy rằng phòng ốc không tính quá hảo, nhưng là chung quanh trên mặt đất nhưng thật ra thực sạch sẽ, nơi này đã lệch khỏi quỹ đạo các nàng sân quá xa quá xa. Các nàng hai người về phía trước đi đến, nơi này là một chỗ đại viện tử, cái này đại viện tử có vài chỗ tiểu viện tử, bất quá đều sửa sang lại thực sạch sẽ. Các nàng nhìn thấy một cái nhà ở gia cụ đều đầy đủ hết, nhưng là thực rõ ràng không có trụ người bộ dáng. Nơi này gia cụ hảo đầy đủ hết ta, tuy rằng bên trong không giống trụ người bộ dáng, nhưng là bên ngoài như vậy sạch sẽ, đảo như là trụ người bộ dáng. Ta cảm tưởng linh tinh giác nơi này âm trầm trầm. Tiểu Nhạc vừa nói vừa trà sát tự mình cánh tay. Tiểu Thanh nhìn về phía Tiểu Nhạc, nơi này không phải là vị kia Lệ Phi nương nương địa bàn đi. Có khả năng. Tiểu Nhạc mạnh gật đầu. Các nàng hai người đang chuẩn bị khom lưng lặng lẽ rời đi thời điểm, phát hiện tự mình trước mắt xuất hiện một đôi chân. A, ai nha? Tiểu Thanh cùng Tiểu Nhạc đồng thời thét chói tai ra tiếng nhi. Hừ, nhỏ giọng điểm nhi, đừng xảo nhà ta nương nương. Người nói chuyện thanh âm rất là già nua. Tiểu Thanh cùng Tiểu Nhạc nhìn đến người đến là một vị lao ma ma, nàng ăn mặc thực đơn giản giống như là thôn nhỏ người ăn mặc, bất quá xác thực sạch sẽ, tay nàng cầm một cái cây chổi, người lớn lên rất là hiền tử. Các ngươi hai cái là mới tới. Ma ma hảo, chúng ta là đi theo nhà của chúng ta nương nương tới. Tiểu Nhạc nhỏ giọng mà trả lời nói. Lao ma ma thở dài một hơi, nhà các ngươi nương nương bao lớn rồi? 17 tuổi. Hảo đáng tiếc, còn như vậy tuổi trẻ. Lao ma ma nhìn về phía các nàng hai người, tới nơi này, liền không khả năng lại rời đi. Vì cái gì? Nương nương còn như vậy tuổi trẻ. Tiểu Thanh trợn tròn đôi mắt. Lao ma ma thở dài một hơi. Nếu nơi này là lãnh cung còn có trở về khả năng, rốt cuộc lãnh cung cũng coi như là hoàng cung, nhưng là nơi này là vứt đi vương cung, nơi này bên ngoài là hoàng lăng, ngươi cho rằng người vào được, tùy tiện là có thể đi ra ngoài sao. Kia nương nương nhiều đáng thương, nàng mới 17 tuổi. Tiểu Nhạc vành mắt đều đã đỏ. Lao ma ma nhìn về phía Tiểu Nhạc, ngươi hẳn là mới 15 tuổi đi. Tiểu Nhạc lắc lắc đầu, ma ma, ta 13 tuổi. Ma ma sờ sờ nàng đầu, ngươi không phải càng đáng thương. Tiểu Nhạc lắc lắc đầu, ta là tiện nô, cùng nương nương không giống nhau. Lao ma ma thở dài một hơi, về sau lại nghĩ cách đi, các ngươi lại đây là muốn làm cái gì? Tiểu Nhạc trà sát tay, nàng tính toán nói thật, nhưng là lại bị Tiểu Thanh ngăn cản. Ma ma, ta tới đi dạo, rốt cuộc vừa tới nơi này, tưởng làm quen một chút nhi hoàn cảnh, nếu nơi nào thú vị nói, chúng ta còn có thể mang theo nương nương tới đi dạo. Tiểu Thanh nói xong câu đó, Lao ma ma mắt sáng rực lên, kêu hành. Có thời gian mang các ngươi nương nương tới tìm chúng ta ra nương nương chơi đi. Chương 9. 9 ông trời ban ân. Có thể chứ. Tiểu Nhạc mắt sáng rực lên. Tiểu Thanh tắc nhẹ nhàng mà xả Tiểu Nhạc một chút. Loại chuyện này, các nàng như thế nào có thể giúp nương nương làm quyết định? Muốn hay không cùng Lệ Phi kết giao, vẫn là các nàng ra nương nương tự mình tới quyết định tương đối hảo. Lao ma ma thấy được Tiểu Thanh động tác, nàng cũng không có để ý. Rốt cuộc thế đạo này, đặc biệt là các nàng này đó đã từng đãi ở trong cung lão bà. Cung đấu gì đó xem nhiều, đặc biệt là các nàng cũng là cung đấu kẻ thất bại, cho nên đối với cười nhạo người khác gì đó, nàng làm không được. Lão ma ma thấy được Tiểu Thanh cùng Tiểu Nhạc quần áo có chút phá, nàng mở miệng nói, chúng ta trong viện có một cái gường quay tơ, nếu các ngươi muốn xe chỉ gì đó, có thể lại đây. Cảm ơn ma ma. Tiểu Nhạc hưng phấn, có gường quay tơ, nếu các nàng có cái gì nói, là có thể làm ra quần áo gì đó, vốn dĩ đại gia vẫn luôn đang giàu dĩ cái này mùa đông muốn như thế nào quá đâu. Không cần khách khí, mọi người đều là lưu lạc đến nơi đây người. Lao ma ma cười cười tiếp tục quét dắt đi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Nhạc đi trở về, các nàng trở về sau, liền cùng Tiền ma ma đăng báo chuyện này. Tiền ma ma thở dài một hơi, có gường quay tơ là chuyện tốt nhi, nhưng là chúng ta hiện tại không có bông a. Nghe được Tiền ma ma thở dài, ở bên cạnh nhi nghe lén Lục Tuyết Yên mắt sáng rực lên, bông là hậu kỳ thu hoạch, nàng không biết là mấy cấp thu hoạch, nhưng là tự mình nếu có thể làm thổ địa thăng cấp mau một chút nói. Như vậy bông không phải thực mau có thể ra tới sao? Có bông có gừng quay tơ, cái này mùa đông hẳn là sẽ không quá khổ sở đi. Lúc này, bên ngoài Tiền Ma Ma đã bắt đầu phân phó, Tiểu Nhạc, Tiểu Thanh, các ngươi đem tiền viện các màu cánh hoa thu thập một chút, vạn nhất chỗ nào có thể xe bố nói, chúng ta còn có thể cấp nương nương nhiệm ra thật nhiều nhan sắc vải bông tới. Nghe được Tiền Ma Ma nói, Lục Tuyết Yên cảm thấy đôi mắt dễ ở mà, trong lòng trướng trướng mà, cái loại cảm giác này thật sự làm nàng có chút không biết theo ai. Trước kia chưa bao giờ từng có quá loại cảm giác này, nàng vành mắt lại đỏ, Lục Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy tự mình nước mắt điểm nhi có phải hay không hạ thấp, vì cái gì dễ dàng như vậy cảm động, dễ dàng như vậy rớt nước mắt, hơn nữa tâm lại mềm như vậy rối tinh rối mù, không gian như vậy chuyện quan trọng, tự mình thế nhưng liền như vậy không quan tâm mà liền kém trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Lục Tuyết Yên trường thở ra một hơi, tuy rằng thật nhiều sự tình, Tiền Ma Ma cấp ra giải thích, cái gì ông trời ban ân, ông trời bồi thường, nàng thật đúng là không tin Tiền Ma Ma liền như vậy tin, tất cả đều là Tiền Ma Ma vẫn luôn ở tìm đủ loại lý do, giống như chính là vì làm các nàng có thể bình yên mà tiếp thu mấy thứ này. Tiền Ma Ma dụng tâm thật là lương khổ, Lục Tuyết Yên cách cửa sổ nhìn về phía bên ngoài Tiền Ma Ma, tuy rằng Tiền Ma Ma trên mặt tất cả đều là nếp gấp, nhưng là thoạt nhìn như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Quả nhiên là nhà có một lão như có một bảo. Lục Tuyết Yên cười cười, sau đó về tới tự mình trên giường, Tiền Ma Ma làm nàng trở về nghỉ ngơi, không biết có phải hay không bận rộn không gian sự tình mệnh tới rồi, nàng hiện tại cảm giác chính là muốn ngủ. Lục Tuyết Yên một giấc ngủ tới rồi buổi tối, nàng lên thời điểm, Đại Ngọc đã bưng tới đặc sạch cháo. Nương nương, này mễ thơm quá à, ta trước kia đều không có ăn qua như vậy hương mễ, Ma Ma còn nói quả nhiên là ông trời ban ân, bằng không như thế nào như vậy hương đâu. Tiểu Ngọc hưng phấn mà nói, đúng vậy, quả nhiên là ông trời ban ân. Bằng không ta như thế nào có thể cảm nhận được loại này bị quan tâm, loại này bị quan ái cảm giác đâu. Nương nương mau ăn, hiện tại đã lạnh thật nhiều, nếu ăn lạnh, sẽ hư bụng, chúng ta chính là không có dược. Đại Ngọc mở miệng thúc giục. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, bắt đầu uống nổi lên cháo tới. Ăn qua cháo về sau, Đại Ngọc mở miệng nói, hôm nay Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan đi lấy bữa tối, phòng bếp thế nhưng lại cấp siêu thủy. Mama làm các nàng đem siêu tử ngã vào một bên nhi ẩu phân đi, nói chờ phóng tới Tây Dương thị dễ cây hạ, bộ dáng này, toàn bộ mùa hè chúng ta nương nương cũng không thiếu trái cây ăn. Phần 6. Chính là, kia Tây Dương thị thật đúng là ăn rất ngon, nghe Mama nói kia đồ vật ở trong hoàng thành đều không có người có thể loại hảo đâu, không nghĩ tới ở chúng ta cái này phá trong viện thế nhưng lớn lên như vậy hảo. Tiểu Ngọc hưng phấn mà không muốn, kia đồ vật càng ăn càng thèm. Nàng cảm thấy rời đi vương phủ nhật tử ngược lại hảo quá đâu. Tiểu thèm yêu. Đại Ngọc điểm cái chán của nàng. Tiểu Ngọc thè lưỡi, Lục Tuyết Yên nhìn đến các nàng tỉ mội đùa giỡn, nhịn không được cười, này thành sinh hoạt thực hảo, nàng thức thích, chỉ cần nàng có thể làm ra càng nhiều lương thực tới liền không cần lo lắng đại gia chịu đói. Đương nhiên hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là làm thổ địa thăng cấp, sau đó loại ra càng nhiều thu hoạch tới. Ăn qua cơm chiều về sau, Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc bồi Lục Tuyết viện ở trong sân xoay chuyển. Bất quá các nàng hai người mang theo Lục Tuyết Yên tận khả năng mà rời xa hồ nước, tuy rằng hôm nay Tiểu Ngọc rất trong nước cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng là vẫn là làm các nàng sinh ra bóng ma tâm lý. Lục Tuyết Yên quyết định, hôm nay liền ở chỗ này hơn nữa hàng rào, dù sao đi không gian trang trí phẩm có rất nhiều, hiện tại nàng cũng đã biết vài thứ kia cách dùng nhi, chỉ cần tự mình ném đến bình thường vị trí thượng, chúng nó liền sẽ tự động trang tốt, thứ này quá bất việc nhi, quá bất lo có hay không. Ba người đi bộ một vòng trở về. Những người khác cũng ngồi ở trong viện, cũng không biết các nàng từ cái nào trong phòng dọn ra tới hai cái trường ghế, vài người ngồi ở chỗ đó nạp cảm lạnh. Nương nương, ngồi nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Nhạc thấy được Lục Tuyết Yên, chạy nhanh làm nàng ngồi vào trường ghế thượng nghỉ ngơi. Thiên Ma các nàng cũng đều đứng lên. Lục Tuyết Yên ngồi xuống về sau, nhìn đến nàng xua tay, những người khác mới lại ngồi xuống. Bất quá thực rõ ràng hai cái trường ghế là không đủ. Lục Tuyết Yên lại bắt đầu nghĩ trang trí phẩm có cái gì thích hợp dọn ra tới đồ vật. Tả hữu vài thứ kia ném ở trong không gian chỉ có thể đương trang trí phẩm, nhưng là đặt ở bên ngoài, lại có thể cho các nàng tới sử dụng, cớ sao mà không làm. Hơn nữa Tiền Ma Ma cũng đã tìm ra nhất thích hợp lý do, ông trời ban ân. Lục Tuyết Yên trong lòng nghĩ, các nàng những người này đối với nàng tới nói chính là ông trời ban ân, mà nàng trong không gian vài thứ kia đối với các nàng tới nói, cũng là ông trời ban ân. Này có phải hay không có thể xưng là phụng dưỡng ngược lại. Đoàn người ở trong sân nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lục Tuyết Yên liền lại trở về phòng đi. Thiên Ma Ma các nàng cũng đều từng người trở về phòng. Lục Tuyết Yên khóa kỹ trong phòng, liền trực tiếp đi tới rồi trong không gian, nàng đến gia tăng thời gian thăng cấp thổ địa mới được, hơn nữa gạo gieo trồng quá ít, nàng yêu cầu tiếp tục nhiều chỗ một ít. Nàng vẫn luôn bận rộn tới rồi nửa đêm mới ra không gian, nghe xong nghe bên ngoài không có động tĩnh, nàng mới lén lút chuồn ra phòng, đương nàng đứng ở hồ nước bên cạnh nhi thời điểm, mới đem không gian trang trí phẩm, một loại hồng sơn sắc hàng rào xoay tròn tới rồi hồ nước chung quanh, đem hồ nước vây quanh lên. Còn có chính là hồ nước mặt trên hành lang, bởi vì thời gian xa xăm, cũng có như vậy một cái hoang phế, mọi người đều không dám hướng lên trên đứng. Lục Tuyết Thiên suy tư một chút, lại nhìn nhìn hồ nước trung ương đỉnh khoảng cách bờ biển khoảng cách, nàng trực tiếp đặt hai cái tiểu vừa lúc đáp tới rồi đỉnh bên kia nhi, bất quá bởi vì trung gian có thủy, nàng lại ở hai cái trên cầu lại ném một cái tiểu, giống như là đáp xếp gỗ giống nhau, vừa lúc có thể đi tới cái kia đỉnh bên trên nhi thượng. Bất quá nguyên lai cái kia hành lang dài xem như trở thành phế thải, Lục Tuyết Thiên còn đi tới trong đỉnh, nương ánh trăng xem, này đỉnh trung ương bàn đá hẳn là vẫn là có thể dùng. Chương 10. 10 tiểu tuyên cùng tiểu vân đã đến. Lục Tuyết Thiên rời đi hồ nước, lại ở trong phòng bếp thả một thùng trứng gà, một thùng gạo, đến nỗi bạch diện, nàng hiện tại là ngượng ngùng ra bên ngoài cầm, bất quá nàng vẫn là lấy ra một thùng bánh mì ra tới. Bữa sáng đi, dù sao cũng phải ăn chút nhi làm đi. Hết thể chuẩn bị cho tốt, Lục Tuyết Thiên liền về tới trong phòng. Liên ở nàng về tới trong phòng không có bao lâu thời gian, các nàng trong viện tiếng người, hơn nữa động tĩnh còn rất đại. Gác môn Đại Ngọc đánh thức, Đại Ngọc sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó toàn bộ trong viện người đều tỉnh. Chờ mọi người đều ra sân, liền nhìn đến trong viện đứng hai cái tiểu cô nương, ở các nàng hai cái bên người nhi là hai chồng cao cao đồ vật, nương ánh trăng xem này hẳn là hành lý linh tinh. Tiểu Tuyên, Tiểu Vân, mọi người kinh hỉ. Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân thấy được Lục Tuyết Thiên, nàng cũng chạy nhanh quỳ lệ tới rồi Lục Tuyết Thiên trước mặt, nương nương, thuộc hạ đến trưởng. Lục Tuyết Thiên chạy nhanh nâng dậy các nàng hai người tới, không muộn, không muộn. Tiểu Ngọc đi tới hai chồng đồ vật bên người nhi, Tiểu Tuyên, các ngươi đem hành lý mang đến. Ân, bọn họ không phải hứa nương nương mang hành lý sao? Nhưng không có nói không được chúng ta mang, cho nên ta cùng Tiểu Vân đem chúng ta hành lý trang trang mang đến, bên ngoài còn có, chờ ta đi lấy. Tiểu Tuyên nói xong lại chạy ra sân, Tiểu Vân cũng theo sát ở nàng phía sau nhảy đi ra ngoài, căn bản không có cùng người khác nói chuyện cơ hội. Không lâu sau, các nàng hai người lại bối lại đây mà một đống đồ vật. Tiểu Vân còn trực tiếp có một bao đồ vật, hướng về nhà chính đi đến, đây là cấp nương nương từ nhà kho lấy, bọn họ không cho phép nương nương mang đồ vật, chúng ta liền trực tiếp từ nhà kho lấy tân. Chính là ủy khuất hai cũng không thể ủy khuất nhà chúng ta nương nương. Tiền ma ma mạnh mẽ duy trì nói, các ngươi hai cái đói bụng không có. Tiểu Lan, Tiểu Thúy các ngươi chạy nhanh cấp Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân lộng điểm nhi ăn. Ai? Tiểu Thúy cùng Tiểu Vân chạy nhanh đi phòng bếp, Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi nhi, may mắn tự mình làm cho sớm. Bằng không này còn không có biện pháp ra bên ngoài lấy đồ vật. Thức mau, Tiểu Lan cùng Tiểu Thúy liền đem bánh mì cùng dư lại cháo đem ra. Tiểu Tuyên cùng Tiểu Lan là thật sự đói bụng, các nàng hai ngày này vẫn luôn ở lên đường, bên ngoài xe ngựa đưa các nàng tới rồi nơi này phụ cận về sau cũng đã chạy về đi, các nàng hai người dư lại lộ chính là tự mình cong đồ vật tới, kêu kêu một cái mệt à. Đồ vật toàn bộ dọn tới rồi một cái phòng trống, các nàng chờ ngày mai tới phân đồ vật. Tiểu Tuyên cùng Tiểu Lan là thật sự mệt mỏi. Các nàng phân biệt cùng Tiểu Ngọc các nàng tễ một chút, thực mau liền đi vào giấc ngủ, những người khác cũng theo sát ngủ. Nhưng thật ra Lục Tuyết Thiên đã không có buồn ngủ, hiện tại đệm chăn có, nàng nhưng thật ra hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Lục Tuyết Thiên tựa như cơ giới hóa giống nhau tiếp tục gieo trồng gạo, nàng ở bên cạnh nhi đặt một cái đình viện nghỉ ngơi, lặng lặng mà ngồi ở mặt trên chờ đợi, khi nào gạo chín, nàng liền thu, trứng gà ra tới nàng liền thu. Cứ như vậy tới tới lui lui mà, cũng không biết thời gian dài bao lâu. Nàng vẫn luôn ở vào cái loại này nửa ngủ nửa tỉnh chi gian. Thẳng đến trời đã sáng, Lục Tuyết Thiên mới chạy ra không gian, ngủ tới rồi trên giường. Lúc này, bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt lên, Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân không chỉ có đem đệm chăn cho các nàng mang đến, thậm chí còn đem vương phủ cấp trộm, các nàng hai người thế nhưng mang đến gần 100 vạn lượng ngân phiếu. Này ngân phiếu từ chỗ nào tới? Như thế nào nhiều như vậy? Tiền ma ma đều chấn kinh rồi, phải biết rằng vương phủ không có khả năng có nhiều như vậy ngân phiếu. Từ chính phi nhà mẹ đẻ mượn tới. Tiểu Vân thực nghiêm túc mà nói. Đúng vậy, chúng ta bị chính phi làm hại thảm như vậy, từ nhà bọn họ mượn điểm nhi tiền không phải thực bình thường sao. Tiểu Vân lại ngay sau đó nói, ở nàng nói chuyện thời điểm, Tiểu Tuyên đã cầm ngân phiếu hướng tới Lục Tuyết Thiên phòng đã đi tới. Lục Tuyết Thiên lúc này mở ra phòng môn, Tiểu Tuyên đem ngân phiếu đưa cho Lục Tuyết Thiên, này ngân phiếu vẫn là nương nương cầm thích hợp. Lục Tuyết Thiên cười, mượn hảo. Tiểu Vân vui vẻ, nương nương như vậy tưởng là được rồi. Nói xong câu đó, nàng mở miệng nói, ta trở về thời điểm, đã cùng ta mấy cái đệ đệ nói, làm cho bọn họ không có việc gì đi vương phủ đi dạo, dù sao bọn họ cũng biết nơi nào có lối tắt. Tiểu Vân là nguyên chủ từ trên đường nhặt về, nàng là một cái ăn trộm, bất quá Lục Tuyết Thiên thực thích nàng. Làm cho bọn họ tiểu tâm một chút, đừng bị bắt. Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra có chút lo lắng bọn họ bạch bạch mà tăng mệnh. Nương nương yên tâm đi, bọn họ sẽ không có việc gì nhi. Tiểu Vân đối tự mình đệ đệ chính là rất có tin tưởng, rốt cuộc nếu không phải bọn họ hỗ trợ, nàng cũng không có khả năng ở Vương Phi nhà mẹ để mượn đến như vậy nhiều ngân lượng. An toàn đệ nhất. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, vốn dĩ cho rằng sinh tại như vậy một cái lạc hậu thời đại, lại lưu lạc đến như thế nông nỗi, về sau nhật tử nên khốn khổ, nhưng là không nghĩ tới Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn, nguyên chủ thủ hạ thế nhưng có như vậy người thông minh. Lục Tuyết Thiên tán thưởng ánh mắt làm Tiểu Vân càng là kích động lên, các nàng ra nương nương duy trì nàng, tán thưởng nàng, này như thế nào có thể làm nàng không kích động. Mà bên cạnh Nhi Tiểu Tuyên muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không có nói ra, phải biết rằng nàng cảm thấy lấy người khác đồ vật không tốt, bằng không cũng sẽ không nghĩ đem đồ vật giao cho nương nương trong tay, nhưng là không nghĩ tới nương nương thế nhưng thấy tiền sáng mắt, duy trì Tiểu Vân, cái này làm cho Tiểu Tuyên trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, hơn nữa cũng có chút Nhi tiếp thu bất lương. Lục Tuyết Thiên quay người trở về đem một bộ phận ngân phiếu đưa đến tự mình trong không gian, sau đó lại lấy ra mấy trăm lượng ngân phiếu đưa cho Tiểu Vân, Tiểu Vân, có thời gian xả chút bố trở về, cho đại gia làm điểm xiêm y lìa đi. Hiện tại trừ bỏ trên người nàng quần áo có thể xem bên ngoài, những người khác quần áo đều không thể nhìn. Hơn nữa Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân mang về tới gần là đệm chăn, liền một khối bố đều không có. Tiểu Vân thở dài một hơi, chúng ta quần áo đều bị chính phi người cấp ném. Nếu không phải cảm thấy nơi đó là nương nương ra, thật sự tưởng cho bọn hắn phóng một phen hỏa. Tiểu Tuyên bĩu môi, ngươi không phải cũng phóng hỏa sao? Nàng lúc này cảm thấy Tiểu Vân đảo như là làm nhiều việc các người. Ta cũng liền thiêu bọn họ phòng bếp mà thôi, nơi khác lại không có thiêu. Tiểu Vân chớp chớp mắt, nàng tính cách từ trước đến nay là có thù tất báo. Lúc trước nương nương ở nàng bên người nhi áp chế nàng, sau lại nương nương bị đưa đến nơi này tới, không có người áp chế nàng, nàng tự nhiên là điên cuồng mà trả thù một phen. Bằng không nàng trong lòng như thế nào có thể trở ra khẩu khí này. Lục Tuyết Thiên nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng đầu, nữ hài tử ra hô khí không cần quá nặng. Nương nương yên tâm đi, sẽ không, này không phải có ngươi ở đâu. Tiểu Vân cười hì hì nói. Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra rất thích nàng tính cách. Nương nương, hôm nay chúng ta tiền viện lại có biến hóa, ngươi xem hồ nước bên cạnh nhi có hàng rào, lại còn có một cái kiểu nhận được đỉnh chỗ đó, lần này nương nương có thời gian có thể đến trong đỉnh đi ngồi ngồi. Tiểu Ngọc thực hưng phấn, lần này không cần sợ hoạt đến trong nước, nàng là thật sự sợ thủy. Lục Tuyết Thiên rất phối hợp mà biểu hiện ra kinh hỉ liên tục, trong lòng tắc chửi thầm, này có phải hay không gọi là con giận nhiều không cắn người. Bất quá nàng hiện tại cũng bắt đầu cảnh giác, có Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân tồn tại, nàng về sau không có khả năng lại ra bên ngoài lộng đồ vật. Chương 11 11 nhận chủ 1. Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân đã đến làm cho cả trong viện hưng phấn, bất quá Tiền Ma Ma nhìn các nàng hai người thực nghiêm túc mà nói một câu nói. Trong khoảng thời gian này các ngươi không ở, cho nên ông trời ban ân đại gia không ít đồ vật, chính là các ngươi tới, các ngươi hai cái công phu cao, cho nên các ngươi không thích hợp ngủ ở cái này trong viện. Vì cái gì? Lục Tuyết Thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiền Ma Ma. Các nàng hai người sẽ quấy nhiễu đến trợ giúp chúng ta người. Tiền Ma Ma nhìn về phía Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân, ta cho các ngươi hai cái một cái rất quan trọng nhiệm vụ, đó chính là các ngươi cần thiết mạnh khỏe chúng ta môn nhi, hai ngày này các ngươi liền trước ở tại nơi này. Bất quá từ ngày mai bắt đầu chúng ta phải đem sân bên ngoài cái kia sân quét tước ra tới, cùng Lâm mẹ cùng Tề mẹ cũng sẽ dọn đến phía trước đi trụ, nương nương phải ở tại bên trong trong viện, chúng ta không thể làm bất luận kẻ nào quấy nhiều đến nương nương. Tiền Ma Ma nói thực nghiêm túc, nàng không chỉ có không cho Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân ở tại cái này trong viện, thậm chí nàng Lâm mẹ, Tề mẹ cũng muốn trụ đi ra ngoài. Lục Tuyết Thiên không biết tự mình nên nói cái gì hảo, nàng dám khẳng định Tiền Ma Ma giống như đoán được một ít cái gì, nhưng là Tiền Ma Ma không nói. Nàng cũng không nghĩ để cho người khác phát hiện cái gì. Đương nhiên, nếu Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân ở nói, Lục Tuyết Thiên về sau buổi tối thật đúng là không dám hành động. Mau chạng vạng thời điểm, Lục Tuyết Thiên làm Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc mang nàng đến bên ngoài sân dạo qua một vòng nhi. Bên ngoài sân thực rộng mở cũng có thông hướng địa phương khác lộ, bất quá khẩn lâm các nàng tiểu viện có mấy gian nhà ở. Lục Tuyết Thiên đại khái nhìn một chút, này đó phòng chống tử cái gì đều không có, nơi này không chỉ có yêu cầu quét tước, còn cần bài trí một ít đồ vật. Ở này đó nhà ở phía trước có một cái bàn đá nhi, Đại Ngọc quét tước một phen, làm Lục Tuyết Thiên ngồi ở nơi này. Nương nương, nơi này có chút quá hoang vắng. Đại Ngọc mở miệng nói. Đúng vậy, là có chút quá hoang vắng, lớn như vậy sân, liền ở chúng ta như vậy một chút người. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, buổi tối nên như thế nào hướng này đó phòng chống đưa một ít đồ vật đâu. Phần 7. Tiểu Ngọc lúc này đi bưng trà, Tiểu Vân các nàng tới thời điểm, mang đến mấy bao lá trà, nghe nói là nương nương đã từng đặt ở trong một góc, cũng không có người chú ý tới, cho nên bị vứt bỏ hạ, hiện tại vừa lúc nương nương lại có thể dùng. Chờ Tiểu Ngọc trở về sau, Lục Tuyết Thiên bắt đầu phòng trà, Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc tắc bắt đầu bận rộn sửa sang lại bên này cùng phòng ốc. Các nàng hai người thực nghiêm túc, Lục Tuyết Thiên biết các nàng bởi vì đã biết tiền ma ma các nàng muốn trụ đến nơi đây bên ngoài, cho nên mới sẽ nghĩ hỗ trợ quét tước. Lục Tuyết Thiên nhìn trước mắt này một loạt phòng ở, tuy rằng phòng ở không ít, nhưng là thực rõ ràng chính là bọn thị nữ dùng nhà ở, đặc biệt là vừa lúc canh giữ ở sân bên ngoài, vừa thấy chính là vì trong viện người phục vụ. Lục Tuyết Thiên nhìn phía trước hoang vắng một mảnh, trong lòng nghĩ, nếu có thể sử dụng tường vây, đem này xưng vây lên thì tốt rồi. Liên tính là không có tường vây, bề trên mấy cây cũng hảo. Muốn nói cái này vứt đi trong vương cung thật là cái gì đều không có, không còn một mảnh. Sân các nàng hai người bận rộn, Lục Tuyết Thiên chuyển động một chút, nàng hiện tại không thể động thủ, bởi vì thực dễ dàng bị người chú ý tới, nhưng thật ra này một loạt phòng ở phía trước sân không nhỏ, hơn nữa cùng lộ có một khoảng cách, này trung gian hoàn toàn có thể dùng chậu hoa hoặc đại thụ ngăn cách. Quan sát hảo tình huống nơi này, Lục Tuyết Thiên bắt đầu suy tư tự mình buổi tối nên hành động như thế nào. Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân hai người công phu thực hảo, có một số việc muốn giấu giếm được các nàng hai người không dễ dàng. Bất quá tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, tiền ma ma trực tiếp mang đi các nàng hai người, làm các nàng hai người ngủ tới rồi nàng cái kia trong phòng, cái kia bị đạ bản nhi ngủ các nàng hai người không có vấn đề, đến nỗi tiền ma ma hoàn toàn có thể ngủ đến trường ghế thượng. Tiền ma ma dùng tự mình coi chừng Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân, phương pháp này là có chút mạo hiểm, nhưng là không thể không nói đây là một cái hữu hiệu biện pháp. Lục Tuyết Thiên thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không tiền ma ma đã biết cái gì. Bất quá Lục Tuyết Thiên đã tính toán hảo, nàng đêm nay lại làm ra tới một ít đồ vật liền tạm thời không hề ra bên ngoài lộng, tả hữu các nàng hiện tại có bạc. Ngủ khi chừng, Lục Tuyết Thiên tiếp tục về phòng gieo trồng gạo, không sai biệt lắm tới rồi nửa đêm thời điểm, nàng thổ địa rốt cuộc thăng cấp, thổ địa có thể gieo trồng bắp. Lục Tuyết Thiên hưng phấn mà gieo trồng nổi lên bắp, nói nàng sớm liền bắt đầu muốn ăn bắp rang. Gieo trồng ra tới một vụ bắp, Lục Tuyết Thiên trước làm ra một thùng bơ bắp rang bắt đầu ăn đi lên. Ăn ngon, thật sự ăn quá ngon. Lục Tuyết Thiên ăn một thùng không đủ, lại ăn một thùng. Bên ngoài thời gian đã không sai biệt lắm nửa đêm, kia tưởng Lục Tuyết Thiên nhưng phiên không ra đi, mở cửa nói, chìa khóa ở tiền ma ma nơi đó. Lục Tuyết Thiên đi tới tự mình sủng vật nhạc viên, ở sủng vật nhạc viên, giống như có hai chỉ biết phi sủng vật. Nàng còn nhớ rõ kia hai chỉ là truyền thuyết cấp sủng vật, một con kêu cờ dít sần, một con kêu huyên huyên. Lục Tuyết Thiên đi tới thời điểm, sủng vật toàn bộ đem nàng vây quanh lên, một đám mặt lộ vẻ dáng vẻ lo lắng, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, chúng nó làm sao vậy, vì cái gì cứ như vậy cấp. Đang ở Lục Tuyết Thiên suy tư thời điểm, huyên huyên tê tới rồi nàng bên người nhi, nó cũng không có hướng Lục Tuyết Thiên ý bảo, bất quá lại trực tiếp dùng sức mổ Lục Tuyết Thiên tay một chút, Lục Tuyết Thiên tay đau một chút, cũng đổ máu. Lục Tuyết Thiên cảm thấy đau, bất quá ở huyên huyên ăn nàng một giọt huyết về sau, huyên huyên thế nhưng có thể cùng nàng giao lưu, chủ nhân, chủ nhân, huyên huyên, chủ nhân, là ta, chủ nhân, mang ta đi ra ngoài đi, ta mau ở chỗ này nghẹn điên rồi. Huyên huyên hưng phấn mà nói, bất quá đúng lúc này, cờ dít sần cũng tê đến Lục Tuyết Thiên bên người nhi, ở huyên huyên mổ miệng vết thương thượng sứ kính hút một ngụm, không chỉ có nó, mang che cùng ế lẽ nạ cũng chạy tới. Nàng trước kia chỉ phải tới rồi này bốn con truyền thuyết cấp sủng vật, không nghĩ tới chúng nó đều như vậy thông minh thế nhưng liền như vậy nhận nàng là chủ. Chủ nhân. Chủ nhân. Cờ dít sân rất là kích động. Chủ nhân, còn có ta. Mang che dơ lên tự mình mau mau chảo. Chủ nhân, ta cũng chờ mong đi ra ngoài. Hễ lại nạ lắc lắc tự mình tóc dài, lộ ra mỹ mỹ bộ dáng. Các ngươi như thế nào biết nhận ta là chủ? Lục Tuyết Thiên cảm thấy này có phải hay không có chút quá huyền huyễn? Bởi vì chúng ta là truyền thuyết cấp sủng vật A. Chúng ta đương nhiên biết như thế nào rời đi nơi này. Huyên huyên hưng phấn mà nói, chủ nhân, lúc trước nhân sâm hoa hoa không phải đã bị chủ nhân mang đi sao? Lục Tuyết Thiên chấp một chút đôi mắt, chính là nhân sâm hoa hoa không có nhận ta là chủ A. Chủ nhân trong chốc lát đi ra ngoài có thể trước làm nó nhận chủ, bộ dáng này nó liền sẽ không chạy mất. Huyên huyên ra chủ ý. Lục Tuyết Thiên nghĩ nghĩ cũng là, có lẽ tự mình có thể trước làm nó nhận chủ, bộ dáng này. Nó trưởng thành thành bộ dáng gì, tự mình cũng sẽ biết. Lại nói tiếp, Lục Tuyết Thiên cũng không biết nhân sâm hoa hoa bên người nhi mọc ra tới tiểu nhân sâm có bao nhiêu năm. Lục Tuyết Thiên đem chúng nó bốn con đưa tới sủng vật nhạc viên bên ngoài. Sau đó mang theo chúng nó đi tới nhân sâm hoa hoa ấp trứng địa phương. Nhân sâm hoa hoa. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía nhân sâm hoa hoa. Chủ nhân tích đến nó trên người một giọt huyết là được. Huyên huyên thúc giục nói. Chương 12. 12 nhận chủ 2. Lục Tuyết Yên bài trừ một giọt huyết tích tới rồi nhân sâm hoa hoa trên người, thực mau nàng phải tới rồi nhân sâm hoa hoa đáp lại. Chủ nhân. Nhân sâm hoa hoa ngươi hảo, xin lỗi, ta không biết bộ dáng này liền có thể cùng ngươi cấu kết. Nếu biết đến lời nói, nàng liền không cần một người ở cái này trong không gian tịch mịch. Cũng may hiện tại lại đem Huyên Huyên chúng nó 4 con mang theo ra tới, toàn bộ trong không gian náo nhiệt lên. Mang Che lúc này cử chảo đứng ở Lục Tuyết Yên trước mặt, chủ nhân. Chủ nhân. Ta có thể giúp chủ nhân trồng trọt thu hoạch. Nhân sâm hoa hoa lúc này mở miệng nói, chủ nhân ta cũng có thể, hơn nữa ta đối thổ địa nắm giữ so chúng nó càng tốt. Mang Che cắn cắn móng vuốt, ta đây giúp chủ nhân thu trứng gà. Hảo, cảm ơn các ngươi. Lục Tuyết Thiên đột nhiên có một loại, nàng tìm được rồi hảo giúp đỡ cảm giác. Hễ lại nạ tỏ vẻ nó cũng có thể, bất quá nó về sau có thể quản lý xưởng, quản lý sinh sản các loại đồ ăn. Đến nỗi cờ dít sần cùng Huyên Huyên tỏ vẻ có thể mang nàng phi, ở bên ngoài đường nàng tọa kỵ. Hơn nữa chúng nó hai cái thay phiên tới nói, có thể mang nàng bay đến ngàn dặm bên ngoài. Lục Tuyết Thiên nuốt một chút nước miếng, lợi hại như vậy sủng vật, nàng cảm giác tự mình hạnh phúc muốn chết được không? Vì cái gì lúc trước tự mình không nỗ lực nhiều lộng một ít truyền thuyết cấp sủng vật đâu? Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi ở ta bên người nhi. Lục Tuyết Thiên kích động, có chúng nó ở, nàng về sau tỉnh không ý tâm, các ngươi có phải hay không yêu cầu ăn cái gì? Sủng vật nhạc viên giống như thứ gì đều không có. Chủ nhân. Chúng ta thật là yêu cầu ăn cái gì, sở dĩ cướp cùng ngươi ra tới, là đói, bất quá chủ nhân yên tâm, bên trong tiểu gia hỏa nhóm, chúng ta sẽ hỗ trợ nuôi nấng. Ê lại nạ thanh âm chuyển tới, nó thanh âm thực ôn nhu. Hảo, ê lại nạ, làm ơn. Lục Tuyết Thiên cảm động mà nói một câu, dù sao không gian giao cho chúng nó xử lý, nàng rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Yên tâm đi, chủ nhân, có chúng ta ở, nhất định sẽ làm không gian sớm một chút nhi thăng cấp. Huyên Huyên chúng nó cũng tỏ vẻ sẽ hỗ trợ. Lục Tuyết Thiên lúc này có nghi vấn, kia sủng vật bí cảnh như thế nào mở ra. Trước mắt 4 con tỏ vẻ chúng nó cũng không biết, lúc này Mang Che đã hỗ trợ thu hoạch một lần bắp, sau đó lại loại thượng bắp. Lục Tuyết Thiên đem Huyên Huyên mang theo ra tới, bởi vì nàng thoạt nhìn, Huyên Huyên cái đầu hơi chút đại điểm nhi, đến nỗi cờ dít sần, nàng quyết định vạn nhất khi nào yêu cầu thời điểm lại dùng nó. Lục Tuyết Thiên mang theo Huyên Huyên đi ra ngoài thời điểm, Tiểu Ngọc ở bên ngoài đang ngủ ngon lành, ánh trăng so trước 2 ngày yếu đi rất nhiều. Huyên Huyên trở chạm đất Tuyết Yên bay lên, sau đó bay đến ngoài cửa, trong phòng ngoài phòng đã bị Đại Ngọc tính toán sạch sẽ. Lục Tuyết Yên vẫn như cũ là mỗi cái trong phòng thả một cái bị đà bàn, một cái trường ghế, sau đó còn mặt khác thả một trường bàn gỗ, đến nỗi ngăn tủ gì đó, nàng mẹ có, cho nên liền cái gì cũng không thể thả. Bất quá Lục Tuyết Yên nhưng thật ra nghĩ, có lẽ nàng khi nào có thể bay khỏi cái này vương cung, đến nơi khác tìm được gia cụ gì đó đâu. Đem mấy cái phòng bày đồ vật về sau. Lục Tuyết Thiên lại đem trong viện gieo trồng mấy cây liễu, sau đó xem xét không gian trang trí cửa hàng có hồng tường gây, nàng trực tiếp bỏ thêm một loạt hồng tường gây, sau đó còn lộng một cái hình vòm môn ra tới. Cái này tường vây đem các nàng tiểu viện môn cũng vòng tới rồi bên trong, bộ dáng này hẳn là càng có thể làm các nàng an tâm đi. Sau đó lại ở trong phòng bếp nhiều ném mấy thùng gạo cung bắp, hẳn là có thể căng một đoạn thời gian đi. Trở lại trong phòng, Lục Tuyết Thiên đem Huyên Huyên đưa về trong không gian, nàng liền trực tiếp lên giường ngủ đi. Tuy rằng chỉ ngủ sau nửa đêm, nhưng là Lục Tuyết Thiên hiện tại an tâm, thậm chí ở dạng sáng thời điểm, có người đi vào nàng trong phòng, nàng cũng không biết. Ở nàng mép giường nhi đứng một cái hắc y rìa nhân, hắc y rìa nhân nhìn nàng ngủ nhan, tưởng rỗi tay sờ một chút, nhưng là lại không dám thật sự sờ nàng. Hắn đem một cái bao vây phóng tới đầu giường vị trí, sau đó xoay người từ cửa sổ rời đi. Chờ đến Lục Tuyết Thiên ngày hôm sau rời giường thời điểm, nàng liền phát hiện tự mình bên người nhi bao vây không lớn. Nhưng là đương Lục Tuyết Yên mở ra thời điểm sợ ngây người, bởi vì này trong bọc mặt toàn bộ đều là vàng bạc châu báu. Hơn nữa vừa thấy chính là nữ nhân đồ vật, thứ này là ai đưa tới? Chẳng lẽ là nguyên chủ nguyên lai đồ vật? Lục Tuyết Yên cảm thấy chuyện này còn phải làm Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc các nàng xác định một chút, rốt cuộc các nàng hai người hẳn là nhất hiểu biết nàng mới đúng. Lục Tuyết Yên vừa đi ra cửa, Tiểu Ngọc liền đứng ở cửa, nương nương, ngươi tỉnh. Tiểu Ngọc, ngươi cho ta xem hình dáng đồ vật. Lục Tuyết Thiên đem Tiểu Ngọc kêu tiến vào, sau đó đem bao vây đưa cho nàng xem. Gì, này đó đều là nương nương đã từng châu báu à, ta nhớ rõ lúc ấy là bị chính phi người cấp đoạt đi rồi. Tiểu Ngọc lộ ra kinh hỉ biểu tình, nương nương, là có người đưa tới sao? Mama nói rất đúng, nương nương chính là bị ông trời chiếu cố nhân nhi. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy lên, nàng lại thành ông trời chiếu cố người, không thể nào. Mama có phải hay không có chút quá xả? Bộ dáng này lại biên đi xuống. Có lẽ có một ngày tự mình sẽ thành thiên tiên cũng nói không chừng đâu. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nàng không biết tiếp theo nên làm như thế nào, bên ngoài làm ra tới như vậy đại trận trượng, tiền ma ma hẳn là tiếp tục nói là ông trời ban ơn đi, sau đó tiếp tục đem Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân bám trụ, hảo phương tiện tự mình ra tay. Phúc! Lục Tuyết Thiên cảm giác tự mình trong lòng muốn hụt máu, các nàng trong nhà này nhưng không ngừng có ông trời ban ơn, còn có một cái lao yêu tinh. Hiện tại Lục Tuyết Thiên cơ hồ đã khẳng định tiền ma ma là đã biết cái gì, nhưng là tiền ma ma không nói, nàng liền tiếp tục giả ngu hảo. Sáng sớm đi lên, tiền ma ma bắt đầu tìm hiểu mọi người muốn chuyển nhà, nhưng là chờ các nàng vừa ra viện môn nhi, sau đó liền há hốc mồm, kêu cái gì như thế nào nhiều một cái sân, tường vây đều có. Này khuẩn loại có phải hay không có chút quá lớn? Chứ bỏ ông trời có thể làm được, người khác thật đúng là làm không được. Lâm mẹ cùng tề mẹ thấy như vậy một màn trực tiếp quỳ xuống lại, bắt đầu cảm tạ ông trời ban ân, thậm chí các nàng hai người còn đang suy nghĩ, muốn hay không làm ra một cái bài vị tới cung thượng. Nhưng là tiền ma ma ngăn trở, ông trời đây là trộm đưa tới, bằng không cũng sẽ không thừa dịp buổi tối, chúng ta liền bình yên mà hưởng dụng liền hảo. Nói xong, tiền ma ma tại đây một loạt trong phòng chọn một phòng, làm Tiểu Thanh các nàng hỗ trợ đem nàng hành lý cầm tiến vào. Lâm mẹ cùng tề mẹ các nàng cũng từng người tuyển hảo phòng, Tiểu Tuyên kỳ thật vẫn là tưởng ở trong tiểu viện cư trú. Nhưng là bên ngoài phát sinh sự tình quá thần kỳ, nàng quyết định lưu tại ngoại viện, nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào làm ra tới lớn như vậy trận trượng, vì cái gì tối hôm qua đều không có người phát hiện đâu. Đến nỗi Tiểu Vân, chú tới rồi khoảng cách tiểu viện gần nhất cái kia phòng, tiền ma ma cũng không có ngăn cản. Các nàng nơi này mới vừa dàn xếp hảo, liền có một vị lao ma ma tới cửa, vị này lao ma ma đúng là Lệ Phi nương nương ma ma, tiền ma ma thực mau liền cùng vị này lao ma ma cho tới cùng nhau. Hơn nữa hai người một liêu thế nhưng còn liêu ra Lục Tuyết Yên mẹ đẻ thế nhưng cùng Lệ Phi nương nương còn có vài phần giao tình. Hai vị ma ma liêu đến hứng khởi, hai người còn quyết định buổi chiều làm Lục Tuyết Yên đi bái kiến một chút Lệ Phi nương nương, tốt xấu Lệ Phi cũng coi như là trưởng bối, hai vị ma ma liền nói như vậy định rồi. Chương 13. 13 Mỹ nhân Lệ Phi. Lục Tuyết Yên cũng biết tiền ma ma quyết định, nàng đối vị kia Lệ Phi cũng khá tò mò, cho nên tiền ma ma làm quyết định, nàng cũng không nói gì thêm. Đối với nàng tới nói, có thể giao hảo ở cái này trong vương cung sinh sống mười mấy năm Lệ Phi cũng không tồi. Phần 8. Nghỉ trưa thời điểm, Lục Tuyết Thiên chạy tới trong không gian, nàng phát hiện Huyên Huyên chúng nó mấy cái thật đúng là rất sẽ hưởng thụ, đem trong không gian bài trí còn tính không tồi, hơn nữa chúng nó mấy cái còn có nghỉ ngơi địa phương. Không chỉ có như thế, Huyên Huyên giống như đối kem tương đối thích, còn đem cái kia ven đường tiểu thực cùng kem tiểu quán lộng ra tới. Nhìn đến Lục Tuyết Thiên tiến vào, còn cực lực mà mời nàng đi ăn kem. Bất quá Lục Tuyết Yên cự tuyệt, hiện tại thân thể của nàng còn có chút mảnh mai, ăn ít cái này tương đối hảo, nhưng thật ra ven đường tiểu thực, nàng tương đối để ý, trực tiếp đi tới bên cạnh nhì, sau đó thấy được mấy cái nút, có các loại tắc xuyến, còn có bánh rán, tay chảo bánh gì đó. Thiên A, cái này tiểu thực quán như thế nào như vậy toàn? Lục Tuyết Yên chấn kinh rồi. Là dựa theo hiện đại tiểu thực quán làm cho bái. Mang tre đã đi tới, còn ấn một cái xuyến xuyến, thực mau liền cầm xuyến gầm lên. Ngươi không phải chỉ thích ăn cây trúc sao? Mang tre chính là gấu trúc, chẳng lẽ không nên ăn cây trúc sao? Lục Tuyết Yên chớp một chút đôi mắt. Chủ nhân, ta cái gì mỹ thực đều thích. Chúng nó đã thoát khỏi nguyên bản giống loài, bằng không cũng sẽ không công kích địch nhân A. Lục Tuyết Yên nhìn này vài vị hưởng thụ bộ dáng, cảm giác có chút đau răng, nàng giữa chưa ăn cơm no, cho nên hiện tại cái gì ăn uống cũng không có. Chủ nhân, đêm nay thổ địa liền có thể lại thăng một bậc. Những lời này là nhân sâm hoa hoa nói. Nó đối thổ địa khống chế vẫn là rất lợi hại mà. Cảm ơn ngươi, nhân sâm hoa hoa. Lục Tuyết Thiên vui vẻ, lúc này, Mang Tre mở miệng nói, chủ nhân, ổ gà cũng muốn thăng cấp, còn có thăng cấp, bò sữa phòng nhỏ liền xuất hiện. Lục Tuyết Thiên vui vẻ, đến lúc đó liền có sữa bò, thật tốt quá, rốt cuộc có sữa bò uống lên. Ở nàng nói chuyện khi chừng, Mang Tre phủng tới một thùng bắp rang, chủ nhân, ăn cái này. Lục Tuyết Thiên ăn bắp rang thời điểm, đột nhiên muốn gặp một việc. Đó chính là tự mình buổi chiều đi bái phỏng Lệ Phi nương nương, giống như không có gì hảo mang theo, không bằng liền mang một thùng bắp rang đi. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Lục Tuyết Thiên làm Mang Tre cấp tự mình bao nổi lên hai thùng bắp rang, sau đó liền đi theo tiền ma ma đi gặp người, đến nỗi Đại Ngọc Tiểu Ngọc đều bị giữ lại, các nàng hai người chỉ dẫn theo Tiểu Vân. Các nàng đi tới mặt sau sạch sẽ lộ phụ cận khi, lão ma ma đã đang chờ các nàng, nhìn đến các nàng tới rất là vui vẻ. Lão ma ma mang theo các nàng tiếp tục hướng đi tới. Nơi này cũng thật sạch sẽ. Thiên ma ma mở miệng cảm thán một câu. Ta bình thường không có việc gì làm liền quét tước một chút, tuy rằng nương nương trụ địa phương không lớn, nhưng là ta hy vọng nàng trụ địa phương phụ cận đều là sạch sẽ mà. Lao ma ma cười tủm tỉm mà nói. Phải như vậy, trở về ta cũng phải nhường các nàng quét tước một chút chung quanh, ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất nương nương. Tiền ma ma quyết định, trong chốc lát trở về liền an bài người đi quét tước chung quanh. Thực mau các nàng đi tới một cái tinh xảo tiểu viện nhi, sở dĩ nói cái này tiểu viện tinh xảo, là bởi vì cái này tiểu viện diện tích rất nhỏ, nhưng là giả dạng lại rất mỹ, trong viện còn có một cái nho nhỏ vườn hoa, bất quá trong viện phòng ốc chỉ có hai gian. Nơi này là lệ phi nương nương cư trú, tiền ma ma các ngươi liền dừng bước đi, lệ phi chỉ nghĩ trông thấy nương nương. Lao ma ma mở miệng nói ra yêu cầu. Hảo! Tiền ma ma nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên hướng tới tiền ma ma gật gật đầu, tự mình liền hướng tới trong viện đi đến. Trong viện bay một cổ mùi hoa, nơi này thực mỹ, cũng thực ưu nhã, vừa thấy chính là một cái tinh xảo nữ nhân sinh hoạt. Lục Tuyết Thiên có chút bội phục vị này lệ phi, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Là điên rồi. Vẫn là xảy ra chuyện gì, làm nàng biến thành hiện tại cái dạng này. Hoặc là nàng căn bản chính là giả ngây giả dại. Chính là vì cái gì bộ dáng này đâu. Lục Tuyết Thiên tới rồi cửa phòng khẩu, liền nghe được bên trong truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ, vào đi. Lục Tuyết Thiên đi vào, này đi vào nhưng đến không được, nàng nhìn đến trước mắt nữ nhân có chút sợ ngây người. Nữ nhân này lớn lên quá mỹ, không chỉ có mỹ, hơn nữa xem tuổi căn bản không giống nàng mụ mụ kia bối nhi có được không. Đạo như là nàng tỷ tỷ giống nhau. Tỷ tỷ lớn lên thật xinh đẹp. Lục Tuyết Thiên trực tiếp mở miệng nói một câu. Nàng này một câu nhưng thật ra làm lệ phi khanh khách mà vui vẻ lên. Lục Tuyết Thiên biết nữ nhân này không điên, như vậy nàng vẫn luôn chính là trăng lâu. Tuyết Thiên đúng không? Ta nhận thức mẫu thân ngươi. Lệ phi như là lầm vào cái gì hồi ức, một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại. Xem ta đều quên làm ngươi ngồi, tới, ngồi nơi này đi. Lục Tuyết Thiên cũng nhân cơ hội đánh giá một chút cái này nhà ở, trong phòng mặt thực một mạc. Gia cụ gì đó thoạt nhìn cũng thực cổ xưa, bất quá đều là sạch sẽ. Một chương giường gỗ, một cái ngăn tủ, một cái bàn, hai cái ghế dựa, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Đến nỗi lệ phi nương nương tắt xuyên một thân bạch đi lìa, này bạch đi lìa đảo không giống như là cung trang, như là bình thường giang hồ nữ tử quần áo. Lục Tuyết Thiên ngồi xuống bên cạnh bàn nhi, tỷ tỷ. Lệ phi vui vẻ, kỳ thật ngươi nên gọi ta gì, bất quá tiếng kêu tỷ tỷ nhưng thật ra làm ta vui vẻ, ngươi thích kêu đã kêu đi. Lục Tuyết Thiên nhìn đến Lệ Phi cười bộ dáng, cả người đều bị mê hoặc, quá mỹ, như vậy tốt đẹp người, làm nàng đều xem không đủ, năm tháng ở nàng trên người thật sự không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lục Tuyết Thiên giống hiến vật quý giống nhau, đem bao hai thùng bắp rang bao vây mở ra, đem bắp rang đem ra, tỉ tỉ, đây là bơ bắp rang, ăn rất ngon. Lệ Phi nhìn bắp rang rất kỳ quái, bất quá nàng vẫn là cầm lấy một thùng ăn lên, này ăn một lần làm nàng mắt sáng rực lên, ăn ngon, thứ này hương vị hảo. Là cái gì làm? Tỷ tỷ, ăn ngon đi, đây là bắp cùng đường làm bắp rang. Lục Tuyết Thiên một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, nàng hiện tại đã thành lệ phi mê muội. Lệ phi cười tủm tỉm mà lôi kéo tay nàng, ăn ngon thật. Đứa nhỏ này hảo đáng yêu. Làm lệ phi tâm tình thực sảng. Kia tỷ tỷ ăn nhiều một chút nhi, ăn xong rồi ta làm tiểu thanh các nàng cho người đưa. Lục Tuyết Thiên hưng phấn mà nói, hiện tại cũng cô kỵ không đến có thể hay không bại lộ vấn đề. Trong không gian bốn con sủng vật há hốc mồm, chúng nó ra chủ người đây là choáng váng sao. Như thế nào cứ như vậy tử không hề lòng dạ đâu. Liên tính là đối phương lớn lên xinh đẹp, cũng không nên như thế a. Bất quá Lục Tuyết Thiên nhưng không như vậy cảm thấy, thật vất vả đụng tới như vậy một cái mỹ nhân, nàng thật sự muốn cho nàng vui vẻ, đặc biệt là mới vừa gặp mặt thời điểm, nàng có thể nhìn ra tới, trước mắt mỹ nhân có tâm sự nhi, đương nhiên không có tâm sự nhi nói, cũng sẽ không giả ngây giả dại. Lục Tuyết Thiên kỳ thật có chút hoài nghi đương kim hoàng thượng có phải hay không không có nhìn thấy quá lệ phi nương nương gương mặt thật à. Bằng không cũng không có khả năng đem như vậy một cái đại mỹ nhân ném đến như vậy một cái vứt đi trong vương cung a. Lệ phi nương nương vẫn là thực thích Lục Tuyết Thiên, kỳ thật lại nói tiếp, nàng chính là thích loại này không có lòng dạ hài tử, cho nên ở Lục Tuyết Thiên rời đi thời điểm, nàng chính là lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay làm nàng có thời gian thường lại đây, bất quá này lôi kéo không quan trọng, lệ phi nương nương sắc mặt có chút ngưng trọng. Chương 14. 14 mang thai. Lục Tuyết Thiên nghi hoặc mà nhìn về phía Lệ Phi, tỷ tỷ, làm sao vậy? Tiên nhi, ngươi đây là mang thai. Lệ Phi nhíu mày, đãi tại như vậy một cái phá địa phương, còn hoài hài tử, có thể có cái gì ân huệ? Mang thai. Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, không thể nào, tự mình vừa tới liền mang quả bóng nhỏ. Không sai nhi, thật là mang thai. Lệ Phi lại thực nghiêm túc mà cấp Lục Tuyết Thiên bắt mạch, thật là mang thai, chẳng qua không đến 3 tháng. Còn nhìn không ra tới mà thôi. Tiền ma ma các nàng lúc này cũng vọt lại đây, nương nương mang thai, thật là cảm ơn trời đất, này thật là ông trời phù hộ a. Lệ phi nhìn về phía tiền ma ma, ở chỗ này sinh hoạt không dễ, mang thai càng là không dễ. Lại còn có khả năng sẽ có nguy hiểm. Ta biết, nhưng là chỉ cần nương nương mang thai, Thái hậu hẳn là liền sẽ làm nương nương đi trở về. Rốt cuộc so với chất nữ tới, Thái hậu hẳn là thân thiết hơn tôn tử mới đúng. Lệ Phi hừ lạnh một tiếng, đừng dựa những cái đó không vào để tích người. Ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại trụ địa phương, ngươi cảm thấy các ngươi đời này còn có thể trở về sao? Nói cho cái kia lão yêu bà, cũng bất quá làm nàng có cơ hội đem hải tử cướp đi mà thôi. Lục Tuyết Thiên vừa nghe tức khắc trợn tròn đôi mắt, Mama, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem tin tức để lộ ra đi, chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Đối. Việc này ta trước gạt, khi nào vương gia tìm trở về rồi nói sau. Tiền Mama vừa nghe cũng là, vạn nhất Thái Hậu đem hải tử cướp đi nói là chính phi sinh, kia các nàng gia nương nương không phải mệnh lớn. Trở về thời điểm, Tiền Mama cùng Tiểu Vân thật cẩn thận mà nâng chạm đất Tuyết Thiên, làm đến Lục Tuyết Thiên đều mau hôn mê. Mama, Tiểu Vân, ta tự mình có thể đi. Kia không thành. Nương nương chúng ta đây là biết ngươi hoài tiểu chủ tử, cho nên chuyện này đến nghe ta, về sau nương nương thiếu đi xa lộ, liền ở chúng ta trong tiểu viện đợi liền thành. Tiền Mama thực nghiêm túc mà nói, Tiểu Vân về sau cũng nhiều nhớ thương nương nương. Mama, Tiểu Vân đã biết. Tiểu Vân thực nghiêm túc mà nói, nàng là chủ nhân cứu về rồi, nàng tự nhiên sẽ không phản bội chủ tử. Về tới các nàng trong viện, Lâm mẹ các nàng biết Lục Tuyết Thiên mang thai về sau, lập tức đều thật cẩn thận lên, một đám đem Lục Tuyết Thiên không sai biệt lắm muốn phủng ở lòng bàn tay. Mama, Lâm mẹ, Tề mẹ, các ngươi có thể hay không cần như vậy quá cẩn thận rồi, ta không có việc gì. Lục Tuyết Thiên buồn bực. Nếu các nàng không cho nàng nhiều vận động nói, nàng cũng chỉ có thể ở tự mình trong không gian nhiều đi bộ. Dù sao trong không gian địa phương không nhỏ, nàng mỗi ngày chuyển một vòng hẳn là cũng tương đương với rèn luyện. Còn có chính là Lục Tuyết Thiên cảm thấy Lệ Phi nương nương không phải một tương đơn giản người, rốt cuộc một cái bé gái mồ côi có thể sống được như vậy tinh xảo, sao có thể? Cho nên Lệ Phi trên người khẳng định có cái gì bí mật, nhưng là cụ thể là cái gì bí mật, nàng liền không rõ ràng lắm. Bất quá Lệ Phi tuy rằng là cái không đơn giản nhân vật, nhưng là cảm giác rất hợp duyên, cho nên Lục Tuyết Thiên cũng không có tưởng quá nhiều, nàng chỉ nghĩ nhận thức như vậy một cái bằng hữu. Nhưng thật ra Lệ Phi yêu cầu bắp giang sự tình, tự mình giải quyết như thế nào đâu. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, tự mình dối phỏng trừng sẽ càng xả càng lớn, Tiền Ma Ma còn có thể lấy ông trời ban ân tới hống hống những người khác, nhưng là Lệ Phi nơi đó là tuyệt đối không thể hống, nhưng thật ra cái kia thường tới hắc y hiền nhân, có thể coi như giải thích hết thể ngọn nguồn. Ngủ trước kia, Lục Tuyết Thiên đi trước một chuyến trong không gian, thổ địa thăng cấp, khoai tây cũng trồng ra, sữa bò cũng ra tới, vì làm tự mình có một cái tốt giấc ngủ, nàng trực tiếp uống lên một lọ nãi mới ngủ. Bất quá nàng trực tiếp ngủ tới rồi trong không gian, hiện tại có hài tử, nàng cảm thấy trong không gian cảm giác thoải mái nhiều. Nhưng thật ra Huyên Huyên đề nghị nàng đem sủng vật Miêu Len Ken cấp ném tới rồi bên ngoài trong phòng, bộ dáng này, liền tính là có người nói, Miêu cũng có thể cho nàng báo động trước. Ngủ tới rồi hơn phân nửa đêm thời điểm. Lục Tuyết Thiên tỉnh, nàng ra không gian chạy đến bên ngoài đi ngủ, ở nàng ra tới khi chừng, Nhân Sâm Hoa Hoa còn ở thực tận trách mà gieo trồng khoai tây là 40 phân thuộc một lần, Nhân Sâm Hoa Hoa nói nó có thể tùy thời nghỉ ngơi, cho nên nó một chút đều không mệt, nhưng thật ra nó cũng nói cho Lục Tuyết Thiên, nó bên cạnh nhi tiểu Nhân Sâm đã có 100 năm, hỏi nàng muốn hay không lưu ra tới. Lục Tuyết Thiên xem xét kia một hoa Nhân Sâm còn rất nhiều, nàng lập tức liền gật đầu đồng ý. Làm Nhân Sâm Hoa Hoa lưu ra 2 củ Nhân Sâm bao hảo ném tới rồi kho hàng, dù sao trong không gian kho hàng, này 4 cái gia hỏa đều có thể không bộ tự rước, nàng cũng không có quá nhiều phiền não. Ngủ đến rạng sáng thời điểm, Lục Tuyết Thiên lại cảm giác được có người tới tự mình mép giường nhi, nhưng là nàng lại có chút tỉnh không tới. Nhưng thật ra ngày hôm sau, nàng thấy được đầu giường đồ vật, Len Ken nói cho nàng, nói là buổi tối vào được một cái hắc y hiền nhân, bất quá hắc y hiền nhân chỉ là xem xét nàng trong chốc lát. Sau đó ném xuống một cái bao vây liền rời đi. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nếu nguyên chủ ở nói, có lẽ nàng còn có thể đoán xem là ai, nhưng là nguyên chủ đã không có ký ức cũng không có lưu lại, nàng thật sự không biết sẽ là người nào. Thuần là nguyên chủ kẻ hái mộ, hoặc là tiện nghi lão công vương gia lưu lại người, bằng không chính là tiện nghi đại ca lưu lại người. Dù sao mặc kệ thế nào, người nọ không có ác ý liền hảo. Lục Tuyết Thiên mở ra bao vây, nhìn một chút, nơi này cũng tất cả đều là vàng bạc châu báu, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng đều như là người mang quá. Ngẫm lại nàng ngày hôm qua hỏi qua Đại Ngọc Tiểu Ngọc nói, mấy thứ này hẳn là nguyên chủ đồ vật mới đúng. Hoặc là nói hẳn là nguyên chủ mẫu thân lưu lại đồ vật mới đúng. Lục Tuyết Thiên trực tiếp thu được trong không gian, dù sao nàng không gian cũng đủ đại, bất quá đối phương láo cho nàng tặng đồ, nàng có phải hay không nên có chút hồi quy đâu. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, không biết người nọ khi nào tới, hai ngày này nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ tới, nhưng là ai biết ngày mai có thể hay không tới. Bất quá hai ngày này đưa bao vây sự tình nhưng thật ra có thể cho mọi người đều biết một chút, bộ dáng này trong phòng bếp đột nhiên nhiều đồ vật nói, cũng liền không có người hoài nghi cái gì. Phần 9. Kết quả là, ngày hôm sau tỉnh lại về sau, Lục Tuyết Yên lại làm đại ngọc, tiểu ngọc nhìn bao vây, thậm chí còn đem tiền ma ma kêu tiến bảo, đem đưa tới bao vây sự tình cùng nàng nói một chút. Tiền ma ma mở miệng nói, chuyện này tốt nhất là bảo mật, đừng làm cho bất luận kẻ nào biết nương nương của hồi môn đã trở lại, bằng không bị người phát hiện đã có thể không hảo. Hơn nữa đến bây giờ còn không biết này trong bọc đồ vật rốt cuộc là ai trộm ra tới đưa tới, bởi vì mấy thứ này có chút đã bị chính phi cầm đi, có chút là bị lục gia như phu nhân lộng đi, hiện tại lại đều về tới Lục Tuyết Yên trong tay, cho nên cái này có chút không thể tưởng tượng sự tình, tốt nhất là có thể giấu bao lâu, ai biết chính phi người có thể hay không tìm tới. Nghe xong tiền ma ma nói, Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc cũng tỏ vẻ sẽ giữ kín như bưng, tuy rằng nói các nàng cũng thực tin tưởng trong viện bọn tỉ muội, nhưng là nhân tâm cách cái bụng, các nàng cần thiết đến vì nương nương bảo mật. Lục Tuyết Thiên lúc này nhìn về phía tiền ma ma, ma ma, ngươi nói chúng ta nhiều ra tơi ăn, có phải hay không chính là nhân ra đưa? Tiền ma ma trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, kia lương thực chính là bầu trời rơi xuống, dù sao chúng ta không biết là từ đâu nhi tới, cho nên đó chính là ông trời ban ân. Dù sao chúng ta không biết là ai đưa, không phải sao? Tiền ma ma đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy rất thái độ lấy lòng Lục Tuyết Yên, làm Lục Tuyết Yên ha ha ha mà nở nụ cười, không sai nhi, dù sao chúng nó chính là ở chúng ta đều đói thời điểm đột nhiên xuất hiện, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chương 15. 15 bại lộ măng tre. Tiền ma ma nhìn Lục Tuyết Yên vui vẻ bộ dáng, trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười, nương nương không cần phải xen vào chuyện khác, chỉ lo hảo hảo dưỡng hảo thân mình. Sinh cái tiểu chủ tử ra tới là được, liền tính là chuyện này chúng ta muốn giấu đi xuống, tiểu chủ tử cũng là nương nương về sau dựa vào, chuyện này nhất định phải cẩn thận. Ma ma, ta đã biết. Lục Tuyết Thiên gật đầu bảo đảm nói. Ai? Tiền ma ma nhịn không được vì các nàng ra nương nương xưng hô đau đầu, lúc trước nương nương không yêu lên tiếng, nàng cũng không có phát hiện, hiện tại nương nương ái nói chuyện, cái này xưng hô vấn đề, như thế nào liền một chút thay đổi cũng không có đâu. Nương nương không nên tự xưng buồn cung sao? Có lẽ này cùng nương nương mất trí nhớ có quan hệ đi. Có lẽ nên làm Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc cùng nương nương nói sự tình trước kia, làm nương nương trong lòng cũng có một số nhi. Cứ như vậy tử, Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc ở tiền ma ma nhắc nhở hạ, bắt đầu cố ý mà cùng Lục Tuyết Thiên giảng sự tình trước kia. Lục Tuyết Thiên hiện tại nhưng thật ra có chút đã biết trước kia nguyên chủ sinh hoạt, mỗi ngày trừ bỏ theo thùa, chính là đọc sách, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là một cái hũ nút, tự mình biến hoa có phải hay không có chút quá lớn. Lục Tuyết Thiên không biết tự mình nên làm như thế nào. Hiện tại nàng bản tính đã biểu hiện ra ngoài rất nhiều, muốn thu hồi đi không có dễ dàng như vậy. Cũng may có một cái mất trí nhớ lấy cơ ở đàng kia đổ, nàng hẳn là sẽ không có cái gì đại phiền toái đi. Nhưng thật ra nàng mang thai sự tình, nàng cảm thấy hẳn là đề phòng chính phi bên kia nhi, nữ nhân kia đem nàng lộng tới nơi này, thực rõ ràng là không nghĩ làm nàng lại xoay người. Hiện tại nàng mang thai, nếu làm chính phi đã biết, khẳng định sẽ đem nàng lộng chết. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy. Giống như tự mình chuyện phiền toái nhi không ít, ở buổi tối nàng cùng Huyên Huyên chúng nó nói chuyện phiếm thời điểm, nói lên chuyện này. Huyên Huyên làm nàng tùy thời mang theo len keng, đừng xem thường kia chỉ miêu, nó bản lĩnh chính là lớn đâu, nếu đồ ăn có độc nói, nó khẳng định trước tiên có thể cảm giác được. Như thế làm Lục Tuyết Yên có kinh hỉ, không nghĩ tới tự mình các sùng vật thế nhưng đều lợi hại như vậy. Hiện tại có nãi, Lục Tuyết Yên suy xét như thế nào tặng đồ vấn đề, nhưng thật ra Huyên Huyên đem mang che sách ra tới, chủ nhân. Làm nó đi đưa. Ách Lục Tuyết Yên cảm thấy măng tre có phải hay không có chút vụng về một chút, rốt cuộc nó là chỉ gấu trúc ai. Chủ nhân cũng không nên nhẹ xem nhà chúng ta măng tre, nó trên người có thể trang rất nhiều sữa bò, người khác thật đúng là không giống nó có thể đưa được nhiều như vậy. Huyên Huyên cười khe nói. Lục Tuyết Yên đem măng tre thả đi ra ngoài, sau đó phát hiện nó động tác thế nhưng so con khỉ còn linh hoạt, không thể không nói lúc trước nàng thật đúng là chính là xem thường người này. Cũng không biết nó hướng trong phòng bếp tặng nhiều ít sữa bò. Bất quá Lục Tuyết Yên cũng làm nó hướng trong phòng bếp tặng không ít bắp rang, bộ dáng này ít nhất bắp rang cũng coi như là có xuất xứ. Nhìn đến măng tre kia động tác linh hoạt bộ dáng, Lục Tuyết Yên cũng không lo lắng nó, tùy nó chạy loạn đi thôi, chỉ cần nó có thể bỏ lại tới liền thành. Lục Tuyết Yên đem sự tình giao đái đi ra ngoài liền mặc kệ, đến nỗi hồi quỹ kia hắc y hệ nhân sự tình, nàng giao đái cho len keng, sau đó đem một thùng bắp rang phóng tới trên bàn, chỉ cần kia hắc y hệ nhân xuất hiện, khiến cho đinh quang cho hắn. Dù sao đi, lễ nhẹ tình nghĩa trọng. Cả đêm thời gian lại đi qua, Lục Tuyết Thiên nhìn đến Bắp Giang không thấy, sau đó hỏi len keng, biết Bắp Giang là bị người nọ cầm đi, bất quá không phải nó cấp người nọ, mà là măng tre cấp người nọ, bởi vì măng tre là bị người nọ để trở về. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, đem măng tre xách ra tới, chủ nhân, tên kia liền ở phụ cận. Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, liền ở phụ cận. Đúng vậy, hắn nhìn đến ta từ trong phòng bò đi ra ngoài, sau đó nhìn chằm chằm ta đem đồ vật phóng tới trong phòng bếp, mới đem ta xách trở về. Lục Tuyết Thiên hơi kém tức giận đến nuốt khí nhi, này nỉ mà không phải toàn bại lộ sao. Chủ nhân không cần lo lắng, người nọ tinh thần lực rất cường đại, hắn là chủ nhân đại ca phái tới bảo hộ chủ nhân, cho nên không cần sợ hắn sẽ bán đứng chủ nhân. Hơn nữa hắn tưởng ta là có thần lực, cho nên làm ta an tâm ở trong phòng bảo hộ ngươi, không cần sợ bị người phát hiện, nếu bị người phát hiện liền nói là hắn mang ta tới. Mang che hưng phấn, bộ dáng này nó liền có thể thường xuyên đại ở bên ngoài, dù sao trong không gian việc có rất nhiều sủng vật làm, không kém nó một cái. Hào đi. Lục Tuyết Thiên muốn khóc, người nọ thật là đại ca phái tới sao? Nếu hắn cho rằng mang che là thần sứ giả thì tốt rồi, bộ dáng này liền xả không ra nàng tới. Bất quá nàng hiện tại cũng hoàn toàn là một loại bị thai trộm chung thái độ, rốt cuộc mang che là từ nàng phòng bò đi ra ngoài, này hết thể như thế nào có thể cùng nàng thoát được căn hệ. Bất quá người nọ cũng thiệt tình là cái hộ chủ người, bằng không mang che thật đúng là không có cách nào giải thích. Nhưng thật ra người nọ trả lại cho mang che một cái nhiệm vụ, đó chính là làm mang che cho hắn chuẩn bị đồ ăn. Lục Tuyết Thiên cảm thấy kỳ quái, hắn như thế nào biết ngươi trong tay có đồ ăn. Hắn nhìn đến ta hướng phòng bếp tặng đồ. Ta đây mấy ngày hôm trước tặng đồ, hắn có phải hay không cũng chú ý tới. Cái này hẳn là sẽ không, hắn là hai ngày này tới, hắn nói là thu được chủ nhân mang thai sự tình mới đến. Mang che thực nghiêm túc mà nói. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, nàng còn tưởng rằng tự mình mang thai tin tức đủ bảo mật, không nghĩ tới đã chuyển tới bên ngoài. Thế giới này rốt cuộc là cái gì thế giới a? Vì cái gì còn xuất hiện tinh thần lực cường giả? Mang che lúc này ngữ khí có chút lạnh lạnh mà nói, chủ nhân, thế giới này là ở vào hai cái cực đoan thế giới, lợi hại người đặc biệt lợi hại, bình thường người đặc biệt bình thường. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, ta chính là đặc biệt bình thường người bái. Chủ nhân, sẽ không, ta cùng người nọ thương lượng, ta nói ta là chuyên môn tới bảo hộ ngươi, nhưng là ngươi quá yếu, ta làm hắn hỗ trợ tăng lên ngươi năng lực, hắn đồng ý. Mang che hưng phấn mà nói, thật sự. Lục Tuyết Thiên che che tự mình ngực, hạnh phúc muốn hay không tới nhanh như vậy. Nàng có thể trở thành lợi hại người sao? Ngươi nọ nói, ngươi hiện tại mang thai, không thể học quá kích thích công phu, nhiều lắm giáo ngươi một chút có thể chạy trốn mau bộ pháp. Mang che lúc này bĩu môi, hắn hiện tại nhưng thật ra cho rằng sở hữu đồ vật đều là ta biến đến ra, rốt cuộc hắn nhìn đến ta trên người không có đồ vật, lại lấy ra như vậy nhiều đồ vật, liền tưởng ta biến. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, vậy ngươi về sau sống bảo, nếu bị người đã biết, phỏng chừng đều sẽ tới đoạt ngươi. Chủ nhân yên tâm đi, ta cùng ngươi cùng không gian là chói định, mặc kệ ta đến địa phương nào, ta tưởng hồi không gian đều có thể trực tiếp hồi không gian. Mang che nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng tự mình an nguy, dù sao nó chính là rất lợi hại, trên thế giới này người lại lợi hại, cũng không gây thương tổn nó. Chủ nhân, ta phát hiện, ta liền tính là ở bên ngoài, cũng có thể trực tiếp lấy không gian kho hàng đồ vật, cho nên không ai có thể làm khó được ta. Mang che thực hưng phấn, nó không nghĩ tới tự mình cùng không gian liên hệ sẽ như vậy cường đại. Ngươi tự mình có dự tính là được. Lục Tuyết Thiên đến bây giờ cũng coi như là minh bạch mang che nguyện ý ở bên ngoài ý tứ, kỳ thật cũng chính là vì rời đi người khác ánh mắt bái, dù sao nó ra bên ngoài lấy đồ vật cũng là không gian sản xuất đồ vật, cho nên Lục Tuyết Thiên cũng cảm thấy chả sao cả. Chương 16. 16 tiểu tuyên khác thường một. Đến nỗi Huyên Huyên chúng nó đã biết mang che bại lộ sự tình, thế nhưng một chút cũng không có ngoài ý muốn, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Các ngươi như thế nào liền không ngoài ý muốn đâu? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía chúng nó bốn con. Ê lại nạ khẽ cười nói, ngươi hiện tại mang thai, làm nó bại lộ tổng so làm ngươi bại lộ hảo. Đúng vậy, kỳ thật chúng ta cũng coi như là cố ý làm nó bại lộ đi ra ngoài, bộ dáng này về sau đồ ăn xuất xứ cũng coi như là có một cái giao đãi, này đồ ăn càng loại càng nhiều, ngươi làm càng nhiều càng dễ dàng bại lộ, chi bằng trực tiếp đem mang che quăng ra ngoài, nó da dày thịt béo, cũng không cần lo lắng có người đem nó đương điểm ngắm, vừa lúc thế ngươi gánh trách nhiệm. Cờ dít sân triển triển tự mình mỹ lệ cánh. Lục Tuyết Thiên nhìn chúng nó bốn con, cũng liền mang che ở bên ngoài là có chủng loại, dư lại này ba con đều lớn lên rất huyền huyễn, vẫn là không cần lộ diện tương đối hảo. Nói như vậy cũng đúng, cũng liền mang che bộ dáng, càng dễ dàng làm người tiếp thu một chút. Lục Tuyết Thiên vuốt cằm nói, dù sao len ken cũng ở bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái mang che cũng không tồi, nó cái đầu cũng không lớn. Mặt khác ba con cố nén trợn trắng mắt xúc động, giống chúng nó loại này ngạo nghệ thân phận, chúng nó sao có thể bị người ở bên ngoài vây xem. Cũng liền mang che ra hỏa kia ái biểu hiện mà thôi. Có khoai tây xuất hiện, hiện tại các nàng ăn nhưng thật ra nhiều một ít lựa chọn. Bất quá không gian xưởng cũng không có tân vật phẩm ra tới, làm Lục Tuyết Yên có chút nóng nổi. Chủ nhân, nhân sâm hoa hoa nói hậu thiên buổi sáng thổ địa sẽ lại thăng một lần cấp. Thật sự, kia thật sự là quá tốt. Lục Tuyết Yên hiện tại chính là hoàn toàn bất lo, nàng chỉ cần ăn ngon uống tốt dưỡng hảo thân thể liền ok. Ngày hôm sau sáng sớm, Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc liền phát hiện Lục Tuyết Yên trong phòng nhiều hai chỉ sủng vật, lúc trước len ken vẫn luôn là cất giấu, hiện tại cũng đi theo mang tre chạy ra. Nương nương, đây là thứ gì? Đại Ngọc ngạc nhiên mà nhìn mang tre, nhưng là nàng lại là không dám sờ. Đây là một con thần thú. Lục Tuyết Yên ra vẻ thần bí mà nói. Thần thú. Đại Ngọc trợn tròn đôi mắt. Đúng vậy. Lục Tuyết Yên chớp chớp mắt nói, biết chúng ta hai ngày này đồ ăn là như thế nào ra tới sao, chính là nó biến đến ra. Nó tự mình nói nó là từ bảo hộ hoàng lăng thần thú. Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc trợn tròn đôi mắt, sau đó hai người theo bản năng mà tiếp được, mang tre đưa cho các nàng bắp rang. Nương nương, đây là Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc nhìn mang tre trong tay đột nhiên xuất hiện hai thùng bắp rang, hai người đã trợn tròn mắt. Bắp rang, các ngươi nếm thử, chính là ăn rất ngon. Lục Tuyết Yên cười tủm tỉm mà nói. Bất quá thực mau, Tiểu Ngọc nuốt một chút nước miếng, nương nương, chúng ta có phải hay không thể đem nó bại lộ đi ra ngoài a? Nó như vậy thần kỳ, vạn nhất bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Nàng nhưng không nghĩ lại chịu đói. Cũng đối nga, bằng không các ngươi kêu ma ma vào đi. Lục Tuyết Thiên quyết định chuyện này vẫn là đến làm tiền ma ma làm chủ, rốt cuộc chuyện gì nhi cũng không thể gạt được nàng. Thực mau tiền ma ma đã bị Tiểu Ngọc kéo tiến vào, đương nàng nhìn đến hai chỉ sủng vật thời điểm, có chút trợn mắt há hốc mồm, chúng nó là... Ma ma, chúng nó là thần thú ai? Tiểu Ngọc hưng phấn mà nói. Tiền ma ma chụp Tiểu Ngọc một cái tát. Nói bậy gì đó, khi ta nhìn không ra tới đó là một con mèo. Tiểu Ngọc điếu môi, cái kia, ta nói chính là cái kia, chúng ta đồ ăn đều là nó biến đến ra. Nương nương, nó tên gọi là gì? Tiểu Ngọc tưởng nói mang tre, nhưng là lại không biết tên của nó. Nó kêu mang tre. Lục Tuyết Thiên cười cười nói. Đúng vậy, mang tre, ma ma, nó có thể biến ăn ngon ra tới, trong phòng bếp những cái đó một thùng, kêu bắp rang, chính là mang tre biến đến ra. Ngươi xem. Ta vừa rồi hưởng qua, hảo hảo ăn. Tiểu Ngọc hiến vật quý dường như đem tự mình được đến bắp rang đưa tới. Tiền ma ma thực rõ ràng mà sửng sốt một chút, lần này nhi làm Lục Tuyết Yên minh bạch rất nhiều. Tiền ma ma trước kia khẳng định này đây vì tự mình là lấy đồ vật người đi, không nghĩ tới hiện tại ra như vậy một vị, cho nên nàng mới có thể chấn kinh rồi đi. Phần 10. Bất quá nàng ngầm vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đó chính là mang che ra tới bối nổi, phải biết rằng nó chính là đỉnh thần thú tên tuổi, không chỉ có như thế. Nó còn đỉnh hoàng lăng thủ hộ thú tên tuổi, ai dám đem nó thế nào? Lục Tuyết Thiên nhịn không được đều vì tự mình cơ trí vô tay, dù sao mang tre có thể lấy ra tới sở hữu nàng có thể lấy ra đồ vật, cho nên nàng thật là kê cao gối mà ngủ. Tiền ma ma cảm thấy trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ tự mình ngày đó buổi tối là nhìn lầm rồi? Không đúng. Có lẽ lúc trước người này là làm các nàng ra nương nương lao động tới, ngẫm lại cũng là, vị này chính là thần thú đại nhân, nếu không phải nhà mình nương nương mang thai. Hoài Long tử Long tôn, phỏng trưng vị này thần thú đại nhân cũng sẽ không tự mình động thủ động chân. Tiền ma ma đem chuyện này tự mình giải thích. Bởi vì Lục Tuyết Thiên các nàng đang đợi tiền ma ma quyết định, tiền ma ma vẫn là làm mang che đừng trước mặt người khác hiển lộ ra tới chỗ kỳ dị, bất quá các nàng những người này trong lén lút biết mang che chỗ kỳ dị thì tốt rồi. Ở tiền ma ma ảnh hưởng hạ, tiếp thu mang che phảng phất thành đương nhiên sự tình, hiện tại không chỉ có mang che ở các nàng cái này tiểu trong nhà được sủng ái, liên quan len ken cũng thực được sủng ái. Lục Tuyết Yên ban ngày cũng không có lại đi ra ngoài xem náo nhiệt, bên ngoài quá nhiệt. Nàng một người đã ở trong phòng hóng mát, đảo cũng không có người tới quấy rầy nàng, hơn nữa có mang tre cùng len ken ở bên ngoài đánh hiểm trợ, nàng trực tiếp chạy tới trong không gian, tả hữu cũng không có gì sự tình nhưng làm, nàng trực tiếp bơi lội đi. Dù sao có mang tre chúng nó ở bên ngoài kiềm chế bên ngoài người ánh mắt, nàng thật là một chút cũng không hoảng hốt. Hiện tại Lục Tuyết Yên để ý chính là bên ngoài người ta nói muốn dạy nàng đồ vật. Rốt cuộc muốn dạy nàng cái gì đâu. Chạy trốn tương đối mau, hẳn là cái gì bộ pháp đi. Mang che nói, trên thế giới này người, hoặc là rất lợi hại, hoặc là tựa như nàng loại này bình thường muốn chết. Rất lợi hại rốt cuộc là cái gì lợi hại? Chẳng lẽ bọn họ còn có dị năng không thành? Mang che chính là nói, cái kia phát hiện nó người là có tinh thần lực. Tinh thần lực thứ này, không phải mạt thế kích phát rồi dị năng nhân tài có sao? Thế giới này cũng không phải mạt thế a. Chẳng lẽ là bởi vì chiến tranh tương đối nhiều nguyên nhân? Lục Tuyết Thiên đãi ở bể bơi miên man suy nghĩ. Nàng thao hơn nửa canh giờ, mới đứng dậy mặc tốt quần áo ra không gian. Lúc này, Mang Tre còn ở cùng bên ngoài mọi người chơi đùa, tả hữu không có việc gì nhi. Lục Tuyết Thiên cũng lười đến quần nàng, bất quá Mang Tre lại nói một việc, đó chính là Tiểu Tuyên thế nhưng méo nó. Lục Tuyết Thiên có chút ngồi không yên, cái này Tiểu Tuyên là chuyện như thế nào? Muốn nói lên, nàng cùng nàng thật đúng là không có nhiều ít cảm tình, nàng vì cái gì muốn véo Mang Tre? Khi dễ Mang Tre đối nàng có chỗ tốt gì? Lúc này Mang Tre còn ở bên ngoài, bất quá lại là bị Tiểu Thanh ôm vào trong ngực, nó cái đầu không lớn, bằng không cũng sẽ không như vậy chọc người ái. Nhưng thật ra Len Ken lúc này đang bị Tiểu Tuyên ôm vào trong ngực, nó tưởng dễ rùa đi ra ngoài, nhưng là Tiểu Tuyên lại không cho phép. Miêu. Len Ken kêu thảm thiết một tiếng. Lục Tuyết Thiên đi ra, Tiểu Tuyên, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì muốn véo Len Ken? Nó chiêu ngươi chọc ngươi. Tiểu Tuyên run rẩy một chút, kỳ thật nàng là có chút ghen ghét, nàng cảm giác đại gia bài xích nàng, mọi người đều thích Tiểu Vân cũng không như thế nào thích nàng, thậm chí hiện tại còn tới như vậy hai cái Tiểu gia hỏa cũng so nàng được sủng ái. Cho nên Tiểu Tuyên là có chút không cam lòng, rốt cuộc nàng biết công phu, tuổi nhỏ nhất, hẳn là nhất được sủng ái cái kia mới đúng. Chương 17. 17 Tiểu Tuyên khác thường hai. Tiểu Tuyên, ngươi như thế nào có thể như vậy nhi? Tiền ma ma có chút thất vọng mà nhìn Tiểu Tuyên, vung lên keng, ngươi về trước phòng đi thôi. Tiền ma ma không biết vì cái gì luôn là có chút không quen nhìn cái này Tiểu Tuyên, cũng không biết có phải hay không bởi vì Tiểu Tuyên là vương gia gia gia nô, vẫn là vì cái gì nguyên nhân khác. Chỉ là hiện tại, toàn bộ trong viện, chỉ có Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân hiểu công phu, nàng lại không có khả năng trừng phạt nàng, cho nên chỉ có thể làm nàng về phòng. Bởi vì Tiểu Tuyên sự tình, trong viện không khí có chút không hảo. Lâm mẹ mở miệng nói, Mama, Tiểu Tuyên tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi, ngươi cũng đừng nóng giận. Tiền Mama thở dài một hơi, nàng nhìn về phía Lâm mẹ thực nghiêm túc mà dò hỏi, hiện tại chỉ là sủng vật, vạn nhất có một ngày có tiểu chủ từ đâu. Hẳn là không thể nào. Lâm mẹ nhíu một chút mày, nàng có chút không xác định. Ta còn cảm thấy nàng sẽ không khi dễ một con tiểu miêu đâu, nhưng là nàng chính là cố tình khi dễ. Tê mẹ thở dài một hơi, này hai cái tiểu gia hỏa chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng nó chính là thần thú, Tiểu Tuyên va chạm chúng nó, về sau có thể có cái ân huệ. Tê mẹ nói rất đúng, Tiểu Tuyên lần này đã làm sai chuyện tình, phải đã chịu trừng phạt, bằng không lần sau nàng sẽ làm trầm trọng thêm. Đại Ngọc cũng thực nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ không xem trọng Tiểu Tuyên. Giống các nàng nhóm người này, người không sai biệt lắm đãi mười mấy năm, nhưng là Tiểu Tuyên là nương nương gả tiến vương phủ về sau, mới lại đây, đại gia mới đãi không đến nửa năm thời gian. Mama, chuyện này vẫn là yêu cầu dạy dỗ Tiểu Tuyên một phen. Những người khác cũng đều duy trì dạy dỗ Tiểu Tuyên một chút, rốt cuộc Tiểu Tuyên làm như vậy chuyện này có chút không địa đạo. Ân, ta sẽ đi nói nàng. Tiền Mama thở dài một hơi, nàng kỳ thật ghét nhất chính là Tiểu chủ tử bên người nhi có dị tâm người. Thực rõ ràng cái này Tiểu Tuyên có chút dị tâm, cũng may nàng cũng không có cùng bất luận kẻ nào cấu kết, chẳng qua là có chút nho nhỏ ghen ghét, cái này vẫn là có thể tha thứ. Tiền ma ma đi khuyên Tiểu Tuyên, Tiểu Vân tắc vẻ mặt dây dưa mà ngồi ở một bên nhi, vì cái gì nàng không có phát hiện Tiểu Tuyên trong lòng bất mãn đâu. Không đúng, Tiểu Tuyên cảm xúc giống như đã lâu trước kia liền không đúng rồi, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu đâu. Giống như là từ tự mình quyết định muốn đi chính phi nhà mẹ để mượn ngân phiếu thời điểm đi. Lúc ấy nàng giống như liền không thế nào duy trì, thậm chí còn có một chút nhi bài xích, hình như là tự mình làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Muốn nói lên, Tiểu Vân cảm thấy lấy ngân phiếu còn có chút thiếu đâu. Về Hắc Y Lệ Nhân sự tình, Tiểu Vân là không hiểu rõ, tuy rằng nói kia Hắc Y Lệ Nhân là đại ca phái tới, cũng không biết đại ca có phải hay không đã biết cái gì. Bất quá cái này Hắc Y Lệ Nhân cùng Tiểu Vân những cái đó các huynh đệ vẫn là có liên hệ, bằng không này đó châu đáo cũng sẽ không bị đưa về tới. Này đó châu báu toàn bộ đều là bọn họ trộm trở về. Tiểu Tuyên có thể là không vui ta trộm chính phi nhà mẹ đẻ đồ vật. Tiểu Vân thở dài một hơi, nàng phỏng trừng cảm thấy ta hiện tại thành tội ác tẩy trời người. Tiểu Vân, không cần để ý này đó, nương nương không có cảm thấy ngươi làm sai liền thành, kia một nhà đều không phải cái gì thứ tốt, trộm bọn họ điểm nhi ngân phiếu làm sao vậy. Chúng ta nương nương vẫn là bị chính phi hại thành như vậy nhi đâu. Tiểu Ngọc cảm thấy Tiểu Tuyên có chút kiến thức hạn hẹp, cũng không biết có như vậy một người ở các nàng bên người nhi, rốt cuộc là phúc hay là họa. Tiểu Tuyên hiểu được công phu, chúng ta hiện tại còn cần nàng. Đại Ngọc nhìn về phía mọi người, chuyện này liền như vậy trước bóc quá đi, chúng ta không thể giết hại lẫn nhau. Xem ma ma thái độ sẽ biết, Tiểu Tuyên ở nương nương bên người nhi còn có thể khởi đến một ít tác dụng, ít nhất có thể bảo hộ nương nương. Yêu cầu nàng, nhưng là không thể túng nàng. Lâm mẹ thở dài một hơi. Tê mẹ bĩu môi, vương phủ người chính là không đáng tin. Chính là, lại không đáng tin làm sao bây giờ. Chúng ta hiện tại không có cách nào thế nào nàng, duy nhất có thể cùng nàng chống lại chính là Tiểu Vân, không cần phải cùng nàng chỉnh đến giống kẻ thù giống nhau. Nói nữa nàng hiện tại còn không có đảo đến chính phi chỗ đó, chúng ta không cần phải cùng nàng nháo phiên, nàng lúc trước đi theo chúng ta rời đi cũng đã xem như không tồi. Tê mẹ thực đúng trọng tâm là nói, nàng là đã trải qua quá nhiều, những việc này quá thường thấy. Lục Tuyết Thiên nghe các nàng nói thật nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng cảm thấy là nên tha thứ Tiểu Tuyên lúc này đây, nhưng là làm nàng về sau tin nàng, hình như là nàng có chút làm không được. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Lệ Phi lại đây xuyến môn, bởi vì nàng hoài niệm bắp rang hương vị. Nàng lại đây về sau, Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra trực tiếp cầm bắp rang chiêu đãi nàng, dù sao nàng cũng không có khác thứ tốt, nhưng thật ra Lệ Phi đối cái này vẫn là thực vừa lòng. Lệ Phi cũng nghe nói Tiểu Tuyên sự tình, nàng thực nghiêm túc mà nói, nơi này trời cao hoàng đế sa mà, tha thứ nàng lúc này đây đi, liền tính là nàng có dị tâm, khoảng cách chủ gia như vậy xa, nàng có thể dị đến chỗ nào đi. Lục Tuyết Thiên chấp một chút đôi mắt, Lệ Phi nói cũng đúng, xa như vậy khoảng cách, nàng liền tính là có dị tâm cũng không dám có cái gì dị động, rốt cuộc hiện tại các nàng nhiều người như vậy ở chỗ này, nơi này cũng coi như là nàng địa bàn nhi. Muội muội, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô à, liền tính là bên người nhi người, có đôi khi nên đề phòng, vẫn là yêu cầu đề phòng. Lệ Phi thở dài một hơi, nàng đã từng còn không phải là bị người phản bội sao, nếu không phải lão ma ma ở nói, phỏng chừng nàng cũng sống không đến hiện tại. Tỷ tỷ, ta đã biết. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu tỏ vẻ tự mình đã hiểu. Lệ Phi bất đắc dĩ mà cười cười, người đứa nhỏ này thiên chân làm người lo lắng, ngươi hiện tại mang thai, cũng không hiếu học cái gì công phu, bất quá ta nơi này đảo có một bộ pháp, ngươi có nghĩ học. Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, bộ pháp. Tỷ tỷ, đó có phải hay không tỏ vẻ gặp được nguy hiểm, chạy trốn mau một chút. Không sai nhi, chính là bởi vì ngươi dựng trong người, ta mới nghĩ, ngươi có thể chạy trốn nhanh lên nhi, ít nhất cũng có thể giữ được mệnh. Lệ Phi nương nương mặc kệ ở khi nào, luôn có một loại nguy cơ cảm, hơn nữa từ trước đến nay đều thực hiện, lần này gặp được Lục Tuyết Thiên về sau, tuy rằng đây mới là đệ nhị mặt, nhưng là nàng chính là cảm thấy tự mình được đến cái kia bộ pháp nên dạy cho nàng. Lệ Phi từ trong lòng ngực móc ra tới một quyển sách, ngươi tự mình trước nhìn xem đi, có cái gì nghi vấn hỏi lại ta, bất quá ngươi phải nhớ kỹ lượng sức mà đi. Mờ ảo bộ pháp. Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên. Đây là duy nhất một bộ sẽ không ảnh hưởng đến ngươi mang thai bộ pháp. Lệ Phi đem thư giao cho Lục Tuyết Thiên, cuối cùng là cảm thấy trong lòng thoải mái một chút. Phải biết rằng có mờ ảo bộ pháp, không chỉ có chạy trốn mau nhảy đến cao đơn giản như vậy, chân chính tới rồi thuần thục nhất đến cửu trọng nông nỗi, kỳ thật có thể tiến hành đơn giản phi hành. Chẳng qua cái này Lệ Phi cũng không có nói, bởi vì không ai có thể đạt tới cái loại tình trạng này, liền tính là nàng tu luyện vài thập niên mờ ảo bộ pháp, cũng bất quá luyện tập tới rồi 6 trọng mà thôi. Bất quá liền tính là bộ dáng này, Lệ Phi hiện tại ngày đi nghìn dặm cũng là có thể làm được. Cảm ơn tỷ tỷ. Lục Tuyết Thiên thực cảm kích mà nói, trời biết nàng có bao nhiêu chờ mong một bộ công pháp, liền tính là gần có thể trốn chạy, nàng cũng cảm thấy tự mình cũng đủ may mắn. Phải biết rằng không có gì người sẽ ở đệ nhị mặt liền tặng không người khác một bộ công pháp, Lệ Phi tỷ tỷ thật là quá đáng yêu. Nếu ngươi đều gọi ta tỷ tỷ, còn cùng ta khách khí cái gì? Lệ Phi giả vờ tức giận nói. Chương 18. 18 Tiểu Tuyên khác thường 3. Lệ Phi nương nương rời đi về sau, Lục Tuyết Thiên đi gặp Tiểu Tuyên một mặt, nàng biết Tiền Ma Ma làm nàng tới ý tứ, đơn giản chính là làm nàng khoan thứ Tiểu Tuyên, sau đó được đến Tiểu Tuyên thiệt tình. Lục Tuyết Thiên là khoan thứ Tiểu Tuyên, nhưng là thiệt tình nói, liền nàng tự mình cũng không dám bảo đảm, ai có thể bảo đảm tự mình thiệt tình. Tiểu Tuyên, trong lòng không thoải mái nói, có thể nói ra tới, chúng ta mọi người đều thực thích ngươi, không phải sao? Lục Tuyết Thiên cười khẽ nói, tuy rằng nàng biết Tiểu Tuyên chưa chắc sẽ nghe nàng, nhưng là nên nói nàng không phải ít một câu. Nương nương. Tiểu Tuyên túi đầu giật giật miệng, kỳ thật nàng biết tự mình làm sai, nhưng là không biết vì cái gì nàng chính là cảm thấy trong lòng khó chịu, đặc biệt là nương nương rõ ràng đối Tiểu Vân so đối nàng hảo, Tiền Ma Ma cũng là, mặc kệ đến chỗ nào đều thích mang theo Tiểu Vân, cũng không có nói quá muốn mang nàng. Lục Tuyết Thiên vỗ vỗ tay nàng, mọi người đều biết ngươi không phải cố ý, về sau phải hảo hảo cùng mang che chúng nó ở chung, biết không? Chúng ta đồ ăn nhưng đều là người ta cung cấp. Nương nương, thực xin lỗi, ta sai rồi. Tiểu Tuyên khóc, nàng cũng không biết tự mình đây là làm sao vậy, như thế nào lại đột nhiên biến thành hiện tại cái dạng này. Lục Tuyết Thiên cùng Tiền Ma Ma hống nàng nửa ngày, mới hống trụ nàng. Sau đó Lục Tuyết Thiên vẻ mặt thất bại mà rời đi Tiểu Tuyên phòng. Không phải nàng không kiên nhẫn, là Tiểu Tuyên vẫn luôn khóc, nàng cũng không có cách nào. Thật không biết này cổ đại nữ nhân có phải hay không thật là thủy làm, nước mắt như thế nào liền như vậy nhiều đâu. Lục Tuyết Thiên trở lại trong phòng, nàng lặng lặng mà ngồi phẩm trà, mang che lúc này chạy tiến vào, trong tay dẫn theo một cái bao vây, chủ nhân, tên kia lại mang đồ tới. Lục Tuyết Thiên chấp một chút đôi mắt, hiện tại đều thành chính đại quang minh sao. Đem đồ vật lấy lại đây vừa thấy, lần này bên trong thế nhưng có một đại chồng ngân phiếu, gì, này ngân phiếu là của ai? Nghe nói lần này là ở Lục gia cùng Vương phủ lấy. Mang che lén lút nói, như vậy muốn nhiều thần bí có bao nhiêu thần bí? Phần 11. Ách, Lục gia cùng Vương phủ sao? Kia không tồi, này ngân phiếu vốn dĩ chính là bọn họ thiếu ta. Lục Tuyết Thiên đếm đếm, này một chồng ngân phiếu tổng cộng có 200 vạn lượng, không nghĩ tới Lục gia cùng Vương phủ lại là như vậy có tiền. Không biết chính phi nương nương ném nhiều như vậy ngân phiếu có thể hay không khóc đâu. Lục Tuyết Thiên tặc nở nụ cười, dù sao nàng một chút tâm lý gánh nặng đều không có, rốt cuộc nàng về sau muốn dưỡng hài tử, này đó ngân phiếu coi như là hài tử nuôi nấng phí đi. Lục Tuyết Thiên đem ngân phiếu thu lên, nàng đã bắt đầu suy xét nhiều như vậy ngân phiếu rốt cuộc muốn xài như thế nào. Nàng có hài tử, về sau khẳng định không thể mang theo hài tử vây ở như vậy một cái cũ nát trong vương cung, nàng về sau khẳng định đến ở bên ngoài mua phong ốc. Lục Tuyết Thiên suy tư tự mình nên ở địa phương nào mua phong ốc, Đô Thành nói, vẫn là thôi đi, vạn nhất hài tử lớn lên giống vương gia hoặc tự mình bị nhận ra tới liền không hảo, cho nên Đô Thành có thể trực tiếp hoa rớt, có thể ở mặt khác vài tòa thành mua một chỗ đại viện tử. Này đó ngân phiếu gì đó Lục Tuyết Thiên là ai cũng không tính toán làm đã biết, nàng một người lén lút thu lên, dù sao chỉ có nàng một người biết như thế nào cũng không sợ bại lộ, lại nói tiếp, nàng hiện tại đảo có chút lo lắng Tiểu Tuyên bên kia nhi sự tình. Tiểu Vân cũng đã nói qua, Tiểu Tuyên chán ghét nàng lấy chính phi nhà mẹ để ngân phiếu, thậm chí còn đem nàng trở thành làm nhiều việc các người. Không quen nhìn sao? Vì cái gì tự mình bị quan đến cái này vương cung thời điểm, không có nhìn đến nàng không quen nhìn đâu. Khu! Khu! Giống như tự mình thật đúng là không có thấy, cũng không biết nàng rốt cuộc có không quen nhìn, dù sao hiện tại là biết Tiểu Tuyên không phải tự mình người. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, Tiền Ma Ma luyến tiếp thả người, hơn nữa hiện tại cũng ngượng ngùng thả người. Bởi vì Tiểu Tuyên cũng không có chân chính phản bội các nàng. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, chuyện này tạm thời không thể suy nghĩ càng đau đầu, nàng không thích sắc tâm đấu giác sự tình, nhưng là những việc này cố tình tìm tới môn nhi tới. Cũng không biết sau lại Tiền Ma Ma là như thế nào trấn an Tiểu Tuyên, nàng sau lại ra tới, bất quá mang che cùng len ken né tránh nàng. Hai cái tiểu gia hỏa chính là thực thông minh, nếu biết nữ nhân này nguy hiểm, chúng nó tự nhiên sẽ không đi tìm nàng kham. Hơn nữa chuyện này, Tiểu Tuyên tự mình cũng có phát hiện, dù sao cũng là nàng trước làm ra tới, cũng đừng trách mang che cùng len ken chỗ nàng. Hơn nữa mọi người đều có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mọi người đều ở nghi kỵ Tiểu Tuyên rốt cuộc là làm sao vậy, là cùng các nàng có ngăn cách sao. Bất quá Tiểu Tuyên dù sao cũng là nửa đường gia nhập các nàng đối nàng không tín nhiệm, trải qua chuyện này cũng bắt đầu chậm rãi lên men. Lục Tuyết Thiên đem mở ảo bộ pháp xem xong rồi, nàng tự mình cũng luyện tập một phen, nhưng là giống như cũng không có cái gì hiệu quả. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng học tập không được pháp. Mang che nhưng thật ra cầm mờ ảo bộ pháp nghiên cứu một phen, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng thực mau liền nắm giữ mờ ảo bộ pháp, thân hình so lúc trước nhanh rất nhiều. Lục Tuyết Thiên buồn bực, chẳng lẽ nàng liền một con gấu trúc đều không bằng. Bất quá thông minh như mang che gấu trúc hẳn là không nhiều lắm thấy đi. Lục Tuyết Thiên tiếp tục nghiên cứu mờ ảo bộ pháp, nàng hiện tại có thai trong người, không thể nhiều vận động. Bất quá nhưng thật ra tới rồi buổi tối thời điểm. Mang che đem Hắc Y Liễu Nhân tìm tới, Hắc Y Liễu Nhân cũng tặng Lục Tuyết Thiên một bộ công pháp, làm nàng tự mình tu luyện, kia công pháp là dưỡng khí. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, những người này là đến cỡ nào tin tưởng nàng có thể tự học thành tài a? Đều là đem sách vở ném cho nàng, làm nàng tự học thành tài. Bất quá, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Lục Tuyết Thiên chạy tới trong không gian, Mang che bắt đầu nghiêm túc mà giáo nàng mở ảo bộ pháp. Cái này bộ pháp học lên thật sự rất đơn giản. Không sai biệt lắm dùng nửa giờ thời điểm, nàng cũng đã xem như đơn giản nhập môn, hơn nữa Lục Tuyết Thiên cũng cảm giác được nàng tự mình thân mình giống như nhẹ rất nhiều. Đến nỗi dưỡng khí quyết, Lục Tuyết Thiên nghiên cứu một phen, nàng khoanh chân thử qua, cũng không có cái gì cảm giác. Kỳ thật lại nói tiếp, cái này dưỡng khí quyết vẫn là Hắc Y Liễu Nhân trong lúc vô ý được đến, hắn cũng không biết đó là cái gì công pháp, dù sao hắn cũng nghiên cứu quá, cảm giác như là lão nhân tu luyện, cũng liền không có lại chú ý, thẳng đến lúc này. Mang che làm hắn giáo Lục Tuyết Thiên công phu, hắn mới nhớ tới, sau đó liền ném cho Lục Tuyết Thiên, làm Lục Tuyết Thiên tự học. Đến nỗi chỉ đạo gì đó, Hắc Y Liễu Nhân nhưng không nghĩ tự tìm phiền toái, hắn là Lục Tuyết Thiên ca ca Lục Tuyết Hạo cận vệ, hiện tại bị phái tới là bảo hộ Lục Tuyết Thiên, nhưng cũng không phải tới giáo Lục Tuyết Thiên công phu, hơn nữa càng quan trọng là Lục Tuyết Yên hiện tại mang thai, nếu xảy ra sự tình hắn thật sự phó không dậy nổi trách nhiệm. Lục Tuyết Yên cầm dưỡng khí quyết nghiên cứu, mang che chúng nó bốn cái toàn bộ đều xem qua, nhưng thật ra Huyên Huyên như là xem đã hiểu cái gì, nó trợn tròn tự mình mắt nhỏ, chủ nhân nhưng nhất định phải luyện hảo, đây là một quyển thứ tốt. Lục Tuyết Yên chớp một chút đôi mắt, thứ tốt? Không thể nào. Đây chính là kia hắc y ghi hẻ nhân quăng cho ta cảm thấy là hắn đồ vô dụng. Đó là hắn không biết nhìn hàng. Huyên Huyên cười cười, nó ngay sau đó nói, chủ nhân, thứ này tu luyện hảo, có thể kéo dài tuổi thọ. Lục Tuyết Yên chớp chớp mắt, lại không thể làm người biến lợi hại. Trên thế giới này không phải lợi hại người đặc biệt lợi hại sao? Nàng liên tính là không thể biến thành đặc biệt lợi hại người, ít nhất cũng đến trở nên trung đẳng lợi hại đi. Chương 19. 19 dưỡng sinh quyết. Chủ nhân, ngươi ngẫm lại đều có thể kéo dài tuổi thọ, có thể không lợi hại sao? Huyên Huyên tức giận nhi mà nói. Lục Tuyết Yên mắt sáng rực lên, hảo, vậy học này hai cái, mở ảo bộ pháp cùng dưỡng khí quyết. Nàng hiện tại cảm thấy trong lòng mỹ mỹ, bộ dáng này có tính không là nữ chủ quang hoàn đâu. Người khác tùy tiện ném cho tự mình đồ vật, thế nhưng đều là thứ tốt. Chủ nhân, ngươi nếu không hiểu nói, có thể hỏi ta. Huyên Huyên thực nghiêm túc mà nói. Ta tự mình trước lý giải một chút, lại tìm ngươi. Lục Tuyết Thiên nhưng có chút không nghĩ thừa nhận, tự mình liền chỉ điểu đều không bằng, liền tính là trong truyền thuyết thần thú cũng không thể thừa nhận a. Cũng hảo, thứ này còn phải dựa tự mình lý giải đâu. Huyên Huyên gật gật đầu, chủ nhân, trong khoảng thời gian này hễ lẽ ná nghiên cứu một chút, nó giống như có thể đem nhân sâm biến thành nhân sâm canh, cái này uống lên đối chủ nhân có chỗ lợi. Thật sự, Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới bọn người kia thế nhưng còn có thể sáng tạo ra tân đồ vật tới, nhân sâm canh gì đó. Giống như tự mình trước kia chơi nông trường thời điểm, không có gặp qua, đương nhiên, cấp bậc cao đồ vật, nàng cũng không biết. Huyên Huyên sẽ không lừa chủ nhân. Huyên Huyên thực nghiêm túc mà nói. Ta tin ngươi. Lục Tuyết Yên vẫn là có thể tin được tự mình này mấy chỉ sủng vật, rốt cuộc chúng nó không cần phải lừa nàng, không phải sao. Cảm ơn chủ nhân tín nhiệm. Huyên Huyên hướng tới Lục Tuyết Yên cúc một cái cung, kia động tác chính là thực ưu nhã. Giờ khác này nó làm Lục Tuyết Yên cảm thấy nó chính là một con mỹ lệ thiên Nga. Tuy rằng nó nhan sắc là màu xanh biển, nhưng là nó thật sự mang theo một loại ưu nhã mỹ lệ, so cờ dít sần càng giống một con mỹ lệ thiên Nga. Lục Tuyết Thiên nhẹ vỗ về nó đầu, sau đó bắt đầu suy tư dưỡng sinh quyết rốt cuộc nên như thế nào tu luyện, vì cái gì nàng chính là tìm không thấy pháp môn đâu. Chẳng lẽ kia dưỡng sinh quyết chỉ thích hợp động vật tu luyện? Lục Tuyết Thiên lại cảm thấy không có khả năng, trên thế giới này phỏng chừng chỉ có nàng trong tay có này đó mang theo linh tính động vật, những người khác trong tay hẳn là không có khả năng có. Cho nên dưỡng sinh quyết không có khả năng chỉ thích hợp động vật tu luyện, mà hẳn là thích hợp nhân loại tu luyện. Lục Tuyết Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu rồi trầm tư suy nghĩ, sau đó nàng liền ở bất chi bất giác chung ngủ rồi. Liên ở nàng ngủ về sau, dưỡng sinh quyết thế nhưng bắt đầu vận chuyển lên, chỉ tiếc Lục Tuyết Thiên tự mình căn bản không rõ ràng lắm, nàng căn bản không biết nàng tự mình thân thể đã bắt đầu vận chuyển nổi lên dưỡng sinh quyết. Lục Tuyết Thiên ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm, nàng cảm giác tự mình tinh lực dư thừa. Cả người giống như là rực rỡ hẳn lên bộ dáng, thực mau nàng liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì nàng sẽ có như vậy kỳ quái cảm giác? Chẳng lẽ là bởi vì mờ ảo tiên đi vào môn? Không đúng à, mờ ảo tiên đi vào môn chỉ là ở chỗ tự mình lên đường thời điểm nhẹ nhàng, không có khả năng làm tự mình ngủ một giấc liền nhẹ nhàng a. Lục Tuyết Thiên vừa đi ra không gian phòng môn, liền nhìn đến Huyên Huyên chính bò ở nàng trước cửa trên đường. Huyên Huyên, như thế nào không đến ghế dài đi lên nghỉ ngơi? Lục Tuyết Thiên cảm thấy kỳ quái. Huyên Huyên hưng phấn mà nói, chủ nhân, chúc mừng ngươi tối hôm qua dưỡng sinh quyết nhập môn, ta tối hôm qua đại ở ngươi trước cửa, cảm giác tự mình tu luyện dưỡng sinh quyết đều nhanh vài phần. Đúng rồi, cái này cũng có thể làm mang che chúng nó tu luyện đi. Có thể a, chính là ta cũng không có tu luyện nhập môn a. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, nàng còn không có nghĩ thấu dưỡng sinh quyết như thế nào tu luyện đâu. Không có khả năng, chủ nhân trên người còn mang theo tu luyện dưỡng sinh quyết hơi thở đâu. Ta cảm giác chủ nhân hiện tại sinh mệnh lực so ngày hôm qua đều tràn đầy vài lần. Huyên Huyên oai oai đầu, chủ nhân nói nàng không có tu luyện, nhưng là nàng trên người như thế nào mang theo dưỡng sinh quyết hơi thở. Ta ngày hôm qua nghĩ nghĩ liền ngủ rồi, hiện tại mới vừa tỉnh lại. Lục Tuyết Thiên buông tay, tổng không có khả năng là ta ngủ rồi, công pháp tự mình vận chuyển đi. Huyên Huyên lúc này lại trợn tròn đôi mắt, nó nhịn không được nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Chủ nhân, ngươi đây là vận khí đổi thay à? Này công pháp thế nhưng là ngủ rồi mới có thể tu luyện, phỏng chừng cũng chính là chủ nhân tinh thần lực của ngươi cường đại mới có thể tu luyện, người khác còn chưa nhất định có thể tu luyện đâu. Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, thật sự. Đó là đương nhiên, chủ nhân có thể đi vào thế giới này, có thể trọng sinh đến người khác trên người, liền đại biểu cho chủ nhân tinh thần lực cường đại, bằng không cũng không thể thế thân người khác tồn tại a. Huyên Huyên hưng phấn mà nói. Lúc này, Cờ Dít Sần cùng Ế Lại Nạ cũng chạy tới, chuyện gì, như vậy vui vẻ. Là chủ nhân lạc, chủ nhân thế nhưng ngủ cũng có thể tu luyện dưỡng sinh quyết, thật sự quá cường đại. Huyên Huyên hưng phấn mà nói, đúng rồi, các ngươi hẳn là cũng có thể tu luyện, này công pháp không tồi. Lấy tới chúng ta nhìn nhìn. Huyên Huyên đem dưỡng sinh quyết cho chúng nó hai cái, thực mau, hai tên gia hỏa liền đi nghiên cứu. Lục Tuyết Thiên cảm thấy hiện tại sắc trời sáng, nàng cũng nên đi ra ngoài, một giấc này nàng là thật sự ngủ thoải mái. Đi ra ngoài về sau, lúc này những người khác còn không có tỉnh lại, Lục Tuyết Thiên trực tiếp đi tới trong viện, các nàng cái này sân vẫn là thực an tĩnh, nhưng thật ra bên ngoài sân có động tĩnh nhi. Lục Tuyết Thiên nghe được bên ngoài người hô hấp thanh âm, cái này hô hấp thanh âm đặc biệt mà rõ ràng, Lục Tuyết Thiên cảm giác là Tiểu Tuyên, nàng cũng không có lên tiếng, bên ngoài người cũng không biết đang làm cái gì, nàng chỉ nghe được thở hổn hển lợi hại. Không một lát sau, bên ngoài người cũng đã chạy đi rồi, nghe thanh âm là rời đi sân, Lục Tuyết Thiên xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đi ra ngoài, nhìn thân ảnh thật là Tiểu Tuyên, nhìn dáng vẻ là ở rèn luyện thân thể. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, về Tiểu Tuyên sự tình, hiện tại trung quy là có một cái ngợt đáp, cũng không biết khi nào có thể cởi bỏ. Lục Tuyết Thiên tự mình chạy tới hậu viện đi, miễn cho trong chốc lát Tiểu Tuyên trở về, chú ý tới nàng. Hậu viện, cà chua còn ở đàng kia trường, hơn nữa mọc không tồi, mặt trên còn có hồng hồng cà chua. Cây mía cũng trường một bộ phận, nhưng thật ra lúa mạch non nơi đó không. Lúc này, trong không gian nhân sâm hoa hoa kêu to lên, dâu tây mau thuộc một vụ, Lục Tuyết Thiên quan sát một chút chung quanh, lúc này cũng không có người ở, nàng trực tiếp chạy tới trong không gian. Làm nhân sâm hoa hoa tạm thời đừng thu dâu tây. Nàng trực tiếp nổ trồng một bộ phận dâu tây ra tới, này dâu tây ra tới thời điểm chính là thành thục, Lục Tuyết Thiên hái được mấy viên ăn, mới lại chạy về trong phòng. Lúc này, trong không gian dư lại dâu tây cũng đã bị nhân sâm hoa hoa cấp hái được, sau đó lại loại thượng. Hễ lại nạ cũng làm ra dâu tây sa băng cùng phấn hồng hồi ức, dâu tây sa băng nguyên liêu chỉ cần dâu tây, đến nỗi phấn hồng hồi ức, trừ bỏ dâu tây còn cần thêm đường cùng trứng gà. Bất quá bởi vì đều xem như lạnh lẽo đồ vật, Lục Tuyết Thiên cũng không tính toán sáng sớm lên uống, nàng sáng sớm là tưởng uống ôn cháo. Đại khái lại đợi gần nửa cái canh giờ, những người khác mới đều đi lên. Lục Tuyết Thiên vừa đi ra tới, Tiểu Ngọc liền bưng tới một chén gạo cháo, Lục Tuyết Thiên uống cháo thời điểm, chính là cảm giác thực hạnh phúc, phải biết rằng nàng lúc ấy lên, những người khác còn không có lên đâu, nhưng là hiện tại nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt cháo, này đại biểu cho các nàng vừa rời giường, liền trực tiếp cho nàng làm cháo đi. Loại này bị coi trọng cảm giác, là Lục Tuyết Thiên trước kia chưa từng trải qua quá, rốt cuộc kiếp trước nàng là một người ăn no cả nhà không đói bụng, hiện tại nàng trở nên quan trọng, nhiều như vậy người chỉ vây quanh nàng một người chuyển, nàng thật sự cảm giác quá hạnh phúc. Chương 20. 20 nháo khai 1. Lúc này, Lục Tuyết Thiên nhớ tới một việc, đó chính là Tiền Ma Ma đã từng khuyên Tiểu Tuyên thời điểm nói qua, nói Tiểu Tuyên tuổi nhỏ nhất, hẳn là cùng đại gia học, mà không phải ghen ghét người khác. Phần 12. Lục Tuyết Thiên nhíu mày. Chẳng lẽ Tiểu Tuyên là bởi vì người khác đối nàng không coi trọng, nàng mới khởi nghịch phản tâm lý. Cũng không biết trước kia mọi người đối Tiểu Tuyên là như thế nào. Lục Tuyết Thiên cùng Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc bắt đầu nói bóng nói gió lên, thực mau nàng liền từ Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc trong miệng đã biết, lúc trước Nguyên Chủ còn ở thời điểm, Nguyên Chủ vẫn là rất thích Tiểu Tuyên, cho nên lúc ấy mọi người đều sủng Tiểu Tuyên, làm nàng hống Nguyên Chủ vui vẻ. Nhưng là từ Nguyên Chủ đi rồi, Lục Tuyết Thiên chủ tiến vào về sau, Lục Tuyết Thiên không biết trước kia ký ức. Liền tính là Tiểu Tuyên tới, nàng cũng không có lại biểu hiện ra ngoài coi trọng Tiểu Tuyên bộ dáng, cho nên mọi người bỏ qua nàng, phỏng chừng bộ dáng này cũng làm Tiểu Tuyên trong lòng có tỷ lệ nhập siêu. Rốt cuộc nay đã khác xưa, Lục Tuyết Thiên hiện tại tự mình mang thai, không có khả năng lại đi coi trọng một cái nha đầu, hơn nữa đại gia vừa tới nơi này, còn ở vì thích ứng nơi này hoàn cảnh nỗ lực, không có khả năng đi vây quanh một tiểu nha đầu chuyển. Cho nên Tiểu Tuyên trong lòng không cân bằng, cũng liền có ngược đái mang che cùng len ken sự tình. Lục Tuyết Thiên uống xong cháo, liền nhìn thấy măng tre từ bên ngoài chạy tiến vào, nó dùng chính là mờ ảo tiên bước, cho nên động tác chính là thực mau. Không nghĩ tới này bộ pháp ngươi đảo dùng giống mô giống hình dáng. Lục Tuyết Thiên nói như vậy một câu. Măng tre tắc mở miệng nói, chủ nhân, phòng bếp bên kia nhi người muốn tìm tới, bọn họ mỗi ngày cho các ngươi nước đồ ăn thừa, nhưng là các ngươi vẫn như cũ sống được hảo hảo mà, cho nên bọn họ nghĩ tới tìm phiền thoái. Đem ta quan đến cái này trong vương cung, lại không tính toán cho ta đường sống. Đúng hay không? Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nếu bọn họ không tính toán làm chúng ta hảo quá, chúng ta cũng không cần phải theo chân bọn họ hảo hảo nói chuyện, làm Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân theo chân bọn họ đánh. Thật sự muốn đánh. Mang che chớp chớp mắt. Đương nhiên là thật sự muốn đánh. Lục Tuyết Thiên lúc này đi ra ngoài, nàng đem măng tre phát hiện nói cho mọi người. Tiền ma ma cũng nổi giận, bọn họ không cho đường sống, liền theo chân bọn họ làm ầm ĩ. Bên ngoài thủ hoàng lăng cấm vệ đầu lĩnh cùng đại thiếu gia quan hệ không tồi, ta làm người đi tìm vị kia ra. Nàng vốn dĩ hiện tại không tính toán động cái này tuyến, nhưng là nếu đối phương muốn tìm phiền thoái, vậy hoàn toàn nháo lên hảo. Thức mau, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan đã bị phái ra đi tìm người. Mà Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân tắc đứng ở bên ngoài cổng lớn vị trí, lặng lặng mà chờ người tới, ở bọn họ trước mặt còn bãi một cái đại thùng, thùng trang một thùng siêu thủy. Tiểu Tuyên méo một chút cái mũi, này thủy thật xú. Tiểu Vân hừ lạnh một tiếng, đây là phòng bếp cấp chúng ta ngày hôm qua cơm. Liền thứ này. Tiểu Tuyên trợn tròn đôi mắt, nàng không nghĩ tới phòng bếp đưa tới là này đó, kia nàng ăn gạo. Những việc này Tiểu Tuyên cũng không có chú ý quá, nàng trở về chỉ là không khí mọi người đối Tiểu Vân hảo, cho nên đem chuyện khác đều xem nhẹ, rốt cuộc người khác cho nàng bưng tới cháo chính là rất thơm, nàng tưởng phòng bếp cấp chuẩn bị. Kia đồ vật là măng tre mang đến, cho nên ngày hôm qua ngươi véo nó, nương nương không cao hứng. Tiểu Vân nhìn Tiểu Tuyên liếc mắt một cái. Tiểu Tuyên ngạc nhiên, nguyên lai là nàng sai rồi sao, nàng cho rằng mọi người đối cái sùng vật cũng so lấy nàng hảo, cho nên nàng ghen ghét, không nghĩ tới măng tre thế nhưng là các nàng áo cơm cha mẹ. Tiểu Vân nhìn về phía Tiểu Tuyên, về sau đối chúng nó hảo điểm nhi, chúng nó hai cái đối chúng ta trợ giúp rất lớn. Tiểu Tuyên cúi thấp đầu xuống, Tiểu Vân cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, chẳng qua thực mau liền tới rồi một đám người, này nhóm người lấy đầu bếp nữ cầm đầu, hướng tới các nàng nơi này hùng hổ tới. Đầu bếp nữ lớn lên thực mập mạp, thậm chí hai cái đôi mắt đều tễ thành mị mị nhãn nhi. Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân đứng ở chỗ đó cũng không để ý tới các nàng tưởng sấm trong viện đi, các nàng không cho nàng cơ hội. Nơi này như thế nào sẽ có một cái sân? Ta nhớ rõ nơi này không có tường viện A. Hảo kỳ quái, thật sự quá kỳ quái, trước hai ngày ta ở chỗ này chuyển động cũng không có nhìn thấy mấy thứ này. Các ngươi vì cái gì chống đỡ chúng ta lộ? Béo đầu bếp nữ hung tợn mà trừng mắt Tiểu Vân. Đây là nhà của chúng ta nương nương địa bàn, thỉnh các ngươi rời đi. Tiểu Vân lạnh như băng mà nói. Lúc này, Tiền ma ma cũng đi ra, đây là muốn làm gì? Ngươi cái này ma ma, đây là muốn mang theo người ở chỗ này tạo phản sao? Ai cho các ngươi lăn lộn mấy thứ này? Béo đầu bếp nữ trừng mắt tự mình hẹp hỏi, hung ác mà nói. Ai chúng ta tạo phản? Chúng ta nương nương tốt xấu là tiên hoàng con dâu, là đương kim thiên hoàng thượng em dâu. Xin hỏi ngươi cùng hoàng gia có quan hệ gì? Thế nhưng tưởng áp đảo hoàng quyền phía trên. Chẳng lẽ là tạo phản? Ngươi nam nhân là ai? Ngươi nhi tử là ai? Tiểu Vân lúc này hung ác mà trừng mắt béo đầu bếp nữ. Béo đầu bếp nữ lúc này nuốt một chút nước miếng, nàng phía sau vài người nhịn không được lui về phía sau vài bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Như thế nào không nói? Vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Đây là nhà của chúng ta nương nương mama, có chuyện gì nhi, ngươi có thể cùng mama nói. Đến nỗi nhà của chúng ta nương nương cũng không phải là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Tiểu Vân rất có khí thế mà đứng ở chỗ đó, lần này Nhi còn đem béo đầu bếp nữ cấp khó ở, tuy rằng nói nàng có được đến khó xử vị này nương nương tin Nhi, nhưng là vị này nương nương dù sao cũng là hoàng gia người, nàng như thế nào có chút cảm thấy cổ lạnh lạnh mà. Béo đầu bếp nữ không dám lên tiếng, những người khác càng là không dám lên tiếng. Tiền ma ma lúc này cười tủm tỉm mà nói, đầu bếp nữ đối chúng ta làm khó, chúng ta cũng trong lòng biết rõ ràng. Ta liền muốn hỏi một chút đầu bếp nữ, này thùng đồ vật ngươi có thể nuốt trôi đi. Lúc này, đầu bếp nữ phía sau mấy người nhìn về phía thùng, gì, này không phải thùng đồ ăn cạn sao? Ta nói đã nhiều ngày uy heo như thế nào tìm không thấy thùng đồ ăn cạn. Uy heo, thùng đồ ăn cạn. Nguyên lai đây là đầu bếp nữ ngươi đối hoàng gia định nghĩa. Tiểu Vân nhìn về phía đầu bếp nữ, lúc này, nàng đã nghe được tiếng bước chân, có một đội thực chỉnh tề tiếng bước chân, đây là có cấm vệ quân tới. Ngươi nói bậy. Béo đầu bếp nữ nuốt một chút nước miếng. Ta nói bậy. Kia xin hỏi đây là cái gì? Từ chúng ta tới về sau, đầu bếp nữ đưa cho nương nương thức ăn không đều là cái dạng này sao? Hiện tại cũng xác định, thế nhưng là nước đồ ăn thừa, đầu bếp nữ ngươi chính là thật dám đối với nương nương xuống tay mưu hại a. Tiểu Vân này mũ khâu lớn. Hơn nữa nàng nói chuyện thanh âm rất lớn, lúc này một đội cấm vệ quân xuất hiện ở mọi người trước mặt, ai dám mưu hại nương nương. Đi đầu người nhìn về phía rằng có hai đội người. Tiểu Vân chỉ vào trước mắt nước đồ ăn thừa đối với người nọ nói, đại nhân nhìn xem, đây là phòng bếp cấp nương nương đưa thức ăn, nếu không phải chúng ta tự mình có chút phương pháp, phòng trừng nương nương sớm bị ngược đãi đã chết. Thật xa vị trí, cái này cấm vệ quân đầu lĩnh cũng đã ngửi được siêu thủy xú mùi vị, hắn kêu cái kia khi à, phải biết rằng hắn kỳ thật là bị kia hắc y hệ nhân thông chi, rốt cuộc hắn là Lục Tuyết Hạo bạn tốt, ở thích hợp thời điểm, khẳng định đến che chở Lục Tuyết Yên. Nhưng là không nghĩ tới, Lục Tuyết Yên gần nhất đến hắn địa bàn thượng. Cũng đã bị người khi dễ thượng, này như thế nào có thể thành? Đây là có chuyện gì nhi? Cấm vệ đầu lĩnh nhìn về phía béo đầu bếp nữ. Béo đầu bếp nữ cúi đầu không dám lên tiếng, nếu thừa nhận thứ này là nàng đưa, nàng chính là mưu hại hoàng gia người, nàng sẽ bị chém đầu. Chương 21. 21 nháo khai hai. Lúc này, đứng ở béo đầu bếp nữ phía sau Cúc Thẩm mở miệng nói, đại nhân, đều là đầu bếp quyết định, nàng đem nên cấp nương nương đồ ăn đều lấy về ra, mỗi ngày liền để thùng nước đồ ăn thừa lại đây, nàng nói nương nương là bị phạt xuống dưới, không dám kiện lên cấp trên. Cúc Thẩm thật sự là xem không dưới mắt đi, nàng cảm thấy còn như vậy tử đi xuống, nơi này nương nương liền phải bị chết đói. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn những người này còn đều thực ngăn nắp, nhưng là ai biết về sau sẽ tạp dạng. Mỗi ngày đưa này nước đồ ăn thừa tới, không cần thời gian dài, phỏng chừng có một tháng, người đều sẽ không được. Cấm vệ đầu lĩnh nhìn về phía béo đầu bếp nữ, ai cấp ngươi lá gan? Đại nhân, béo đầu bếp nữ đã bị dọa đến quỳ xuống. Như hại hoàng thất biết là tội gì sao? Nương nương chỉ là bị phạt xuống dưới, nếu mặt trên thật sự muốn giết nương nương, liền sẽ không làm người đem nương nương đưa đến nơi này. Hiện tại vương gia chỉ là mất tích, ngươi cảm thấy vương gia trở về sẽ như thế nào làm? Hoặc là lục gia đại thiếu gia trở về, ngươi cảm thấy ngươi có mấy cái mệnh? Cấm vệ đầu lĩnh hung tợn mà nhìn chằm chằm béo đầu bếp nữ, người tới, đem nàng đưa tới thủy lao. Sau đó hắn chỉ hướng về phía Cúc Thẩm, ngươi về sau tiếp nhận nàng vị trí. Cảm ơn đại nhân. Không thể không nói lần này Cúc Thẩm may mắn, trực tiếp lên tới đầu bếp nữ vị trí, lần này nhi toàn bộ phòng bếp nàng định đoạt. Béo đầu bếp nữ bị dọa mềm, nhưng là nàng vẫn là bị hai cái cấm vệ cấp kéo đi rồi. Cấm vệ quân đầu lĩnh hướng về phía Tiền Ma Ma ôm một chút quyền rời đi, đến nỗi Lục Tuyết Tiên, hắn cũng không có tính toán thấy, rốt cuộc nơi này nhiều người như vậy, nếu bị người bố trí điểm nhi cái gì ra tới, hắn nói đều nói không rõ. Cấm vệ quân đầu lĩnh dẫn người rời đi, Cúc Thẩm lúc này cười tủm tỉm mà hướng về phía Ma Ma nói, Ma Ma, ta lập tức khiến cho người nấu cơm đưa tới, về sau bảo đảm sẽ không bạc đãi nương nương. Cảm ơn Cúc Thẩm nhi. Tuy rằng không hiếm lạ phòng bếp đưa tới đồ ăn, nhưng là các nàng bí mật vẫn là yêu cầu che giấu một chút, đầu bếp nữ bên kia nhi phối hợp là tốt nhất bất quá sự tình. Kia thùng nước đồ ăn thừa bị Cúc Thẩm mặt sau một người đề đi rồi, đại khái đợi nửa giờ bộ dáng, phòng bếp đưa tới một thùng màn thầu cùng một thùng cháo, mà mặt khác còn có một mâm thức ăn chay, kia đồ ăn phân lượng không lớn, thực rõ ràng là đưa tới cấp Lục Tuyết Thiên ăn. Nhưng là Lục Tuyết Thiên đã ăn qua cơm sáng, là Tiểu Thanh các nàng chuẩn bị canh trứng cùng bánh mì. Mà kia một đại thùng màn thầu, Tiền Ma Ma các nàng cũng không có lãng phí. Các nàng ăn. Lần này Cúc Thẩm quản phong bếp, về sau hẳn là sẽ không có người cùng chúng ta chơi hoa thương. Tiểu Ngọc hưng phấn mà nói, tuy rằng nói mang tre có thể mang đến ăn, nhưng là vạn nhất nào một ngày không mang theo, kia các nàng không phải không có ăn. Tiền Ma Ma đem bên ngoài sự tình cùng Lục Tuyết Yên nói một chút, Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, Ma Ma, hắn cùng ca ca nhận thức, hắn biết hiện tại ca ca tin tức sao. Tiền Ma Ma lắc lắc đầu nói, vậy không rõ ràng lắm, những người này kỳ thật xem như hoàng thượng tư binh. Ta xem bọn họ đại ở chỗ này là vì luyện binh, ta tổng cảm thấy có chút không yên ổn. Luyện binh. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiền Ma Ma. Tiền Ma Ma thở dài một hơi, nương nương mất trí nhớ, tự nhiên không nhớ rõ hoàng gia sự tình. Hiện tại thái hậu giữa đường, nàng trưởng quyền, hoàng thượng tự nhiên là khí bất quá. Hơn nữa đại thiếu gia chiến bại sự tình, hơn phân nửa cũng là thái hậu dở trò quỷ. Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, chẳng lẽ thái hậu còn muốn cho bên ngoài người đánh tiến vào không thành? Nàng không phải muốn cho người đánh tiến vào, nàng là muốn cho bên ngoài loạn lên, bộ dáng này nàng càng tốt cầm quyền. Có tật xấu, bên ngoài đánh thời điểm, nàng lại lăn lộn khởi nội loạn, kia không được họa quốc sao? Kia lão bà vốn dĩ chính là muốn họa quốc. Tiền Ma Ma hừ lạnh một tiếng, cái kia lão bà vốn dĩ liền không phải như vậy an phận chủ nhân. Ngu xuẩn. Lục Tuyết Thiên phun ra hai chữ, nàng đều không có nghĩ đến thái hậu thế nhưng lại như vậy như người. Kia lại như thế nào? Lại như thế nào ngu xuẩn nàng cũng là thái hậu. Tiền Ma Ma thở dài một hơi, chỉ cần nàng một ngày ở, chúng ta liền không đến một ngày sống yên ổn, chính phi còn không phải là bởi vì nàng mới có thể đối nương nương như thế xuống tay sao. Nữ nhân kia sớm muộn gì có một ngày lộng chết nàng. Lục Tuyết Thiên chính là trong lòng biết rõ ràng, hôm nay cái kia béo đầu bếp nữ khẳng định chính là kia nữ nhân người, bằng không cũng sẽ không tự mình gần nhất liền đối tự mình xuống tay, đúng rồi. Bằng không buổi tối làm mang che đi nhìn nhìn cái kia béo nữ nhân là cái gì kết cục. Còn có chính là lại ở nhà nàng đi phóng đem hỏa, bằng không như thế nào có thể ra khẩu khí này. Thật sự đương tự mình đồ ăn là như vậy ăn ngon sao? Lục Tuyết Thiên trên người buộc phát ra một trận sát khí, làm Tiền Ma Ma đều có chút kinh hãi, nương nương tạp mà đột nhiên như vậy như đâu. Lúc trước cũng không thấy nàng có bộ dáng này a. Nói nương nương phản xạ hình cung có phải hay không có chút quá dài. Tiền ma ma hầu nghi mà nghĩ nhà mình nương nương có phải hay không bởi vì lần này mất trí nhớ, người cũng biến buồn đâu. Hẳn là không thể nào. Lục Tuyết Thiên cũng không biết tiền ma ma ý tưởng nhi, nói kỳ thật nàng hiện tại mới đem tự mình đại nhập đến nguyên chủ nhân vật này giữa, ngẫm lại nếu không phải tự mình không gian, phỏng chừng hiện tại một sân nữ nhân đều đã đói thành xương khô đi. Ma ma, nơi này phụ cận có trấn nhỏ sao? Có là có, nhưng là khoảng cách chúng ta nơi này có chút quá xa. Có bao xa? Lục Tuyết Thiên rất tò mò. Đại khái có 20 tới dặm đường đâu, hơn nữa lộ vẫn là đường núi, không dễ đi. Ách, như vậy khó đi sao? Như vậy phòng bếp mua sắm muốn từ chỗ nào mua sắm? Lục Tuyết Thiên rất tò mò. Nương nương, bên kia nhi đỉnh núi thượng có một cái thôn trang nhỏ, kia thôn trang nhân chủng rau dưa lương thực đâu? Tiền ma ma chỉ vào khoảng cách bọn họ gần nhất một cái đỉnh núi. Chuyên môn là vì cấp hoàng lăng bên này nhi nhân chủng. Lục Tuyết Thiên tò mò, thật là chuyên môn sao? Hoàng thượng ở chỗ này chuân tư binh, có phải hay không cũng bao gồm chuân tư lương đâu. Phần 13. Nương nương, chuyện này không phải chúng ta có thể quản, chỉ người nương nương biết chúng ta đói không là được, hơn nữa bọn họ cũng không có khả năng phóng nương nương đi chấn trên. Tiền ma ma thở dài một hơi, nàng nhưng thật ra hy vọng nương nương có thể tự do, nhưng là nàng không làm chủ được a. Ta biết bọn họ sẽ không tha ta đi chấn trên. Nàng hiện tại mang thai, cũng không có khả năng chạy đến chấn trên đi. Liền tính là đi phòng trừng cũng đến ngồi huyên huyên đi mới an ổn. Cũng không biết tự mình nhiều sẽ có cái này tự do. Nương nương đã biết liền hảo. Tiền ma ma lui xuống, nàng không biết nên khuyên như thế nào nương nương, rốt cuộc mất đi tự do, còn mang thai bị nhốt ở như vậy một chỗ, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái, liền tính là nương nương mất trí nhớ, cũng là như thế. Tiền ma ma lui xuống, Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, mang che lẳng lặng mà đại ở nàng bên người nhi, Lục Tuyết Thiên nhẹ nhàng mà vớt mang che lông xù xù đầu nhỏ. Chúng ta khi nào mới có thể có tự do, mới có thể tự do tự tại muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Lục Tuyết Thiên tiếp tục thở dài một hơi, có như vậy một thân phận, thượng chỗ nào đều không có tự do, kỳ thật vẫn là ở hiện đại thời điểm hảo, nhưng là ở hiện đại thời điểm, ta cố tình là không có tiền một cái. Di mang che, ngươi nói ta có thể hay không lại xuyên trở về. Vạn nhất lại xuyên trở về, cầm như vậy nhiều ngân phiếu cũng vô dụng a. Chúng ta chịu cái thời gian đi đem ngân phiếu trực tiếp đổi thành bạc đi. Lục Tuyết Thiên hạ như vậy một cái quyết định, dù sao nàng có không gian liền tính là ở trong không gian đôi ra một cái bạc sơn tới cũng man thú vị a. Chương 22. 22 núi sâu hái thuốc. Có tính toán, Lục Tuyết Thiên liền có chút ngồi không yên, nàng có lẽ có thể thừa dịp giữa trưa thời điểm lặng lẽ chuồn ra đi, dù sao liền nói tự mình đang ngủ, các nàng cũng sẽ không tới quấy rầy nàng. Lục Tuyết Thiên cùng Huyên Huyên nói một chút, Huyên Huyên tỏ vẻ tự mình là không có vấn đề, rốt cuộc nó là có thể biến đại biến tiểu nhân. Chờ tới rồi địa phương, nó có thể hoa ở chủ nhân trong lòng ngực bảo hộ chủ nhân, bất quá nó vẫn là kiến nghị Lục Tuyết Thiên đem mở ảo tiên bước học tốt nhất là học được tam trọng về sau lại đi tương đối hảo. Mở ảo tiên bước học được tam trọng, liền tính là có người tưởng truy tung Lục Tuyết Thiên cũng có thể nhẹ nhàng thoát khỏi, Lục Tuyết Thiên nghĩ nghĩ cũng là, rốt cuộc nàng lấy như vậy một đại túi bạc, không có khả năng một lấy ra là có thể phóng tới trong không gian, nàng đến trước ôm đi, vạn nhất có người thấy tài nổi lên lòng tham đâu. Loại chuyện này quá thường thấy, liền tính là tự mình chưa từng gặp được quá, nhưng là TV nàng cũng là xem nhiều. Nhìn Lục Tuyết Thiên đi tu luyện mờ ảo tiên bước, Huyên Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó là có thể trợ giúp chủ nhân, nhưng là nếu thật sự gặp nguy hiểm, kia cũng đại biểu cho chủ nhân bại lộ, rốt cuộc ai có giống tự mình như vậy mỹ tiên sủng. Không thể không nói Huyên Huyên cũng là một con rất là tự luyến sủng vật. Lục Tuyết Thiên học tập mờ ảo tiên bước chính là thực mau, không sai biệt lắm dùng 2 ngày thời gian nàng cũng đã tu luyện tới rồi một trọng. Nàng hiện tại động tác có thể nói là đã thực nhanh chóng, ngày đó còn chạy tới cấp Lệ Phi tỷ tỷ đưa đi một rổ dâu tây, đem Lệ Phi cao hứng không muốn mà, nàng nói nàng thích nhất ăn chính là dâu tây, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tuyết Thiên đưa loại này. Dù sao cũng là trong không gian mọc ra tới, kia dâu tây cái đầu tức đại lại hồng nhuận, hơn nữa ăn lên cũng thực ngọt. Lệ Phi nương nương hiện tại có thể nói là càng ngày càng thích Lục Tuyết Thiên, dù sao các nàng hai người chính là nhất kiến như cố. Liền Lệ Phi nương nương bên người nhi lão ma ma đều vui vẻ, bởi vì Lệ Phi nương nương đã lâu không có như vậy vui vẻ qua. Tuy rằng nói nhà bọn họ Lệ Phi nương nương là có người có bản lĩnh lớn, nhưng là cố tình không có nhà mẹ đẻ, bằng không cũng sẽ không tại Tiên Hoàng băng hà sau, lưu lạc đến như vậy một chỗ. Đương nhiên nếu năm đó tiểu vương gia tồn tại nói, có lẽ Lệ Phi nương nương liền không phải như vậy một cái chàng. Lão ma ma thế nhà mình nương nương tiếc hận, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Năm đó tiểu vương gia liền như vậy đã không có. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lục Tuyết Thiên vẫn luôn ở luyện tập mờ ảo tiên bước, đến nỗi dưỡng sinh quyết nói, căn bản không cần nàng tự mình tới tu luyện, dưỡng sinh quyết đều là chờ nàng ngủ về sau tự hành vận hành, vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái tu luyện phương thức, liền nàng tự mình cũng không hiểu được. 3 ngày sau, thổ địa lại thăng một bậc, quả táo có thể loại, hiện tại có thể ăn trái cây lại nhiều, hơn nữa thức ăn cũng nhiều không ít, trái cây khoai tây nghiền có thể làm, thế lại nạ chính là làm không ít, nó nói cho Lục Tuyết Yên cái này có thể đem đó cơm. Đồ uống bên trong lại nhiều quả táo nước cùng quả táo gió lốc là quả táo cùng dâu tây làm thành, bất quá tuy rằng nhiều đồ uống, nhưng là mấy thứ này lại không thể mặc thế, chỉ có thể Lục Tuyết Yên một người trộm đạo ăn. Ta bộ dáng này đi xuống, giống như không tốt lắm đâu. Vẫn luôn như vậy lén lút, có phải hay không đối thai giáo không tốt? Chủ nhân, này có cái gì không tốt? Chờ đến thời tiết nhiệt thời điểm, là mang che lấy ra đi một ít dâu tây nước cùng quả táo nước liền hảo a. Huyên Huyên an ủi Lục Tuyết Yên, nói cho nàng không cần phải cảm giác trộm đạo không tốt, rốt cuộc đây cũng là vì bảo hộ tự mình. Hơn nữa Lục Tuyết Yên hiện tại mang thai đâu, thích hợp ăn chút trái cây vẫn là đối thân thể tốt. Cũng hảo. Lục Tuyết Yên lập tức giao đái mang che hiện tại cùng Đại Ngọc Tiểu Ngọc các nàng hôn thực hảo, cho nên nó cũng thực thích có thể đem ăn ngon đồ vật đưa cho các nàng, làm các nàng cũng nhấm nháp một phen. Mang che lĩnh mệnh rời đi, Lục Tuyết Yên tiếp tục tu luyện mờ ảo tiên bước, nàng hiện tại đã sờ đến nhị trọng bên cạnh, Huyên Huyên chính là nói qua, chờ nàng khi nào tới rồi tam trọng, nó liền chở nàng đi đổi bạc. Nghĩ đến chồng chất như núi bạc, Lục Tuyết Yên hưng phấn mà không muốn mà. Đương nhiên nàng không thể biểu hiện quá rõ ràng, miễn cho ở tự mình các sủng vật trước mặt hạ giá. Tuy rằng Lục Tuyết Yên cũng không có biểu hiện ra gì tới, nhưng là Huyên Huyên như là nhìn ra cái gì, nó còn ở đàng kia cùng nhân sâm hoa hoa trò chuyện thiên, ta tạp nhìn thấy chủ nhân giống như vui vẻ mà chảy nước miếng. Chảy nước miếng? Không thể nào. Nơi này lại không có nam nhân, nàng sẽ không vì nam nhân chảy nước miếng đi. Nhân sâm hoa hoa thực sự hiểu được không ít, nghi kỵ chạm đất Tuyết Yên rốt cuộc là vì sao chảy nước miếng. Huyên Huyên suy tư một chút, nàng mở miệng nói, ta tưởng chủ nhân không phải là bởi vì mờ ảo tiên bước mau thăng cấp, ta bởi vì đáp ứng nàng mờ ảo tiên bước tới rồi tam trọng, liền mang nàng đi ra ngoài đổi bạc. Ách, chủ nhân thích bạc. Nhân sâm hoa hoa chớp một chút đôi mắt. Đúng vậy, đó là khẳng định, ai không thích bạc. Huyên Huyên mổ một chút nhân sâm hoa hoa đỉnh đầu. Nhân sâm hoa hoa ai nha mà kêu hai tiếng, ngươi nhẹ điểm nhi, chủ nhân thích thích bạc nói, cùng lắm thì ta nhiều chuẩn bị một ít trăm năm nhân sâm làm chủ nhân đi ra ngoài bàn bái. Cái này chủ ý không tồi. Trăm năm lão tham chính là giá trị không ít tiền, đặc biệt là gặp được những cái đó nhà có tiền yêu cầu thời điểm, giá càng cao. Ta nhiều lộng một ít. Nhân sâm hoa hoa quyết định phát triển tự mình nhân sâm thổ địa, nó mới chiếm cứ một khối mà, từ giờ trở đi nó tự mình muốn chiếm cứ hai khối mà chuyên môn đào tạo nhân sâm. Nếu lại có thể lộng một ít hảo dược liệu đủ loại thì tốt rồi. Huyên Huyên mở miệng nói, bên ngoài tất cả đều là núi sâu, bằng không khi nào, mang theo chủ nhân đi ra ngoài đi dạo. Ngươi mang chủ nhân đi ra ngoài chuyển, không bằng mang theo mang tre đi ra ngoài, mang tre biến mất một đoạn thời gian, cũng không có người tìm nó, nhưng là chủ nhân nếu biến mất một đoạn thời gian bị người phát hiện nói, các ngươi về sau nghĩ ra đi đổi bạc phỏng trừng đều khó khăn. Hễ lại nạ lúc này đã đi tới. Có đạo lý. Huyên Huyên gật gật đầu, lập tức liền tìm mang tre thương lượng đi, bọn họ chính là truyền thuyết cấp thần thú, đối một ít linh thực còn có chút cảm ứng. Cứ như vậy, ở Lục Tuyết Yên không biết dưới tình huống, ngày nọ sáng sớm, Huyên Huyên chở mang tre rời đi vương cung, hướng tới núi sâu bay đi. Chúng nó mới vừa tiến vào núi sâu không bao lâu, liền thấy được không ít dược liệu, làm chúng nó không nghĩ tới tình huống là, nơi này thế nhưng không có người thải quá dược, này có phải hay không có chút quá kỳ quái. Đi, chúng ta thu thập một chút, có thể đem chúng nó gieo trồng ở bên cạnh nhi thổ địa thượng. Huyên Huyên bình gặp được không bỏ lỡ tín nhiệm, liền như vậy bắt đầu thu thập nổi lên dược liệu, nàng này một thu thập đã có thể nghệ rồi, suốt một cái buổi sáng thời gian. Chúng nó thu thập một tảng lớn dược liệu loại tới rồi bên cạnh nhi đất trống. Này đó đất trống tuy rằng có thể gieo trồng dược liệu, nhưng là lại không thể làm dược liệu ra tốc trưởng thành. Cái này hiện thực tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng là nếu thật sự yêu cầu dược liệu nói, chúng nó kỳ thật cũng có thể đem dược liệu ném đến trong đất ra tốc một chút, này đó đều là việc nhỏ nhi. Hơn nữa bởi vì nơi này dược liệu không có bị người thu thập quá, cho nên Huyên Huyên cùng Mang Tre chỉ chọn 10 năm trở lên dược liệu nhổ trồng, này đó dược liệu niên hạn cũng đã đủ rồi dùng. Chúng nó một đường bận rộn tới rồi nửa buổi chiều, chúng nó hai người đã tiến vào tới rồi một cái rừng gia tử, này trong rừng thực an tĩnh cũng không biết có phải hay không bởi vì chúng nó đã đến duyên cớ, vẫn là bởi vì khác duyên cớ. Hai cái tiểu gia hỏa thu thập chính hưng phấn thời điểm, đột nhiên chúng nó bên thai nhi truyền đến ngao ôm một tiếng kê ơ. Chương 23 23 dụ dỗ 1 Có đại lão phu. Mang tre nói một câu, không thể trách nó đầu lưỡi đoạn, nó đang ở ăn dâu tây, lúc này nó đã ngẩng đầu lên tới, sau đó thấy được khoảng cách chúng nó rất gần một con rất lớn lông xanh lão hổ, cái kia đầu so bình thường lão hổ lớn gấp đôi được không? Ngươi đầu lưỡi đoạn A. Huyên Huyên có chút oán trách mang che đọc từng chữ không rõ, nó cũng ngẩng đầu lên phát tới, sau đó thấy được kia chỉ lông xanh lão hổ, sau đó ngao mà một tiếng trốn đến mang che phía sau, như thế nào là lông xanh? Lão hổ không đều là hoàng hoa văn màu đen sao? Hơn nữa lão hổ cái đầu không nên lớn như vậy mới đúng. Chẳng lẽ chúng nó hiện tại sở đại thế giới này, còn có thần thoại gì đó không thành? Chủ nhân thật đúng là quá sẽ xuyên qua, thế nhưng xuyên qua đến có thần thú trong thế giới. Tuy rằng chúng nó vẫn luôn thổi tự mình là thần thú, nhưng là chúng nó xác xác thật thật cũng không phải cái gì thần thú. Ta đầu lưỡi không ngắn, Huyên Huyên, gia hỏa này cái đầu có chút quá lớn. Mang che là có chút sợ hãi. Người ở sợ hãi? Ta cũng không biết, trên thế giới này như thế nào sẽ có lông xanh lá hổ. Mang che nuốt một chút nước miếng, nó tưởng lui về phía sau, nhưng là Huyên Huyên chặn nó đường lui. Mang che đừng sợ, có ta đâu. Huyên Huyên tránh ở mang che phía sau nói. Nhưng là nó đánh chết chính là không chịu tiến lên. Ngươi có bản lĩnh chạm phía trước. Mang che buồn bực, có nó đỉnh mau dùng, liền biết trốn mặt sau, rõ ràng nó so tự mình càng sợ hãi. Ngao ô, ngao ô. Lục lão hổ hướng về phía chúng nó hai cái ngao ô mà kêu lên, giống như là kể ra cái gì giống nhau. Ta tạm cảm thấy nó như là có cầu với chúng ta. Mang che nhìn ra này chỉ lão hổ trong ánh mắt cầu xin. Ngươi nói như vậy, giống như thật là ai, nó là ở cầu chúng ta. Huyên Huyên gật gật đầu lúc này, mới đi tới phía trước tới, ngươi tưởng cầu chúng ta làm cái gì? Ngao ô! Lục lão hổ kêu một tiếng sau đó liền hướng tới rừng rậm bên trong chạy tới. Lúc này, mang che đem Huyên Huyên hướng tự mình trên lưng một ném, nhanh chóng dùng mờ ảo tiên bước đuổi theo qua đi, đi, nhìn nhìn đi. Nếu lục lão hổ đều cầu tới, chúng nó như thế nào cũng đến giúp đỡ. Chúng nó hai cái đi theo lục lão hổ mặt sau, thực mau liền đến một chỗ huyền nhai sơn phùng chỗ. Chỉ thấy mặt khác một con lông xanh lão hổ chính tạp ở bên trong, không thể đi lên cũng hạ không tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tạp ở bên trong hẳn là có mẹ, bên ngoài này chỉ là công lão hổ. Không thể không nói này khẽ hở, kia công lão hổ căn bản vào không được. Mang che cùng Huyên Huyên cái đầu đều rất nhỏ, hai chỉ cũng không đợi bên ngoài lông xanh lão hổ lại cầu chúng nó, hai chỉ trực tiếp đi vào, Huyên Huyên hướng lên trên đỉnh phi, mang che ra bên ngoài kéo, lăn lộn trong chốc lát. Thật đúng là đem kia chỉ lông xanh cọp mẹ cấp lăn lộn ra tới. Cũng may kia lão hổ bị như vậy lăn lộn một phen, còn sống, cũng coi như là giai đại vui mừng. Liên ở Huyên Huyên cùng mang che phải rời khỏi thời điểm, bị hai chỉ lông xanh lão hổ cấp ngăn lại tới, chúng nó thế nhưng ngạnh lôi kéo hai chỉ cùng chúng nó đi một chỗ. Chúng nó đây là kêu chúng ta đi làm gì? Không biết, đi theo nhìn xem bái. Sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Người sợ a? Huyên Huyên bất đắc dĩ, chỉ có thể ghé vào mang che trên lưng. Sau đó đi theo hai chỉ lão hổ phía sau, hướng về sơn chỗ sâu trong đi. Huyên Huyên ngồi ở mang tre trên lưng nhằm chán, ngâm nga lên, hai chỉ lão hổ, chạy trốn mau, chạy trốn mau. Nghe được nó ngâm nga, mang tre hơi kém một đầu tải đến trên mặt đất, cũng hơi kém đem Huyên Huyên vứt ra đi, sợ tới mức nó cũng không dám lại ngâm nga, này ca hát thật đúng là muốn mệnh a. Mà lúc này Lục Tuyết Yên đã biết chúng nó hai cái chạy độ sâu sơn sự tình, rốt cuộc như vậy một khối to nhi dược điển. Nàng đều đã thấy được. Ta có thể hay không tìm chúng nó đi. Lục Tuyết Yên nhìn về phía Hệ Lại Nạ. Phần 14. Hệ Lại Nạ lắc lắc đầu. Chủ nhân vẫn là đừng tự tìm phiền thoái. Ngươi ngoan ngoan ở nhà dưỡng thai đi. Có việc nhi chúng ta tự nhiên sẽ tìm ngươi. Không có việc gì nói. Ngươi liền ngoan ngoan tu luyện ngươi mở ảo tiên bước liền thành. Lục Tuyết Yên tức giận đến trắng Hệ Lại Nạ liếc mắt một cái. Nàng trực tiếp phi thân dựng lên. Sau đó hướng tới nơi xa bay vút qua đi. Nàng mở ảo tiên bước đã để trường đến nhị trọng. Phỏng chừng lại quá nửa tháng thời gian liền đến tam trọng, đến lúc đó, tự mình là có thể mang theo ngân phiếu đổi bạc. Mà lúc này, mang tre cùng Huyên Huyên bị hai chỉ lão hổ đưa tới một cái trong sơn động, cái này sơn động phỏng chừng là hai chỉ lão hổ cư trú sơn động, bên trong thực khô giáo, hơn nữa rất lớn, tựa như mê cung giống nhau. Chúng nó thế nhưng ở tại trong mê cung. Huyên Huyên ngạc nhiên. Đây là một cái thiên nhiên sơn động, phỏng chừng bên trong có cái gì thiên tài địa bảo đi. Mang tre mắt sáng rực lên. Đây là muốn phát tài tiết tấu A. Theo chúng nó một chút thâm nhập, này trong sơn động xuất hiện một chút nhi ánh sáng, này đó ánh sáng là cục đá phát ra. Đây là dạ quang thạch. Ân, nhìn dáng vẻ thật là dạ quang thạch. Nơi này sẽ không có đá quý đi. Mang che đôi mắt đã sáng. Nếu thật sự có, chủ nhân khẳng định nhạc hỏng rồi. Huyên Huyên cũng vui vẻ. Bất quá thực mau chúng nó phát hiện tự mình phương hướng sai rồi, bởi vì chúng nó nghe thấy được linh thực hơi thở. Linh thực. Hoa sát. Thế nhưng có như vậy thần kỳ địa phương. Ta có một cổ phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đối tu luyện dưỡng sinh quyết có chỗ lợi a, cũng không biết chủ nhân có thể tới hay không. Nghĩ cách đem này hai chỉ lông xanh láo hổ quải cấp chủ nhân đương sùng vật, chủ nhân hẳn là liền có thể tới nơi này. Có thể hành. Bảo đảm không có vấn đề. Hai chỉ lông xanh láo hổ đem chúng nó lanh tới rồi một chỗ lớn nhất huyệt động, nơi này có một ông nước biếc, ở nước biếc bên cạnh nhi là rậm rạp linh thực, muốn nói lên, này một ông nước biếc vốn không nên xuất hiện tại đây một giới, thậm chí này bên cạnh nhi linh thực đều không nên xuất hiện thế giới này.